Nữ nhân này thật không đơn giản, trước kia chỉ là bất nhập lưu tiểu diễn viên, hiện tại đã là tại truyền hình chế tác người, cổ tay còn có khả năng, ngươi muốn thật cảm thấy hứng thú, ta có thể giúp ngươi an bài, bất quá giá cả cũng không thấp, ngươi phải làm cho tốt hố chuẩn bị tâm lý. Diệp Vũ tự nhiên biết Trần Hồng chính là đang cùng chính mình hay nói giỡn, hắn chính là thuận miệng nói, miệng ba hoa mà thôi, chủ yếu vẫn là con dấu nam trường thật xấu, còn thực đáng khinh, lão bà cũng rất khí chất mượt mà, sớm hay muộn đều là bị xanh biếc mệnh. Đơn giản nhìn xong một vòng về sau, Diệp Vũ phát hiện vòng nội gia đình thức xưởng còn rất nhiều vòng nội minh tinh người đại diện đều là chính mình trực hệ, Lưu Diệp Phi Lưu Hiểu Lĩ như vậy còn thực sự không phải là cái ví dụ, cho nên tuyệt đại đa số phát triển đều quá bình thường. Thường xuyên các loại mật ngọt chơi tác, xét đến cùng vẫn là ở chỗ người đại diện không chuyên nghiệp, là so gia tộc xí nghiệp đều đến không đáng tin cậy. Diệp Vũ đang quan sát những người khác tự nhiên cũng đang quan sát hắn hiện tại nhưng là hương bột bột, là sớm đã bị vòng nội không ít người tinh người có tâm tư theo dõi, ai bảo hắn chiêu số quảng có vẻ giống như còn rất nhiều tiền, điển hình nhà địa chủ con trai ngốc. Chương 254 Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường 2. Kỷ niệm ngày thành lập trường trễ rất đơn giản, đầu tiên chính là lãnh đạo lên đài nói chuyện, sau đó nổi danh đồng học trung đại biểu cùng học sinh đang học đại biểu lên đài nói chuyện, tân sinh tuyên thệ, ở giữa xuyên cắm vào một chút học viện trao giải cùng tiết mục biểu diễn, cùng bình thường trường học trễ nhưng thật ra là không có gì quá lớn khác biệt, chính là bởi vì đây là minh tinh học viện, có rất nhiều minh tinh trình diện cho nên là bị nhận được chú ý. So với phía trước kia có chút lớn nhiều không biết đại gia bác gái, vẫn là Lý Tư Tư cái này người chủ trì càng đẹp mắt một chút. Không thể không nói có chút nhân trời sinh chính là thuộc về vũ đài, lên vũ đài sau là cả mọi người tại sáng lên. Dù sao không ít vòng nội điện ảnh nhân khi nhìn đến Lý Tư Tư cái này thực xa lạ mỹ nữ chủ trì nhân về sau, cũng bắt đầu hỏi thăm tin tức của nàng, nguyên bản còn cho rằng là biểu diễn hệ, không từng nghĩ dĩ nhiên là phát thanh hệ, cùng hoàng bột còn thực sự là vô cùng đáp, điển hình mỹ nữ cùng dã thú, này nhất mỹ nhất xấu vô cùng thị giác xung kích khác loại tổ hợp có thể nói là phi thường hút tình, hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Dương Mịch hướng về Lý Tư Tư nhìn nhiều mấy lần về sau, hướng về bên cạnh Đường Yên hỏi đây là phát thanh hệ cô gái đẹp kia giáo hoa Lý Tư Tư. Ân, chính là nàng, theo chúng ta kỳ thật xem như một lần, nàng mặt sau liền sẽ đi ương thị thực tập, sau khi tốt nghiệp cũng rất có khả năng trực tiếp chuyển chính thức, nghe nói bị đương thành vì tương lai ương thị nhất tỷ trọng điểm bồi dưỡng. Trường quả thật không tệ, cũng rất dẫn chất, bão thực ổn, cùng một ca hợp tác cũng là hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, rất lợi hại một cái người chủ trì. Đáng tiếc là đại nhị truyền tiến đến, phía trước tiếp xúc không nhiều lắm, mặt sau ngược lại có thể thật tốt nhận thức một chút. Rất nhanh liền đến tân sinh biểu diễn thời điểm bình thường cũng là lớn hợp sướng hoặc là thơ ca đọc diễn cảm, chủ yếu chính là làm đại gia nhìn nhìn Bắc Điện lần này người mới chất lượng, bởi vì là vừa mới tiến trường học trên cơ bản còn không có gì thực có ngọn nổi danh đồng học, cho nên là đoàn thể biểu diễn, có lẽ là bị cái gì đại đạo diễn đại chế tác nhân liếc nhìn một cái chọn chúng mặt sau tìm người quay phim. Theo truyền lúc trước nhiều cái mưu nữ lang chính là bị như vậy tuyển chọn. Bất quá lúc này đây đại gia hưởng ứng có chút bình thường, nói cách khác, thì phải là lần này biểu diễn hệ tân sinh chất lượng quá bình thường, không có gì đặc biệt xuất chúng nhân tài. Bất quá đến phiên Cổ Lực Na Chát cái này ở trường sinh đại biểu lên đài nói chuyện thời điểm không ít vòng nội điện ảnh nhân trực tiếp là nhìn xem hai mắt tỏa sáng, rất nhiều phía trước liền hiểu quá nàng không ít tin tức càng là sinh ra ký như nàng dự tính. Tuy rằng rất nhiều người đều nghe nói qua Na Chát một chút bối cảnh đến đây, biết đây là trong nhà có quảng siêu cấp bạch phú Mỹ, không thiếu tiền chủ nhân, bất quá vòng tròn bản thân sẽ không thiếu phú nhị đại, cũng không thể bảo hoàn toàn không có hợp tác khả năng, dù sao thử xem lại không lỗ lã, da mặt mỏng có thể không đảm đương nổi người đại diện chế tác người. Thực nhàm chán. Ân, xác thực rất nhàm chán, còn không có tiết mục cuối năm dễ nhìn, nói sẽ có tiểu phẩm sao. Dưới bình thường tình huống không sẽ sắp xếp ngôn ngữ loại tiết mục. Sợ xuất hiện sai lầm làm trò cười, bình thường này đây tài nghệ triển lãm làm chủ. Đừng nói Diệp Vũ rồi, Trần Hồng cũng hiểu được rất nhàm chán, bất quá kỷ niệm ngày thành lập trường trễ bản thân cũng không phải là cái gì trễ, bằng không cũng sẽ không đặt tại buổi chiều bắt đầu, buổi tối lưu đi ra đồng học trao đổi thời gian mới là trọng điểm, cũng là loại này trễ từ đầu đến cuối đều có nhiều như vậy nhân cổ vũ chân chính nguyên nhân, rất nhiều hợp tác không chính là như vậy đến. Mặc dù lớn ra là đồng học, đều là Bắc Điện đi ra. Cũng đều là vòng nội đồng hành, nhưng đồng học cùng đồng hành nhiều như vậy, ta tại sao muốn đặc biệt đi nhận thức ngươi tìm ngươi hợp tác? Cho nên trường học mượn dùng kỷ niệm ngày thành lập trường như vậy đặc thù ngày cung cấp cho mọi người một cái trao đổi quen thuộc bình đài, chính là có cái gọi là phù sa không lưu ruộng ngoài, có tốt hạng mục đương nhiên là tìm người mình hợp tác thực tế nhất, cái gọi là đồng học, không phải là ngươi giúp ta giúp ngươi. nhiều như vậy đồng học lãnh đạo trường học nhìn Tại, người tốt ý không chiếu cố một chút chính mình bên này đồng học sao? Điểm ấy ngược lại cùng rất nhiều đại hình lễ trao giải sau khi kết thúc tiệc tối phi thường cùng loại, cho nên thời gian là định tại dưới ngọ 4 giờ bắt đầu, tới gần buổi tối 7 điểm kết thúc. Trễ sẽ là đã xong, nhưng tiệc tối vừa mới bắt đầu, đây là nổi danh đồng học lãnh đạo trường học cùng bộ phận ưu tú ở trường sinh tụ tập, cũng không là người nào đều có thể tham gia, cũng không giới hạn ở Bắc Điện. Giống lúc trước phụ thân mẫu thân của ta chọn giác thời điểm lão mưu tử là tiên sau đi Bắc Điện cùng trung diễn, là đang tại cuối cùng trung diễn bên này kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối thượng nhìn thấy thất đoá kim hoa bên trong tàng lê, đối kỳ phát ra mời, kết quả tàng lê chính mình sẽ không theo chủ nhiệm lớp giao tiếp, chủ nhiệm lớp không để người, cuối cùng là Trương Tử Di khiến cho chút thủ đoạn cắt dâu nhân vật này, tình nguyện bị khai trừ cũng muốn chụp, sau đó là một lần là nổi tiếng. Này sau lưng mở ám tự nhiên rất nhiều, tam đại học viện biểu diễn hệ thủy nhưng là rất sâu. Một chút ra vẻ đạo mạo vi nhân sư biểu lão sư hệ chủ nhiệm cũng không rất nhiều người cho rằng như vậy chính phái, cho nên tại chỗ như thế, dài hơn điểm tâm mắt, phàm là nhiều chủ động tích cực một điểm, chuẩn đúng vậy. Kỳ thật thế nào một chút có thể tham gia sau tiệc tối, chủ nhiệm lớp đã là trước tiên chào hỏi, một ít biểu diễn hệ đệ tử vì như vậy danh ngày càng là khiến cho một chút thủ đoạn, dù sao rất nhiều ở trường sinh cơ bản cũng phải đại tứ thậm chí sau khi tốt nghiệp mới chân chính có ngọn, 3 năm trước dưới bình thường tình huống đều không có khả năng là có quá lớn khác biệt. Chủ nhiệm lớp hệ chủ nhiệm ẩn hình quyền lực rất lớn. Lớp chúng ta liền mấy người chúng ta sao? Nghe nói là đại nhị 5, đại nhất 3 cái, đại tam cũng liền 10, càng nhiều vẫn là đại tứ bên kia, dù sao đây là học trường các học tỷ một lần cuối cùng cơ hội, tự nhiên là muốn ngoài định mức chiếu cố một chút, cũng không là mỗi một cái tốt nghiệp đều có thể trở thành nổi danh đồng học. Na Chát nghe vậy cũng là gương mặt cảm khái, này đều còn không có ra cửa trường, chênh lệch liền đã ra, không hổ là minh tinh học viện. Không đợi Na Chát cảm khái bao lâu, đang theo đồng lệ Á đi tại cùng một chỗ Lưu Diệp Phi trực tiếp là hướng về cổ lực Na Chát hô Chát Chát còn không mau, đợi sẽ cùng ta cùng một chỗ là được. Những người khác nghe nói như thế sau tất cả đều là gương mặt hâm mộ nhìn Na Chát, Na Chát cũng rất là hài lòng, không nghĩ tới Lưu Diệp Phi cái này tiểu thiếp như thế đạt đến một trình độ nào đó, không hổ là tiểu thiếp, về sau chính mình cái này đại phụ liền đối với nàng khá một chút, xem nàng như thành chân chính nhà mình tìm muội tốt lắm. Chương 255 tiệc tối phong 31. Quốc tế chương như thế nào cũng tới. Nàng lại không phải chúng ta Bắc Điện, đúng rồi, hiện tại võng phía trên đều tại truyền Diệp Phỉ. Tỷ ngươi đoạt quốc tế chương trên đường đại ngôn, là thật hay giả? Lưu Diệp Phi cũng không biết tin tức này rốt cuộc là Trương Tử Di bên này thả ra ngoài, vẫn là sau lưng có người ở làm chuyện xấu, dù sao này đại ngôn phía trước rất nhiều người đều nhìn chằm chằm tại, không ít người cũng đều có trong bóng tối phân cao thấp, bây giờ bị nàng đột nhiên cắt dâu. Bất mãn nhất định là có khối người, tuyệt đối không chỉ là quốc tế chương một cái. Bất qua kia một chút vòng nội tiền bối đều là nhân tinh, khẳng định bất hội chính mình nhảy ra công khai TF, cho nên là cầm lấy quốc tế chương đương tấm mộc, Lưu Diệp Phi cùng Trương Tử Di nếu có thể bởi vì chuyện này đánh ra chân hỏa, các nàng chỉ sợ là nằm mơ cũng biết cười tỉnh. Nhưng là không bài trừ là quốc tế chương bên này vừa ăn cướp vừa la làng, dù sao có một số việc khám phá không nói phá, đột nhiên có người nói phá. Ít nhiều vẫn là nhận được không nhỏ ảnh hưởng, hôm nay dám thưởng nàng quốc tế chương, ngày mai sẽ dám thưởng người quốc tế phạm, cái khác kia một chút một đường siêu một đường nữ minh tinh ai cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không bị Lưu Diệp Phi thưởng tài nguyên. Về phần nói chân tướng là cái gì, này có trọng yếu không? Cũng chính vì vậy Lưu Diệp Phi khi nhìn đến quốc tế chương sau cũng là theo bản năng có chút khó chịu, bất quá bây giờ nàng tâm lý giấu ở chuyện, là gương mặt phong khinh vân đạm giải thích kỷ niệm ngày thành lập trường là chỉ có chúng ta Bắc Điện người mình. Tiệc tối liền không nhất định, đừng nói trung diễn bên kia, thượng diễn người xuất hiện cũng không có gì quá kỳ quái, về phần nói đại ngôn sự tình. Ta đây chính là toàn cầu đại ngôn, đây là dựa vào thường có thể cướp được sao? Nhìn gương mặt kiêu căng Lưu Diệp Phi, Na Chát cảm thấy mình là thật bị cái này tiểu thiếp cấp chứa vào rồi, cùng phía trước kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm không giống với, lúc này Lưu Diệp Phi không còn là phía trước giản lược phong, mà là một thân thượng Mỹ cao định châu báu cùng đặc chế màu lam nhạt sâu về lễ phục giả hội. Bộ này cao định châu báu tự nhiên là Na Chát đưa cho Lưu Diệp Phi cái kia bộ, tính thượng này thân thất vị sổ cao định lễ phục giả hội về sau, toàn thân trên dưới là vượt qua 20 triệu. Tuyệt đối xưng được đêm nay quý nhất đàn bà. Nhìn giống như công chúa giống nhau khí chàng toàn bộ mở Lưu Diệp Phi, không ít thành danh nữ minh tinh đều cảm nhận được áp lực cực lớn, cùng phía trước kỷ niệm ngày thành lập trường thượng lên tiếng tài trí nội liễm khác biệt, lúc này Lưu Diệp Phi có thể nói là bộc lộ tài năng, một bộ ta chính là nữ vương tư thái cường thế ra sân. Rõ ràng muốn tuyên bố chính mình hiện nay chân chính giả vị, chẳng những là siêu một đường, vẫn là vòng nội tân sinh đại đệ nhất nhân, thậm chí liền tân sinh đại đều có thể trực tiếp xóa. Quốc tế Trương tự nhiên là biết hàng, còn thật bị Lưu Diệc Phi này thân tiên khí phiêu phiêu cực kỳ khoa trương trang phục và đạo cụ cấp kinh sợ đến, đầu tiên có thể bài trừ là đại ngôn, như vậy đỉnh xa cao định châu báu tạm thời còn không có châu Á người phát ngôn, cho nên là tự đào eo bao, nhìn ra tuyệt đối là trăm vạn trở lên, này còn thực sự không phải là ai cũng có thực lực này. Trọng yếu nhất chính là thực lực chính là một bộ phận, sức mạnh cùng dũng khí mới là mấu chốt, này lại không phải là so với ai khác nhiều tiền, gia vị không đủ lực ảnh hưởng không đủ, xuyên ra đến chính là một chuyện tiếu lâm. Nhưng Lưu Diệc Phi hiện tại này thân lại không có người nào cảm thấy nàng là một chuyện tiếu lâm, ngược lại cảm thấy Tư Mã Chiêu chi tâm người đi đường đều biết, cái này thần tiên tỷ tỷ hiện tại thế quả thật rất mạnh, sợ là thật muốn tọa nhị vọng nhất, cường thế lên đỉnh. Thiến Thiến, bên này, ta vừa rồi đang theo Trần Đạo tán gẫu khởi ngươi, nhanh đến mẹ bên này đến. Lưu Diệc Phi nghe được chính mình mẹ triệu hồi về sau, trực tiếp là hướng về những người khác mỉm cười ý bảo một chút, sau đó liền đi Khải Tử Ca bên kia, phía trước Khải Tử Ca còn chưa nghĩ ra ai biểu diễn nữ nhân vật chính, nhưng đang nhìn hiện tại cái này bộc lộ tài năng Lưu Diệc Phi về sau, cảm thấy để cho nàng biểu diễn cũng không tệ. Nữ minh tinh thông qua một chút hóa trang kỹ thuật tạo hình làm chính mình nhìn càng thành thục hơn một điểm cũng không khó, mấu chốt là vẽ tuổi trẻ rất khó, mà Lưu Diệc Phi nếu có thể tiếp nhận điểm ấy, kỳ thật vẫn là rất có thể làm. Bằng không thật muốn chọn tư sáng song băng, nhỏ tuổi nhất Phạm Băng Băng hiện tại cũng đều 27 rồi, trọng yếu nhất chính là khí chất hành động không quá phù hợp nhân vật này, Lưu Diệc Phi lời nói, có vẻ giống như cũng tạm được, dù sao hiện tại danh khí hành động nghe nói là lên đây, còn có quốc tế lực ảnh hưởng. Trương Vĩ Bình bên này đã là nghe được rồi, đường viện trưởng bên kia càng hướng vào lão Trần, Tam gia hiện tại đang cùng Trần Hồng đường viện trưởng bọn hắn nói chuyện hợp tác sự tình, còn có Hoa Nghị huynh đệ hai người, có vẻ giống như còn thật không có bọn hắn tân hình ảnh chuyện gì. Trương Vĩ Bình tự nhiên không thể tiếp nhận kết quả như thế, hắn hiện tại thực phẫn nộ, phi thường khí phẫn, cảm thấy mình là bị coi thường, hắn có thể không cam lòng cứ như vậy bị nô chồng ngao, nhìn ít nhất 10 ức lợi nhuận theo trước chân xẹt qua. Bất quá đường viện trưởng chính là Bắc Điện viện trưởng, hơn nữa đột nhiên thượng vị căn cơ còn không tính thực vững chắc, Tam gia cùng Hoa Nghị kia hai huynh đệ đều là ăn tươi nuốt sống chủ nhân, chân chính đột phá miệng còn phải là Diệp Vũ cái kia lăng đầu thanh. Tại Trương Vĩ Bình nhìn đến Diệp Vũ mới là tối dễ đối phó cái kia, hơn nữa kịch bản vốn là hắn viết, có vẻ giống như còn không thiếu tiền, hoàn toàn có thể tại hắn trên người hung hăng làm lên một số lớn. Lúc này Diệp Vũ đang cùng bạn gái mình Lưu Thi Thi, còn có Hoàng Kim Đồng kịch tổ diễn viên chính nói chuyện phiếm, này kịch đêm mai liền sẽ ở xoài đài phát hình, trước mắt đã thực hiện lợi nhuận, bất quá cùng Diệp Vũ quan hệ không lớn, này kịch số định mức hắn đã sớm làm đi ra ngoài, tiền lời rất hạt, bản thân hắn cũng không phải là hướng tiền đến. Tiền đối với hắn là thật không trọng yếu, không có ý nghĩa gì. Thật đúng là hâm mộ na chát, ta cũng muốn theo lấy kêu tàu tử sao. Diệp Vũ gật đầu một cái nói đương nhiên, phải gọi nàng tàu tử nhân còn thật là tốt, không khó ở chung, các ngươi phía trước không phải là ở chung cũng không tệ lắm sao. Không rõ liền Lưu Thi Thi gật gật đầu, tuy rằng cùng na chát không tính là thực thân cận quan hệ, nhưng coi như là nhận thức, bản thân vẫn là tương đối khá ở chung. Không phải là cái loại này tính tình rất lớn không cầm lấy con mắt xem nhân loại hình, mặc dù có một chút cao lãnh, nhưng người khác dù sao cũng là bạch phú Mỹ, nghe nói trong nhà siêu có tiền, là thực sự có quả, nhưng cũng nói được, dù sao phú nhị đại nhưng là nghĩa xấu. Tam ức đô la đầu tư có phải hay không nhiều lắm một điểm? Ngươi sẽ không sợ chiếu phim sau mất cả chì lẫn chài. Cảnh Điềm trong nhà cũng rất nhiều tiền, nhưng tam ức đô la như vậy số lượng nhà nàng còn thật không dễ dàng như vậy cầm lấy. Cho nên hiện tại vừa vặn cho tới việc này, nàng trực tiếp là xen mồm nhiều hỏi một câu, nhìn như vô tâm ngôn, kỳ thật sau lưng khá có thâm ý. Chương 256 tiệc tối phong 32. Diệp Vũ là sớm liền muốn làm sáng tỏ một chút, hiện tại vô luận là Hollywood vẫn là quốc nội những cái này điện ảnh người, có vẻ giống như đều đem hắn nhìn thành nhân ngốc nhiều tiền nhà địa chủ con trai ngốc, lão tử là kiếm tiền, tuyệt đối danh lợi song thu, là các ngươi chính mình mắt mù được không? Đây chính là A Phàm Đạt. Đáng tiếc, cái này phải đợi sang năm chiếu phim sau mới có thể chứng thực, cho nên kế tiếp một năm thời gian, hắn đều rất khó thoát khỏi nhà địa chủ con trai ngốc cái này ẩn hình nhãn. Đây cũng là Diệp Vũ không nghĩ tại Hollywood chờ lâu nguyên nhân, không có người yêu thích bị người khác trở thành ngốc tử nhìn, chẳng sợ hắn không phải là người, là ác ma, cũng nghiêm trọng cảm giác chính mình nhận được mạo phạm. Cho nên làm như là không ít người mặt lại lần nữa nghiêm trang làm sáng tỏ nói ta không phải là tại đầu tư một bộ phim, mà là đem tiền đặt ở tân thời đại. Ta muốn cùng Cameron cùng một chỗ thay đổi thế giới, tiền đã không có thể kiếm lại, thay đổi thế giới cả đời khả năng cũng chỉ có lúc này đây. Hơn nữa phía trước không là của ta, ta vốn thân không nhiều tiền như vậy, hỏi trong nhà mượn, ba ta lúc trước nói, cho phép ta thất bại hai lần, nếu như hai lần đều thất bại, thì không thể hỏi lại hắn đòi tiền, chỉ có thể là thành thành thật thật hồi đi làm, mỗi lần cho ta ngũ ước tiền vốn, ta lần này nhưng là đem hai lần tiền vốn đều áp lên rồi, còn tìm trong nhà nhân mượn không ít tiền, thật không có các người nghĩ nhẹ nhõm như vậy. Nếu như Na Chát tại nơi này, chỉ sợ là một chữ đều sẽ không tin, người khác không rõ ràng lắm Diệp Vũ có bao nhiêu tiền, nàng ít nhiều vẫn là biết một chút, chỉ là cái kia Đại Ngọc Vương liền giá trị trên trăm ức, tính thượng bọn hắn kết phường sáng tạo công ty vàng bạc đá quý, ít nhất cũng là tiếp cận 200 ức thân gia. Bất quá Cảnh Điềm bọn họ là thật tin tưởng rồi, bởi vì ngũ ức đã rất nhiều, còn cho phép ngươi thất bại hai lần, cũng chính là trực tiếp cầm lấy 10 ức cho ngươi gây dựng sự nghiệp, có thể trực tiếp nước dội lá môn, này được cái dạng gì gia đình mới có thể như thế ngang tàng. Dù sao Cảnh Điềm cảm thấy nhà bọn họ tính là lấy được đi ra tiền này cũng không lớn có khả năng như vậy duy trì nàng diễn nghệ sự nghiệp, Diệp Vũ cái cửa này phòng tiểu ca trong nhà xác thực có tiền. Kết quả Diệp Vũ là trực tiếp hướng về Lưu Thi Thi khóc than nói Thi Thi ta hiện tại nhưng là người không có đồng nào, phía sau ngươi có thể trợ giúp ta điểm sao. Đại tẩu bên kia ta không tốt lắm ý tứ mở miệng, chúng ta mới là người mình, ngươi không ngại. Đúng không? Lưu Thi Thi đương nhiên không ngại. Diệp Vũ muốn vay tiền có thể không mượn được sao? Tìm nàng mượn, lúc này mới thuyết minh bọn hắn quan hệ không bình thường, Lưu Thi Thi làm như là chàng liền mượn Diệp Vũ 10 vạn, liền khiếm đầu cũng chưa muốn. Một bên Đường Yên thấy thế lập tức biết Lưu Thi Thi là bị Diệp Vũ tên khốn này hoàn toàn lắc lư qua rồi, gia hỏa kia hiện tại này áo liền quần sợ là đều không chỉ 100 vạn, thật muốn thiếu tiền, bắt tay thượng lao động sĩ cầu vòng địch bán không liền có tiền, chỉ do liền là cố ý tại gần hơn cùng muội tử ở giữa quan hệ. Tiểu Diệp, người bên này giúp xong a, người Trương Thúc đúng lúc là có việc nghĩ cùng ngươi tán gẫu. Trương Thúc, Diệp Vũ quay đầu lại vừa nhìn, này không phải là tân hình ảnh Trương Vĩ Bình sao? Khi nào thì thành chính mình Trương Thúc rồi, gia hỏa kia ra mặt thật là dày, cũng không nhìn ngươi cái gì mặt mày, cấp mình làm thúc, ngươi xứng sao? Trương Tổng, nói cũng chưa nói lung tung, không là người nào đều có thể cho ta Diệp Vũ đương thúc, có chuyện gì liền nói thẳng a, nơi này đều là bằng hữu ta. Không ngoại nhân. Phát hiện Diệp Vũ gia hỏa kia không phải là thực cấp chính mình mặt mũi, thậm chí cũng không quá quan tâm đem mình làm hồi sự, nói không tức giận đó là lừa người, bất quá Trương Vĩ Bình cũng biết Diệp Vũ đến đây không bình thường, trong nhà siêu có tiền, thậm chí là nhân mạch thông thiên, đây chính là dám lấy ra tam ước đô la đầu tư phim bom tấn Hollywood nhân vật, vẫn là siêu cao tràn đầy giá trị, có ngu hay không trước bất luận, tiền là thực sự có, tuyệt đối siêu cấp phú nhị đại một cái. Nghe nói điện ảnh đã định ra, tính toán làm lão Trần đạo diễn. Ân, đã định ra, trước mắt ngay tại đàm điện ảnh khởi động sự tình. Cái này sao có thể được, lão Trần như thế nào hơn được nhà chúng ta nghệ mưu, người ở đây tùy tiện tìm nhân hỏi một chút ai mới là nội địa thứ nhất đạo diễn, người nhìn có ai sẽ nói này tên hắn. Tiểu Diệp, nghe người Trương Thúc một câu khuyên, giới giải trí thủy quá sâu, người đem cầm không được, đừng trách người Trương Thúc nói thẳng, mà là người tuổi còn rất trẻ, không kinh nghiệm, không biết tốt xấu. Trương Tổng, Trần Đạo ta sợ là so ngươi quen hơn, ta phía trước ngay tại Trần Đạo kịch tổ làm công, Trần Đạo nhân tốt lắm, cũng đối với ta kịch bản sáng tác cung cấp rất nhiều trợ giúp cùng chỉ đạo, về tình về lý ta cũng cần phải là theo hắn hợp tác. Về phần nói Trương Đạo, ta tự nhiên cũng là thực tôn trọng, về sau có cơ hội hợp tác, mong rằng lý giải. Phát hiện Diệp Vũ bên kia tụ tập không ít người, nghe nói là bị Trương Vĩ Bình triền lên, Trần Hồng lập tức liền nhăn nhíu mày, phát hiện hôm nay rất có thể là đàm không xuống. Bởi vì Diệp Vũ bên này trực tiếp liền định ra đạo diễn cùng đối tượng hợp tác, tính thượng Bắc Điện bên này, đã là có thể trực tiếp mở diễn làm tương quan phát hành rồi, đối với cái khác ảnh thị đầu sỏ ỉ lại trình độ rất nhỏ, cho nên nhượng lại số định mức cũng không nhiều, tràn đầy giá trị cao không nói, còn không sẽ ở diễn viên chính đội hình tiến tới hành nhiều lắm thỏa hiệp, bảo lưu lại thật lớn tự chủ tính. Này tự nhiên là dẫn tới Trung Ảnh cùng Hoa Nghị rất bất mãn, cho nên tại đầu tư số định mức cùng tiền lời khối này đàm phán phía trên rơi vào cục diện bế tắc. Lúc này quốc nội điện ảnh ngành nghề cùng vài năm sau có thể không giống với, thuộc về điển hình đầu sỏ thời đại, gần như là bị lấy Trung Ảnh Hoa Nghị cầm đầu mấy đại cự đầu hoàn toàn lũng đoạn, bọn hắn làm việc bên trong có cái vang dội tên, kinh vòng. Đơn giản tới nói chính là, nếu không có ủng hộ của bọn họ, người điện ảnh đánh ra đến vô dụng, có thể hay không chiếu phim cũng phải đánh dấu chấm hỏi, thậm chí khả năng phong sát, dù sao quyền này từ bản thân liền tồn tại rất nhiều vấn đề, là không thể trực tiếp qua thẩm chiếu phim, cần phải quan hệ xã hội. Cho nên chính là Đường viện trưởng cùng Bắc Điện danh tiếng không đủ dùng, ít nhất cũng phải đem Trung Ảnh kéo qua. Tiếp theo chính là chiếu phim sắp xếp phiến cùng đương kỳ vấn đề, hiện tại thuộc về là viện tuyến Liên Minh 1. Không thời đại, chính là mấy đại viện tuyến nói tính, bọn hắn không ủng hộ ngươi, ngươi này điện ảnh dù cho cũng không dùng, là lấy không được cũng đủ sắp xếp phiến số định mức. Hiện tại này điện ảnh đánh ra đến rõ ràng có thể kiếm tiền, còn không phải là cái gì tiền trinh, những người này tự nhiên là muốn tìm bắt càng nhiều số định mức, hung hăng kiếm lớn một khoản, mở cửa việc buôn bán lại không phải là làm từ thiện, kiếm tiền mới là duy nhất mục đích. Bất quá dưới tình huống bình thường còn chưa phải trực tiếp vạch mặt, dù sao Khải Tử ca cùng Đường viện trưởng cũng không phải là dễ chọc, bất quá bây giờ đột nhiên là nhô ra một cái Trương Vĩ Bình, rất nhiều việc lập tức liền trở nên không giống. Chương 257 tiệc tối phong 33. Không thèm để ý chút nào Trần Hồng rất là sắc mặt khó coi, Vương Trung Lỗi là trực tiếp nhảy ra chủ động đương lên cái này ác nhân nói kỳ thật có sao nói vậy, này điện ảnh giao cho lão Trần phiêu lưu vẫn có một chút quá lớn, dù sao cũng là hướng áo điện ảnh, cần phải một bộ như vậy điện ảnh phấn chấn chúng ta nội địa bên này ảnh thị ngành nghề, vẫn là đổi Trương đạo kháo phổ một điểm. Người đã bên này không tán thưởng, không muốn lấy máu, chúng ta đây cũng không phải là không thể đổi một cái đối tượng hợp tác. Về phần Diệp Vũ cái này nhà địa chủ con trai ngốc, ở đây chính là không có một người sẽ đem hắn phóng tại mắt bên trong. Nhà ngươi khả năng rất nhiều tiền, thì tính sao? Ảnh thị ngành nghề lại không phải là so nhiều tiền, chính là có tiền vô dụng, quốc nội nhưng là quan bản vị, trung ảnh mới là hiện quản, trừ phi ngươi như bước đến nhận chức ý đắn đo trung ảnh tổng cục tình cảnh, bằng không nên cúi đầu giống nhau được cúi đầu. Vạn đạt đủ như bước A. Không cũng giống vậy là bị bọn hắn tổ kiến viện tuyến liên minh làm cho thiếu chút nữa vô phiến có thể phóng. Hàn Tam gia tự nhiên cũng chớp mắt hiểu ý, gật đầu một cái nói quả thật, bây giờ là thật quá nhu nếu như vậy một cái vinh dự để chứng minh tiếng hoa điện ảnh tương lai không ở Hương Cảng mà ở chúng ta nội địa, vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng a. Đường viện trưởng làm sao có khả năng nhìn không ra những người này cái kia một chút nhỏ mọn, bất quá hắn hiện tại cũng không cái khác biện pháp gì tốt, chỉ có thể là đem nhân dẫn đi cùng Diệp Vũ thật tốt tâm sự. Vòng nội biên kịch địa vị thấp phải không tranh sự thật, cũng chính là gặp được có hắn viện trưởng này thư xác nhận, bằng không trực tiếp đem ngươi kịch bản cấp sao chép đạo văn ngươi cũng tìm không thấy nói lý, như vậy sự tình tại vòng tròn bên trong cũng không ít gặp. Diệp Vũ rất nhanh là từ Trần Hồng chỗ đó biết được đến tình thế phát triển, Trương Vĩ Bình ngay từ đầu còn có chút ngoài ý muốn, đang nghe Vương Trung Lỗi cùng Hàn Tam gia ám hiệu của bọn hắn về sau, là ngay lập tức hiểu, lập tức làm như là Trần Hồng mặt nói lên nhà bọn họ nghệ mưu đạo diễn ưu thế chỗ. Không có hết sức làm thấp đi lão Trần, nhưng xác thực đem lão Trần làm thấp đi hoàn toàn không có chỗ, ai kêu lão Trần cùng lão Trương xác thực tồn tại chênh lệch, trừ bỏ một bộ bá vương biệt cơ ngoại là thật không sánh bằng lão Trương, lão mưu tử xác thực hiện nay nội địa vô có thể tranh nghị thứ nhất đạo diễn, tại toàn bộ thế giới cũng đều được hưởng nhất định danh dự, đây là không tranh sự thật. Bất quá Diệp Vũ cái gì người, làm sao có khả năng bị một đám lão bánh quẩy cấp đắn đo ở, nếu giảng đạo lý không thể thực hiện được, vậy hãy cùng các ngươi ngoạn điểm MP pháp tốt lắm. Diệp Vũ trực tiếp tiêu phí ác ma tích phân hướng về Trương Vĩ Bình dùng ra chân ngôn chú. Liên tiếp cổ lão thần bí chú ngữ sau khi niệm xong, hiện tại Trương Vĩ Bình cùng phía trước cái kia năng môn thiện biện ăn nói khéo léo miệng đầy miệng pháo giảo hoạt thương nhân có thể không giống với, bởi vì hắn tại dưới nhận lấy đến một giờ bên trong, chỉ có thể nói lời nói thật. Trương Tổng, người thật là vì tiếng hoa điện ảnh tương lai, không phải vì kiếm tiền mới như vậy khuyên ta sao? Nghe được Diệp Vũ có vẻ giống như là có một chút buông lỏng. Thật bị làm thông tư tưởng công tác về sau, Vương Trung Lỗi những người này là hỉ thượng mi sao, không nghĩ tới cái này tiểu xả bước tốt như vậy lắc lư, khó trách là bị Cameron cùng Hollywood bên kia gài bẫy tam ức đô la. Giống như, Vương Trung Lỗi bọn hắn cảm thấy Diệp Vũ rất ngu, Hollywood kia một vài người căn bản chính là hướng hố tiền đến, ngu như vậy từ bọn hắn hoa nghị đều thực nghĩ hướng đến chết hố, là đã nhìn chằm chằm như vậy nhân ngốc nhiều tiền ngu ngốc tử rồi, cho nên mới ít có ấn quy củ đến, không toàn bộ kia một chút đường ngang ngõ tắt. Đáng tiếc Trương Vĩ Bình cũng không có ấn đại gia cho rằng sáo lộ ra bài, mà là như bị hạ hàng đầu giống nhau ăn ngay nói thật nói chớ trêu, có mấy người không phải là hướng tiền đến, này điện ảnh mặt sau nhất định có thể kiếm tiền, kiếm nhiều tiền, ít nhất 10 ức, thậm chí nhiều hơn, bằng không ngươi cho chúng ta đám người này đứng ở nơi này làm gì, cùng ngươi cái này nhị ngốc tử chơi trò chơi sao. Nhị ngốc tử ngươi cho ngươi Trương gia ra nghe cho kỹ, đừng nhìn này kịch bản là ngươi muốn làm đi ra, kỳ thật ngươi cái gì đều không chiếm được. Nhiều nhất lăn lộn cái biên kịch danh tiếng, đầu tư những cái này căn bản hãy cùng ngươi không có gì quan hệ, ngươi thậm chí liền đề cử diễn viên quyền lực đều không có, hiệp ước một khi ký tốt lắm, cái gì đều là chúng ta nói tính, khoản những cái này chúng ta muốn làm sao thì làm vậy. Tính là này điện ảnh mặt sau phòng vé rất cao buôn bán lời rất nhiều tiền, với ngươi cũng không có gì quan hệ, khoản thượng chính là ta nhóm giá trị thấp đem sở hữu bản quyền bán, đập rất nhiều marketing phí dụng đi ra ngoài, này điện ảnh là đang tại thâm hụt tiền kiếm thét to, chúng ta một đám người liền đem ngươi đương ngốc tử tại đậu, ai bảo ngươi chính là một cái xả bức. Đương nhiên sẽ không để cho lão Trần tiếp nhận, hắn tiếp thủ chúng ta còn kiếm cái dám tiền, cho nên a, ngươi muốn thành thành thật thật phối hợp chúng ta, cố gắng còn sẽ làm ngươi không lỗ, ít nhất cũng có thể nổi danh, thật nếu không có nhãn lực kính không hiểu chuyện, có tin ta hay không cho ngươi này điện ảnh liền tối cơ bản quá thẩm đều không được, cũng không nhìn mình là một cái gì ngoạn ý, còn thật đem mình làm một nhân vật rồi, đại gia bất quá là tại dỗ ngươi cái này nhà địa chủ con trai ngốc. Diệp Vũ chính là mặt ngoài giả bộ thực giật mình, thậm chí là gương mặt khó có thể tin, những người khác liền chính xác là thực giật mình, thậm chí là sát nhân tâm đều đã có, tính là ngươi là thật như vậy nghĩ, cũng đừng nói thẳng ra đến a, cái này tốt lắm, còn ngoạn cọng lông tuyến, này muốn đều còn bị bọn hắn lừa, sợ là thật thành nhĩ ngốc tử. Trần Hồng hiện tại kinh ngạc trình độ không thể so những người khác nhỏ, là thực sự là vô cùng hoài nghi cái này Trương Vĩ Bình có phải hay không bị Diệp Vũ thu mua, cố ý như vậy trước mặt mọi người nói thật, như vậy vừa đến Trung Ảnh liền có một chút lúng túng. Dù sao có một số việc có thể làm, nhưng không thể nói mở thì không được. Cái này cùng lúc trước ra lúa chơi xấu nói cho Hồng Kim Bảo hải ngoại đại bán gần một cái ức đô la Hồng Kông ngũ phúc tinh thực tế tiền lời chỉ có một đô la Hồng Kông giống nhau. Người xác thực có thể mượn chính mình bá chủ địa vị con đường ưu thế ăn cướp trắng trợn. Nhưng là liền lúc này đây, về sau cũng không còn có người với ngươi như vậy ăn tươi nuốt sống hoàng thế nhân hợp tác, cho nên ra lúa xuống dốc là có nguyên nhân, chỉ do chính mình làm. Tình huống hiện tại cũng cùng loại. Hơn nữa càng tệ hơn, bởi vì hiệp ước còn không có ký, còn chưa tới phiên Trung Ảnh Hoa Nghị những người này đương ra làm chủ, cho nên người khác hiện tại có thể tuyển chọn không hợp tác, tất cả mọi người không có ngoạn. Diệp Vũ chính là như vậy nghĩ, ít nhất hắn hiện tại nhất định phải lấy ra thái độ như vậy, cho nên là gương mặt căm hận nói được chưa, nếu Trương Tổng ngươi đều đã nói như vậy, ta muốn còn hợp tác với các ngươi, ta thật sự thành ngốc tử rồi, coi như không này kịch bản tồn tại tốt lắm. Chương 258 tiệc tối phong 34. Đang lúc rất nhiều người đều lấy vì chuyện này đến vậy lúc kết thúc, Trương Vĩ Bình dĩ nhiên là lại lần nữa tuôn ra kinh thế kinh người ngôn luận, giống như chính xác là thiếu tâm nhãn giống nhau ngữ ra kinh người nói người nghĩ đến người không đồng ý liền xong việc. Người trẻ tuổi, người cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, chưa thấy qua cái gì ở chợ, kịch bản cái gì ai để ý, người này kịch bản rất nhiều người đều xem qua, đầu mối chính tình tiết nhân vật thiết lập đại gia nhất thanh nhị sở, người nếu không cầm lấy rất tốt. Tùy tiện sửa thượng một điểm sao chép một chút liền trực tiếp đem ngươi hoàn toàn đá ra khỏi cục. Đến lúc đó ngươi vỗ cũng không dùng, chúng ta có thể qua thẩm, ngươi không qua thẩm, ngươi muốn không phục liền cáo a, chờ ngươi cáo thắng, chúng ta điện ảnh sớm liền lo cao, tính là pháp viện xử, có thể bồi ngươi vài cái tiền, 300 vạn, 500 vạn, cho nên a, ảnh thị ngành nghề nước rất sâu, ngươi đem cầm không được. Diệp Vũ hiện tại mới xem như chân chính thấy rõ những người này đáng ghê tởm sắc mặt, mẹ nó. Thật đúng là địa ngục trống rỗng, ác ma tại nhân gian, cùng hắn so với tới đây một chút mới là chân chính ác ma, chính mình quả thực thuần khiết cùng cái bạch liên hoa giống nhau. Ha ha ha ha, thật là có ý tứ, quả thật, các ngươi có thể làm ra đến, nhưng là đừng quên, đương một người có tiền đến trình độ nhất định, rất nhiều việc dễ làm không ít, tuy rằng tiền không có thể giải quyết sở hữu phiền toái, nhưng có thể giải quyết 99% phiền toái. Ta Diệp Vũ hôm nay liền đem nói phóng nơi này. Nếu ai dám như vậy bịp ta, cái này không phải là tiền sự tình, đó là mặt sự tình, ta Diệp gia nhân còn không có bị như vậy khi dễ qua, đến lúc đó có thể không phải ta một người sự tình, ta quản ngươi nhóm là lai lịch gì, Bin Laden treo giải thưởng cũng bất quá 500 vạn đô la, ta tam ức đô la đều lấy được đi ra, ngươi cảm thấy ta kém này 500 vạn đô la sao? Diệp Vũ lời này vừa ra, Trương Vĩ Bình cùng Hàn Tam gia những người này là sắc mặt đại biến, cái khác bọn hắn không sợ, đồ chơi này là một mọi người sợ. Loại này phú nhị đại công tử ca tối địa phương đáng sợ chính là cái này, có tiền tùy hứng, phi thường coi trọng mặt, người nếu không cho ta mặt mũi, để ta ném người, đó là thật có thể tiểu nhân báo thù từ sáng sớm đến tối, hơn nữa còn là thực có can đảm hạ ngoan thủ, đến lúc đó. Dù sao nguyên bản còn có chút tâm động Hàn Tam gia lớn nhỏ vương những người này là chớp mắt đánh lên muốn lui lại. Trương Vĩ Bình tự nhiên cũng bị hù được rồi, bởi vì hắn cũng hiểu được đối phương không phải là đang nói đùa, hắn cũng không dám đổ. Nếu đổi lại là hắn, muốn thực sự là vô cùng có tiền, trong nhà rất có thực lực, tuyệt ép làm được đi ra, người đã không nói quy củ, ta đây cũng không giảng quy củ tốt lắm. Trương Vĩ Bình chính là bị thi triển chân ngôn chú, chỉ có thể nói lời nói thật, không phải nói hắn bị hàng trí, không đầu óc không có năng lực suy tính, cho nên là chớp mắt thu âm thanh, trực tiếp tuyên bố ngươi lợi hại, này điện ảnh ta tân hình ảnh rời khỏi, không sam hợp, bất quá ngươi như vậy rất khó tại vòng tròn bên trong đi xuống. người đây là tự tuyệt ở giang hồ. Trương Vĩ Bình nói xong trực tiếp quay đầu bước đi, hắn hiện tại sở hữu phản ứng đều là chân thực nhất biểu hiện, không có một chút dối trá che lấp, như thế nào nghĩ liền làm như thế đó, bất quá cũng đang bởi vì như vậy mới để cho bốn phía không ít vòng nội người, nhất là thực vừa mới thêm nhập vòng người mới sau lưng lạnh cả người. Hàn Tam gia bọn hắn lại không bị thi triển chân ngôn chú, tuy rằng cũng đối với Trương Vĩ Bình tên khốn kia điên nói điên ngữ biến thành rất không thích, nhưng là tạm thời chỉ có thể là cố nhịn xuống đến, không cần hỏi chỉ biết, điện ảnh là tạm thời không có gì diễn rồi, đã nháo thành như vậy, là không có khả năng làm bộ phim này dễ dàng đi ra. Đường viện trưởng thấy thế cũng rất là bất đắc dĩ, hắn đang làm viện trưởng thời gian còn không dài, nội tình tích lũy xa xa không đủ, bình thường như quỷ xà thần còn có thể kinh sợ ở, ít nhiều đều bán hắn một chút mặt mũi, nhưng ở đối mặt với cái này một chút vòng nội cao nhất đại ngạc thời điểm liền không biện pháp gì, màn hình lớn khối này hắn tạm thời còn thật không có triệt. Vạn đạt đủ nghiêu bức A, muốn tiền có tiền muốn bối cảnh có bối cảnh, gần nhất một năm này nhiều không cũng giống vậy là bị đám người này ức hiếp vô cùng thảm, không thể không cuối cùng gia nhập tiến đến thông đồng làm bậy, không có biện pháp, hiện tại màn hình lớn chính là đám người này thiên hạ, trừ phi là bà Tổng cục Bộ Văn hóa người phụ trách toàn bộ thay đổi một lần, đem toàn bộ kinh vòng đến đại thanh tắm, này gần như là không có khả năng sự tình, này sau lưng quyền xác giao dịch lợi ích cấu kết vượt quá người bình thường tưởng tượng. Diệp Vũ cũng phát hiện đến, phát giác chính mình đánh giá thấp những người này vô liêm sỉ, những người này không làm được so Hollywood cái kia một chút siêu cấp đầu sỏ còn khó đối phó, bởi vì người khác mặc dù là lục đại, nhưng là từng người tự chiến, hơn nữa rất nhiều quy tắc ngầm cùng mặt ngoài quy củ cũng sớm đã lập tốt, chỉ cần không vi quy không phải là quá mức khoa trương món lãi cách xù, dưới bình thường tình huống phải không làm loạn, sẽ cùng ngươi giảng khế ước tinh thần, cho nên Diệp Vũ không lo lắng chính mình A Phàm đạt đầu tư sẽ bị hắc. Nhưng ở quốc nội, còn thật sợ, bởi vì Trương Vĩ Bình nói đúng đại lời nói thật, cũng không là đe dọa hắn. Đám người này là thật làm được đi ra, từ trước đến nay cũng đều là làm như vậy, người có bối cảnh kết quả không có gì hơn cũng liền như bây giờ, người nhiều bức, chúng ta không thể trêu vào ngươi, cho nên ngươi cũng đừng đến chúng ta bên này phát triển, chúng ta miếu nhỏ, không chứa nổi ngươi cái này đại thần. Đường viện trưởng, Hồng Tỷ, tìm chỗ ngồi tâm sự. Trần Hồng cùng đường viện trưởng gật gật đầu, hiện tại tình thế phát triển vượt qua bọn hắn ngay từ đầu đoán trước, hơn nữa cùng Diệp Vũ thật không nhiều lắm quan hệ. Ai biết Trương Vĩ Bình không theo sáo lộ ra bài, dù sao tân hình ảnh mặt sau sợ là cũng không quá, thật không biết này ngu ngốc là như thế nào nghĩ. Gặp không khí có chút trầm mặc, Trần Hồng là dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc nói tuy rằng Trương Vĩ Bình tên khốn kia lời nói không quá xuôi tai, nhưng cũng là sự thật, này sau lưng lợi ích ưu việt quá lớn, bọn hắn không có khả năng làm như không thấy, hơn nữa hiện tại đã không phải là kiếm không kiếm tiền sự tình rồi, sự tình quan bọn hắn đối với màn hình lớn trường khống, phải được có một phương nhượng bộ mới được. Cái gì cái gọi là vinh dự, bọn hắn căn bản cũng không để ý. Hiện tại gặp phải chủ yếu vấn đề chính là, kịch bản không quá dễ dàng qua thẩm, bản thân muốn đi quan hệ, một khi có người theo bên trong làm khó dễ, gần như là chưa từng có thẩm khả năng. Tiếp theo chính là quốc nội tuyên phát cùng chiếu phim con đường, tính là cuối cùng qua thẩm, nội địa thị trường khả năng cũng không có một tia phòng vé thu vào, tổn thất sẽ rất lớn. Diệp Vũ lắc đầu nói này kịch bản có thể không đơn giản chính là thích hợp hoa ngu vòng. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói chụp thành Hollywood điện ảnh cũng có thị trường, thậm chí là có quét ngang một lần áo tư tạp khả năng, Trần Đạo nghĩ phải thử một chút nhìn sao. Chương 259 muốn chơi liền ngoạn đem đại. Diệp Vũ lời vừa nói ra, Trần Hồng cùng đường viện trưởng là cùng khi há hốc mồm, đã có một chút cùng không lên Diệp Vũ tiết tấu cùng ý nghĩ, này hoàn toàn là bọn hắn lý giải ở ngoài tình huống. Diệp Vũ thấy thế tiếp tục mê hoặc nói nặng tai bên ngoài mà an, thân xanh ở nội mà chết. Hiện tại sở dĩ sẽ xuất hiện cục diện như vậy, chủ yếu vẫn là quốc nội thị trường quá nhỏ, kỳ thật thị trường quốc nội cũng cứ như vậy, có thể có bao nhiêu phòng vé, tam ức, ngũ ức. Cho nên thật muốn kiếm tiền kỳ thật có thể đem ánh mắt thả lâu xa một chút, quốc nội lên không được coi như, trực tiếp chỉnh thành phim bom tấn Hollywood, đến lúc đó một khi quét ngang áo tư tạp công thành danh toại, không phải toàn bộ khó khăn nghênh nhận mà giải. Dù sao Trần Đạo nghĩ chẳng qua là áo tư tạp, phim nước ngoài hay nhất lại như thế nào so được tốt nhất điện ảnh, tốt nhất đạo diễn những cái này đứng đầu vinh dự. Thử nghĩ một chút, làm Hollywood một chút một đường siêu một đường minh tinh diễn viên chính, sau đó cầm lấy thưởng bắt tới tay Nguyễn, đến lúc đó căn bản không cần chúng ta đi cầu bọn hắn, mà là bọn hắn sẽ chủ động đi cầu chúng ta. Về phần nói tại Hollywood chụp ảnh, cái này cũng không khó khăn, Cameron theo ta quan hệ cá nhân vẫn là rất tốt, hơn nữa ta nói rồi A Phàm Đạt không phải là bình thường điện ảnh. Tuy rằng hiện tại có vẻ giống như là rất nhiều người đều đem ta trở thành ngốc tử, nhưng đợi điện ảnh chiếu phim về sau, ta sẽ ở Hollywood bên kia đại xuất danh tiếng, tăng thêm Cameron dẫn tiến cùng dẫn, thực dễ dàng có thể tiếp xúc được kia một chút Hollywood đại gia, đến lúc đó. Đường viện trưởng như thế nào nghĩ Trần Hồng không rõ ràng lắm, nhưng nàng là thật động tâm rồi, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Diệp Vũ cùng Cameron quan hệ cá nhân, đồng thời rất rõ ràng này kịch bản chất lượng, dù sao liền Cameron xem qua sau đều phi thường nhận thức có thể. Hơn nữa đi tới Hollywood phát triển nhưng là khải tử ca từ trước đến nay mộng tưởng, bọn hắn phía trước kỳ thật liền đi quá Hollywood, con gái nàng chính là tại nước Mỹ sinh ra, hiện tại vẫn là quốc tịch Mỹ, khải tử ca cũng là vào lúc đó hậu bắt đầu cho phép cất cánh tự ta đấy. Trần Hồng cũng chính là cần phải đợi chừng một năm thời gian, đợi A Phàm đạt chiếu phim. Đúng rồi, liền trước mắt cục diện này đến nhìn, người đại đường ca chuyện đó phỏng trừng huyền. Diệp Vũ là gương mặt không quan tâm nói không có việc gì, kiếm nhiều một chút kiếm ít điểm khác biệt, hiện tại có tiện nghi không chiếm, vậy mặt sau chờ đợi bị lừa đảo tốt lắm, người này A chính là đồ đê tiện, vốn là hỗ huệ hỗ lợi xong doanh chuyện tốt, không muốn làm những cái này tiểu động tác, chỉ nhìn chằm chằm về điểm này cực nhỏ tiểu lợi tầm nhìn hạn hẹp. Khó trách đã nhiều năm như vậy thủy chung phát triển không được, còn thật không thể trách cái gì hoàn cảnh lớn không tốt. Đường viện trưởng cùng Trần Hồng là gương mặt nhận thức có thể gật gật đầu, vòng nội những cái này tư bản đại ngạc cái gì sắc mặt, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Diệp Vũ lời này tuyệt đối xem như một châm thấy máu. Bất quá đường viện trưởng lúc này cũng nói ra cái nhìn của hắn nói kia tiểu Diệp ngươi kế tiếp này chừng một năm có thể cũng không sao hy vọng, sợ là chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở trường học. Không có việc gì. Vừa vặn tiếp tục muốn làm sáng tác, ta còn rất yêu thích đợi ở trường học, chính là đột nhiên như vậy nhất làm, đoán chừng là rất nhanh liền trở lại trước đây, kể từ bây giờ hương bột bột biến thành mọi người tránh không kịp thối cất cho a. Đường viện trưởng đầu tiên là sửng sốt, sau đó là gương mặt cười khổ gật gật đầu, kia một chút ảnh thị đầu sỏ đêm nay tuy rằng không tỏ thái độ, nhưng không ra vẻ chính là tốt nhất tỏ thái độ, kia một chút người đại diện chế tác nhân có thể đều là nhân tinh, tự nhiên là biết phải nên làm như thế nào. Diệp Vũ kế tiếp một năm sợ là có khả năng trở thành vòng nội một cái cấm kỵ, trừ phi hắn chủ động chịu thua. Diệp Vũ đối với lần này cũng không thèm để ý, thật muốn chủ động nhiều lắm, hắn không có gì thu vào, cái gọi là sắc dục mị ma, phải là tìm làm người ta sa đọa mới được, làm đàng hoàng xuống biển, nghĩ đến đây cái, Diệp Vũ tính toán lại bắt đầu dùng một cái mã giáp, cùng na chát cùng giới The Freshman Hoa Hán, đi biểu diễn hệ ngoạn ngoạn, cũng không thể dòng dã một năm đều không có gì thu vào a. Ác ma lợi hại nhất đúng là phân thân thuật cùng mã giáp lưu, Diệp Vũ hiện tại xem như có chút tích góp, tự nhiên không thiếu cái này, có thể trực tiếp chế tạo phân thân, đồng thời xuất hiện ở địa phương khác nhau, thậm chí tiến hành bản tôn phân thân trao đổi, đây coi như là trung giai ác ma mọi người đều có cơ bản năng lực, cũng là hắn nhóm bảo mệnh thần kỹ, một chút tư chất rất cao đê giai ác ma cũng có thể làm được. Tại Trần Hồng bên này rời đi, định tìm khải tử ca thương lượng việc này về sau, Diệp Vũ là theo đường viện trưởng tán gẫu lên việc này. Đây chính là đường viện trưởng chức trách phạm vi bên trong, tự nhiên là không khó. Người khác không rõ ràng lắm Diệp Vũ chân chính đến đây, đường viện trưởng tự nhiên là rõ ràng nhất chút đó, gia hỏa kia tuyệt đối không phải là người bình thường, cũng không là có tiền đơn giản như vậy, giống đêm nay Trương Vĩ Bình dị thường, đường viện trưởng liền nhìn ra được là Diệp Vũ động tay chân, thậm chí Diệp Vũ cái thân phận này hay là hắn giúp đỡ làm cho, đơn giản tới nói, gia hỏa kia căn bản cũng không kêu tên này, thậm chí hắn cũng không biết Diệp Vũ rốt cuộc gọi là gì. Bao nhiêu tuổi, bối cảnh gì lai lịch. Đi, ta mau chóng giúp ngươi làm tốt. Đúng rồi, Trương Vĩ Bình là ngươi làm cho. Diệp Vũ nghe vậy nghĩ nghĩ là đem ma hạch cầm ra đến nói đây là trong truyền thuyết ma pháp thạch, Harry Potter xem qua a, cùng loại bên trong đồ chơi kia, ta nhưng thật ra là trường học ma pháp đi ra, tại cái này ma dư thế giới bên trong xem như không hộ khẩu, sở dĩ tuyển chọn quốc nội, bởi vì nơi này là ma pháp cấm khu, không dễ dàng bị phát hiện. Trương Vĩ Bình là chúng của ta chân ngôn chú, cho nên hắn đêm nay chỉ có thể nói thật, đều là lòng hắn chân thực nhất phản ứng. Tốt lắm, liền lộ ra nhiều như vậy, ký phải giúp ta giữ bí mật, có ta như vậy ma pháp sư đứng ở phía sau ngươi, viện trưởng vị trí này ngươi mới ngồi ổn, thái tổ đặc hình diễn viên liền là của ngươi, ai cũng thường không đi, Cổ Nguyệt lão sư phong cảnh viện trưởng ngươi hẳn là rõ ràng. Cổ Nguyệt chính là phía trước thái tổ đặc hình diễn viên, hơn nữa còn là duy nhất cái kia. Tại 2005 năm tháng 7 ngày 2, theo đại diện tích cấp tính cơ tim nhồi máu, cứu giúp không có hiệu quả qua đời, hưởng thọ 68 tuổi. Lúc ấy nhưng là gần như quốc táng trình độ, so rất nhiều quốc tên cửa hiệu lãnh đạo mọi người đến phong cảnh, chẳng những Mao gia người đến, liền chủ tịch quốc gia thủ tướng những cái này tầng quản lý cũng tất cả đều chính trang tham dự tỏ vẻ thương tiếc, này tại giới văn nghệ tuyệt đối không người nào. Cho nên thái tổ đặc hình diễn viên không phải là bình thường bestseller. Bởi vì này không đơn giản ý vị vinh dự, vẫn là chính trị tư bản, vô luận là bình xét cấp bậc vẫn là mặt sau tại Bộ Văn hóa nhậm chức tạm giữ chức, vậy cũng là dễ dàng. Chương 260 biểu diễn hệ The Freshman. Có thể nói phía trước nếu không có trở thành thái tổ đặc hình diễn viên, hắn không có khả năng bị đặc xính vì Bắc Điện viện trưởng, nhưng bây giờ thái tổ đặc hình diễn viên không chỉ hắn một cái, giống Lưu Diệp, Hứa Quốc Dần, Vương Anh ba người bọn hắn cũng thế, nhất là Hứa Quốc Dần, đây là Cổ Nguyệt về phía sau quan phương ngự dụng thế thân, kết quả là bị Diệp Vũ cho hắn cắt dâu Diệp Đại Ưng đạo diễn Tây An biến cố. Diệp Đại Ưng cũng không là người bình thường, đây chính là khai quốc nguyên soái hậu nhân, kinh vòng ngũ lão tinh một trong, miêu chính căn hồng hồng tam đại, cho nên một chút liền ra vòng rồi, sau lại nhận lấy nổ mạn Bạch Cầu Ân, Chu Ân đến tại Trùng Khánh, lập tức lại biết lái trục bảo vệ Duyên An, muốn còn có thể biểu diễn thái tổ, gần như là hoàn toàn cầm chắc thái tổ hộ chuyên nghiệp, tích lũy cái vài năm, Hàn Tam gia còn thật không nhất định dám giống hôm nay như vậy không cho hắn cái này Bắc Điện viện trưởng mặt mũi. Mà những cái này nhất định là muốn nhờ Diệp Vũ ma pháp mới có thể thực hiện, cho nên hai người PY giao dịch là lại lần nữa đạt được. Đây cũng là Diệp Vũ quyết định giống Na Chát như vậy cấp đường viện trưởng lộ ra một hai nguyên nhân, người khác không ngốc, hơn nữa còn muốn hợp tác lâu dài, lộ ra một điểm thần thông nhiều cho người khác một chút lòng tin sức mạnh rất tất yếu, bằng không dựa vào cái gì với ngươi làm, lòng người là tối không qua nổi khảo nghiệm, Diệp Vũ mình chính là ác ma, tự nhiên không có khả năng ngốc được đến đi khảo nghiệm nhân tính. Dù sao cũng là từng có một lần kinh nghiệm, cho nên lúc này đây tay tiếp theo so lần trước càng có hiệu suất, tại ở phương diện khác Bắc Điện viện trưởng cái này danh hiệu là thực sự là vô cùng dùng tốt, cho nên kỷ niệm ngày thành lập trường trôi qua gần 3 ngày, Diệp Vũ liền trực tiếp hóa thân Hoa Hán đi đến Bắc Điện đưa tin. 07 ban chủ nhiệm lớp Khương Lệ Phân khi nhìn đến cao lớn đẹp trai The Freshman Hoa Hán sau rất vừa lòng, dù sao cũng là viện trưởng chào hỏi qua, nghe nói vẫn là Nam California bên kia cao tài sinh, là bị viện trưởng đặc biệt lấy cao cấp nhân tài, có thể lưu loát nói Anh Pháp Đức Trung Nhật Hàn Ý Tây Ban Nha cùng Ả Rập tiếng Nga 10 loại ngôn ngữ, gia cảnh ưu việt, gần như là hoa ngu vòng độc nhất vô nhị đặc thù nhân tài, tự nhiên là vừa lòng không thể lại hài lòng. Hoa Hán, đây là nghệ danh vẫn là. Ta là quốc tịch Mỹ người Hoa, xem như tam đại di dân, này tự nhiên là nghệ danh, tuy rằng ta từ nhỏ là đang tại nước Mỹ lớn lên, nhưng ta theo ta tổ tông vẫn luôn nhớ kỹ chúng ta là người Trung Quốc, cho nên của ta tiếng Trung tên cùng nghệ danh chính là Hoa Hán, Trung Hoa Hán người, đây là ta cùng ta gia tộc từ từ bối bối đều phải nhớ kỹ đồ vật. Diệp Vũ nói xong là lộ ra một cái chân thành mỉm cười, nhìn Khương Lệ Phân là gương mặt bội phục, đối với hắn hảo cảm là chớp mắt liền tăng lên không ít. Này tam quan chính làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, khó trách là bị viện trưởng chọn chúng, nhìn đến chính mình lần này là thật đi đại vận. Hoa Hán ngoại hình thực tuấn lãng, hơn nữa có chút Âu hóa khí chất, cấp Khương Lệ Phân cảm thấy có chút như là Tôn Long, nhưng bởi vì dáng người càng thêm cao lớn thẳng tắp, đơn liền ngoại hình khí chất tới nói, gần như là Tôn Long phiên bản VIP, tuyệt đối kiểm bảo. Lão sư kia về sau liền trực tiếp xưng hô như vậy ngươi đã khỏe, tan học khóa là biểu diễn lớp lý thuyết, vừa lúc là ta tại phía trên. Vậy từ nơi này lớp bắt đầu đi. Tốt, phiền toái Khương lão sư. Khương Lệ Phân gương mặt mỉm cười gật gật đầu, Hoa Hán cho nàng ấn tượng đầu tiên tốt lắm, phi thường lễ phép khéo, có loại thiên nhiên quý khí, hơn nữa nàng nhìn ra được người khác này một thân trang phục không tiện nghi, trên người quần áo là ba bảo lị, dây lưng là ba lợi, đồng hồ không thấy rõ, nhưng ít ra cũng là tích gia hoặc là lãng cách loại này thiên văn nghệ phạm cao cấp phẩm bài. Hơn nữa cái này cũng không phải là cái gì phùng má giả làm người mập. Đây là người khác hết sức điệu thấp kết quả, bằng không hoàn toàn có thể mặc một thân định chế tây trang, viện trưởng cũng đã có nói người khác cảnh hậu đãi, rõ ràng chính là không thiếu tiền chủ nhân, chẳng lẽ chính mình thực chiêu những cái này phú nhị đại đệ tử yêu thích, chẳng những là có Na Chát như vậy phú bà, hiện tại còn đến đây cái Hoa Hán như vậy tài phiệt thiếu gia. Đương quen phú nhị đại, thói quen ngợp trong vàng son hưởng thụ cuộc sống Diệp Vũ tự nhiên sẽ không đi hết sức giả nghèo, người có từng thấy rất nghèo ma cà rồng cùng ác ma sao? Có vẻ giống như còn thật không có, cho nên tại sao muốn hủy khuất chính mình? Hơn nữa tiền tài không phải là càng có thể khảo nghiệm nhân tính sao? Giống chủ nhiệm lớp thái độ đối với hắn cũng rất thuyết minh vấn đề, không có biện pháp, tuyệt đại đa số nhân loại đều thực tục khí đều thực lợi thế, đây là nhân tính. Kỳ thật Khương Lệ Phân đối với Hoa Hán trên cổ cái kia nhìn thực không bình thường vòng cổ rất cảm thấy hứng thú, bất quá không quá thuận tiện hỏi, phản đang cảm giác không quá bình thường, khẳng định không tiện nghi là được. Đường Hoa Hán xuất hiện ở biểu diễn hệ 07 ban thời điểm là chớp mắt liền dẫn tới oanh động, không ít biểu diễn hệ tiểu tỷ tỷ là lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thật sự là quá đẹp trai, khí chất là thực sự là vô cùng xuất chúng. Bất quá khi chủ nhiệm lớp Khương Lệ Phân đơn giản giới thiệu một chút Hoa Hán tình huống về sau, Toàn bộ mọi người là hít sâu một hơi, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tài phiệt thiếu gia. Tinh thông 10 quốc ngữ nói, điều này cũng quá khoa trương đi. Bất quá nhìn khí chất này xuyên qua, quả thật thực không bình thường, có thể nói là thỏa mãn một cái bình thường nữ hài sở hữu ảo tưởng. Bất quá Na Chất hiện tại càng chú ý tự nhiên là hoa hán trên cổ vòng cổ, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là nàng cái kia, cho nên này kỳ thật chính là chính mình tên hỗn đản nào lão công ngụy trang, thông qua ma pháp thạch thi triển ma pháp. Đối với phía trước tiệc tối phát sinh sự tình Na Chất tự nhiên là biết, nàng thậm chí so Diệp Vũ tức giận hơn, bất quá Diệp Vũ bên này nói hắn tự có sắp xếp, Na Chất cũng không có quá nhiều dò hỏi, cho nên gia hỏa kia hiện tại đã tới rồi cái tân mã giáp, chuẩn bị trả thù những tên khốn kiếp kia sao. Hoa hán đồng học, người có cái gì tinh thông sao? Ví dụ như tài nghệ linh tinh, ca hát, biểu diễn, võ thuật, còn có phẩm tử thuật cưỡi ngựa gôn chụp ảnh những cái này, hàm rất nhiều, nhưng không rõ ràng lắm những cái này tính không coi vào đâu tinh thông, dù sao rất nhiều thứ đều có đọc lướt qua, như vậy ước nhiều điểm. Ban thượng bạn học gái nghe vậy là chớp mắt mắt đẹp sáng ngời lẩm bẩm nhiều tài nhiều ức, cái này hay, cuối cùng là đến đây cái chân chính nam thần. Tốt lắm, hiện tại nếu đã giới thiệu xong, kia mà bắt đầu phía trên khóa, hoa hán đồng học ngươi tạm thời an vị tại. Nhiệt ba đồng hài bên cạnh tốt lắm. Hoa hán hướng về nhiệt ba nhìn bên kia một chút, còn có khả năng, mỹ nữ tập hợp vị trí tốt, nhìn đến chủ nhiệm lớp vẫn là thực thượng đạo nha, đáng tiếc không phải là hắn đồ ăn, hắn vẫn là càng yêu thích bạch khiết lão sư Lưu Đào một điểm. Chương 261 mau đến nhìn soái ca. Tôn Long trên người dung hợp người phương Tây hài hước cùng người phương Đông nho nhã, là một cái vô cùng nhân vật chênh lệch diễn viên. Cái khuôn mặt kia như điêu khắc lập thể tuấn mỹ gương mặt, tại khác biệt hoàn cảnh cùng nhân vật có thể tự do cắt, không hề xung đột. Bề ngoài phương diện, hắn mũi cao sâu một gương mặt rất phương Tây thần vận, nhưng hắn cực mềm mại sợi tóc cùng ôn nhu như nước ánh mắt lại toát ra một cỗ thực chính thực đông phương hương vị. Bất quá Tôn Long cũng không phải là không có ngắn bản, 172 thân cao là hắn lớn nhất chỗ thiếu hụt, cho nên chỉnh thể nhìn lên, vẫn là tồn tại một chút không chân, đây cũng là Tôn Long thủy chung không có biện pháp tại Hollywood bên kia lấy được rất cao thành tựu, tiến vào siêu một đường siêu sao hàng ngũ chân chính nguyên nhân. Không phải là bất luận kẻ nào đều là A canh ca, tại nhân cùng 170 trái phải Hollywood nữ minh tinh trước mặt, 172 thân cao xác thực không có gì CP cảm giác, tăng thêm lúc ấy kỳ thị chủng tộc cùng đối với châu Á nhân chủng thành kiến, Tôn Long là thực sự có một chút sinh không gặp thời. Mà Diệp Vũ hiện tại gương mặt này chính là chiếu vào Tôn Long bóp, không nói giống nhau như đúc, nhưng xác thực độ cao tương tự, nhất là khí chất thần vận, trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ thân cao 185, trường cao lớn đẹp trai, mặc quần áo hiền gầy, cởi quần áo có thịt, nhìn qua cực kỳ giống kia một chút tiểu thuyết tình cảm nữ tần văn trung bá đạo tổng giám đốc tài phiệt thiếu gia, trời sinh liền có một lượng quý khí. Cho nên buổi chiều còn không có tan học, rất nhiều khoa hệ nữ sinh đều cúp học chạy qua nhìn soái ca đến đây, gần như là toàn bộ Bắc Điện đều nghe nói, biểu diễn hệ 07 ban đã tới cái siêu cấp lớn xuất ép, hơn nữa có vẻ giống như là nhà rất có tiền tài phiệt thiếu gia. Thực sự không phải là, nhà ta không có gì tiền, chính là gia đình bình thường. Đừng nói giỡn, người đây chính là ba bảo lị áo gió, muốn hơn 2 vạn một kiện đâu. Ba bảo lị tại nước Mỹ bên kia rất rẻ, đánh xong gãy cũng liền hơn 7.000 nhân dân tệ, lấy bên kia thu vào cùng giá hàng tới nói chính là lớn trúng khoản, xa xỉ phẩm bài kém cỏi nhất cũng phải là kiệt ni á LV tầng thứ này à. Còn nói ngươi không phải là tài phiệt thiếu gia, ba bảo lị cũng không tính xa xỉ phẩm bài rồi, nói ngươi tay này biểu hiện là cái gì bài tử, cũng không tiện nghi à. Cái này à, đức hệ, lãng cách, rất nhỏ chúng tiểu phẩm bài, các ngươi sợ là đều chưa nghe nói qua, tiện nghi hóa mà thôi, ta ba chỉ là luật sư, tổ phụ là lúc đầu bị buôn bán đến San Francisco heo tử, cũng chính là tầng dưới chót lao công, vẫn là lên tàu thái thản đi khắc hào. Bất quá mặt sau bởi vì thuyền đắm là ngoài ý muốn cứu một cái có vẻ giống như rất nhiều tiền nước Mỹ thương gia giàu có về sau, lúc này mới phát tích, có chính thức thân phận, cũng liền tạm được, thực sự không phải là cái gì thực rất giỏi đại gia tộc. Diệp Vũ không nói như vậy cũng may, nhất nói như vậy đại gia thì càng là tò mò, là ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh phía trên đến các loại dò hỏi chi tiết, sau đó là bị sớm có chuẩn bị Diệp Vũ lắc lư sừng sốt một chút. 1912 năm tháng 4 ngày 10, Thái Thản Ni Khắc Hào theo Anh quốc Nam An phổ đốn cảng xuất phát. 8 danh người Trung Quốc xem như Anh quốc đường nạp Đức Cano công ty thuê thủy thủ, cầm lấy cố chủ mua sắm vé tàu, đang tiến vào Thái Thản Ni Khắc Hào tam đẳng khoang thuyền. Hành khách đơn đăng ký ghi chép xuống lúc ấy lên thuyền 8 danh người Trung Quốc, căn cứ 1907 năm nước Mỹ di dân Pháp yêu cầu, không có thân phận di dân chỉ có thể dừng lại ở tam đẳng khoang thuyền bên trong, hoạt động khởi cư toàn bộ tại thuyền tầng dưới chót, cùng khoang hạng nhất cùng hai bậc khoang thuyền hành khách nghiêm khắc cách ly. Nơi này không chỉ có hoàn cảnh tao loạn, hơn nữa gian phòng nhỏ hẹp, một cái gian phòng có khi yếu tắc mãn 10 danh hành khách. Tại khởi hành cận 4 thiên hậu, được xưng không bao giờ chìm nghỉm to lớn Bưu Luân Thái Thản Ni Khắc Hào đụng phải Bắc Đại Tây Dương băng sơn. Băng sơn cắt qua thân tàu, năm cái không thấm nước khoang thuyền nước vào về sau, bắt đầu dần dần chìm xuống. Bởi vì thiết kế nguyên nhân, tam đẳng khoang thuyền hành khách muốn leo lên cứu sống thuyền chạy trốn, nhất định phải tiến vào khoang hạng nhất khu vực. Mà khi thời điểm, bộ phận chạy trốn xuất khẩu thiết miệng cống không có đúng lúc bị mở ra, tam đẳng khoang thuyền hành khách chỉ có thể tự cứu. Một phần báo cáo điều tra biểu hiện, Thái Thản Ni Khắc Hào khoang hạng nhất hành khách cứu giúp phần trăm vì 62%, hai bậc khoang thuyền hành khách cứu giúp phần trăm vì 41%, hai cái thương vị nhi đồng cứu giúp phần trăm vì 100%. Đem so với phía dưới, tam đẳng khoang thuyền hành khách cứu giúp phần trăm chỉ có 25%, nhi đồng cứu giúp phần trăm vì 34%. Lý Bình Ly Binh, Trung Tiệp Trang Chíp, Nghiêm Hỷ Linh Hy, Á Lâm Ali Lam bốn người leo lên xe hào gấp thuyền cứu nạn. Bọn hắn cùng một chỗ đem thuyền nhỏ đẩy vào biển rộng, sau đó đang nhảy xuống ghé vào trên thuyền, tại thuyền nhỏ chìm nghỉm phía trước bọn hắn gặp được cứu sống thuyền, có thể cuối cùng may mắn còn tồn tại. Hồ Trung Trong Phu tại Thái Thản Ni Khắc Hào chìm nghỉm lúc leo lên một con thuyền cuối cùng cứu sống thuyền, may mắn có thể cứu giúp. Thứ sáu nhân Phương Vinh Sơn Phang Lang Tắc bắt được một khối ván cửa, dựa vào sức nổi phiêu phù ở hải phía trên, tại tinh lực kiệt quệ lúc, được cứu sinh thuyền cứu lên. Lục nhân giám chế. Thái Thản Ni Khắc Hào đạo diễn Cameron tỏ vẻ, Phương Vinh Sơn có khả năng là một cái cuối cùng được cứu khởi người, đây cũng là điện ảnh trung nữ chủ cứu giúp tình tiết linh cảm nơi phát ra. Tại người sống sót giảng thuật Thái Thản Ni Khắc Hào chuyện xưa một lá thư bên trong, hai bậc khoang thuyền bạch nhân nữ hành khách Khoa Lợi Nhĩ nhớ lại nói khi hắn Phương Vinh Sơn được cứu về sau, chủ động thay đổi đã tinh bị lực tẫn thủy thủ giúp đỡ mái chèo. Hắn giống như người anh hùng, thẳng đến chúng ta bị thuyền lớn cứu lên. Theo lịch sử học giả Tim Mã Đinh giới thiệu, Phương Vinh Sơn cứu giúp về sau, còn toàn lực tham dự 14 hào thuyền cứu nạn đối với cái khác người sống sót tìm cứu. Cứu sống thuyền thuyền trưởng La Uy tỏ vẻ nếu có cơ hội, giống hắn dạng người này ta nguyện ý lại cứu thượng 6 lần. Diệp Vũ giả mạo đúng là Phương Vinh Sơn hậu nhân, đồng thời biến mất có liên quan lúc ấy đối với người Trung Quốc đối với châu Á kỳ thị tràn ngập thành kiến đến tiếp sau, này cũng không sao cần thiết, dù sao lại không phải là thật. Bất quá bởi vì Diệp Vũ nắm giữ tư liệu phi thường đầy đủ, biên chuyện xưa thật giống chuyện như vậy, cho nên Na Chát cũng không khỏi phải là đối với phán đoán của mình xuất hiện nghi ngờ chất vấn, chẳng lẽ thật không phải là chính mình lão công ngụy trang, là xuất hiện cái thứ hai có được ma pháp thạch ma pháp sư, thậm chí chính là hướng chính mình lão công đến. Na Chát là gấp gáp chạy tới người gác cổng thất, Diệp Vũ thấy thế lập tức đổi trở về, nghĩ nghĩ còn chưa phải muốn thừa nhận thì tốt hơn, khó được là có cái tân mã giáp, phải thật tốt thật lãng một lớp sóng. Cũng không thể bị cái nữ nhân trói buộc chặt. Chương 262 Bảo Liên đăng tiền truyện. Thực sự không phải là ngươi. Ta không phải tại trước mặt ngươi. Ngươi nhìn, đây là ta ma pháp thạch vòng cổ. Đồ chơi này đều dài hơn được một cái dạng. Lại không phải là chỉ có này một cái. Người kia ta biết, là thế giới ma pháp quý tộc, cùng loại. Draco Malfoy như vậy, là thế giới ma pháp con em thế gia. Tuy rằng tạm thời còn không xác định có phải hay không chào ta đấy. Nhưng ta gần nhất nhất định là phải khiêm tốn một điểm, người cũng thế, trăm vạn đừng lộ ra của ta tin tức, nhất là về ma pháp thạch cùng ma pháp phương diện, dù sao gia hỏa kia không lớn có khả năng trọ ở trường, chúng ta ở giữa không có cái gì cùng xuất hiện. Bị Diệp Vũ hố sừng sốt một chút Na Chát là cấp bách vội vàng gật đầu, Lưu Diệp Phi bên này phía trước đã bị Diệp Vũ chào hỏi, tạm thời không muốn bại lộ bọn hắn ở giữa quan hệ, toàn bộ đợi A Phàm đặt chiếu phim sau lại nói, bây giờ là Diệp Vũ cùng vòng nội mấy đại cự đầu ở giữa đánh cờ. Ai cũng không giúp được hắn, thời gian sẽ chứng minh ánh mắt của hắn, thắng liền hết thảy đều tốt nói. Na Chát đối với lần này cũng không biện pháp gì, dù sao nàng kế tiếp một năm cũng là lấy học tập làm chủ, đợi đến năm thứ ba đại học thời điểm lại quay phim cũng không có gì, có một bộ Hoàng Kim Đồng là đủ rồi, này kịch thu thị dẫn rất cao, danh tiếng cũng rất tốt, đã coi như là thành công đại bảo. Màn hình lớn khối này xác thực không biện pháp gì, nhưng tiểu màn hình liền không giống với... Đường viện trưởng cùng Bắc Điện khối này biển chữ vàng còn thật là tốt dùng, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn, Hoa Nghị Trung ảnh còn xa không đến lấy thung úp voi trình độ. Đi, ta đã biết, vậy ngươi mình cũng cẩn thận một chút, cái kia hoa hắn ta cảm thấy không đơn giản, nói là ngươi lợi hại hơn, hay là hắn lợi hại hơn một chút. Ngươi có thể đem ta nhất định vị vì lúc đầu quỳ xuống ma, bất quá pháp lữ tài, Tiền tại bất kỳ địa phương nào đều rất trọng yếu, số tiền này có thể không đơn thuần là chúng ta dùng tiền, mà là ngón tay thế giới ma pháp tiền, cho nên bính trang bị ta hợp lại bất quá, không dậy nổi xung đột là đúng. Na Chát gương mặt hiểu ý gật gật đầu, cũng không phải là ngại bẩn yêu phú tính toán khác có niềm vui mới, chỉ là muốn có chuẩn xác một điểm khái niệm, suy nghĩ về sau như thế nào cùng cái này tên là hoa hán gia hỏa ở chung, vạn nhất đối phương muốn vừa ý chính mình ham muốn sắc đẹp của mình đâu. Diệp Vũ tự nhiên không biết Na Chát mật ngọt tự tin, bằng không tương đương không lời, đây coi như là chính mình xanh biết chính mình sao. Nguyên vốn hẳn nên cứ như vậy tạm thời là bình tĩnh một đoạn thời gian, dù sao Diệp Vũ tạm thời cũng không gây sự tình ý tưởng, tính toán trước điệu thấp một chút, kết quả. Ương thị đột nhiên người tới chọn lựa diễn viên, tính toán khởi động Ương thị niên độ đại hí Bảo Liên Đăng tiền truyện. Bảo Liên Đăng tại 05 năm phát hình thời điểm phi thường lửa, làm Ương thị kiếm chính là bát mãn bồn mãn. Cho nên là tính toán lực lượng có sẵn lại chụp một bộ Bảo Liên Đăng tiền truyện, vài cái chủ yếu diễn viên tự nhiên là không có ý định đổi, nhưng hắn một chút trọng yếu nhân vật liền định chọn một chút người mới biểu diễn. Mà Đường viện trưởng bởi vì lúc trước sự tình mặt mũi thượng có chút không qua được, cho nên đang nghe thấy việc này hậu chủ động có liên lạc Ương thị tự nhiên cấp Đường viện trưởng như vậy mặt mũi, cho nên liền trực tiếp đem chọn giác định ở tại Bắc Điện, biểu diễn nữ tam giao cơ chính là Bắc Điện biểu diễn lão sư Lưu Đào. Nữ một ba thánh mẫu cùng nữ nhị ngao tắc lòng đều tính toán tại Bắc Điện biểu diễn hệ chọn người, nhân tiện còn có hằng Nga, ngao nghe tâm, nhược thủy những cái này trọng yếu phối hợp diễn, nguyên bản chữ bát giới kiếp trước thiên bồng nguyên soái là bản tôn biểu diễn, bất quá khi đi ngang qua 07 ban nhìn thấy gần nhất thường xuyên nghe nhân nhắc tới tam viện đệ nhất Mỹ Nam Hoa Hán về sau, đạo diễn cùng biên kịch là đặc biệt tại trong đám người nhiều liếc mắt nhìn, sau đó là chớp mắt liền có một chút động lòng. Lão cửu, cái này Hoa Hán chính xác là không bình thường a. Không biết còn cho rằng là Tôn Long, khí chất này là thật không sai, nếu không kéo đến kịch tổ đến đây đi. Diễn ai, cũng không thể là nhị lang thần a. Kỳ thật đạo diễn Dư Minh Sinh cảm thấy Dương Tiễn cũng là hoàn toàn có thể, nhưng Tiêu Ân Tuấn nhị lang thần quá kinh điển, hơn nữa hiệp ước đều đã ký tốt lắm, dù sao cũng là đương hồng nghệ nhân, bảo đảo minh tinh, đương kỳ cũng là muốn trước tiên hẹn trước. Lưu Ngạn Sương như thế nào, dù sao tam thánh mẫu đều đã đổi những người khác. Không bằng đem Lưu Ngạn Sương cũng đổi. Không được, Tào Tuấn Lưu Trầm Hương không thể đổi, hai người nhìn không cha con cảm giác, không thích hợp, nếu không vẫn là Thiên Bồng Nguyên Soái a. Dù sao Thiên Bồng Nguyên Soái bản thân nhưng thật ra là rất đẹp trai soái khí, là bị đánh thành heo thai sau mới biến thành như vậy. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái về sau, quyết định tìm 07 ban chủ nhiệm lớp tâm sự, chủ nhiệm lớp đơn giản thuyết minh một chút Hoa Hán tình huống, vừa nghe đến đây, hai người là càng trở lên tâm động. Thậm chí có thể sửa kịch bản thêm diễn, bởi vì bối cảnh như vậy nhân sĩ mặt sau tuyệt đối có thể hồng, còn không phải là bình thường hồng, đây chính là màn huỳnh quang tác phẩm đầu tay, rất giá trị. Đương Diệp Vũ bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng nghe được là tìm chính mình diễn Thiên Bồng Nguyên Soái thời điểm hắn nội tâm nhưng thật ra là cự tuyệt, Bảo Liên Đăng hắn tự nhiên xem qua, quả thật chụp không sai, lực lượng có sẵn Bảo Liên Đăng tiền truyện phòng chừng cũng không kém, chính là Thiên Bồng Nguyên Soái đây cũng quá. Hoa Hán đồng học. Ta biết ngươi hơn phân nửa là đối với nhân vật này có chút hiểu sai, chữ bát giới là chữ bát giới, Thiên Bồng Nguyên Soái là Thiên Bồng Nguyên Soái, ngươi chỉ phụ trách phía trước Thiên Bồng Nguyên Soái bộ phận là được, đây chính là ngũ lần lấy nội một trong những nhân vật chính, xem như nam nhị. Diệp Vũ vừa nghe cũng biết là vừa ý sắc đẹp của mình rồi, không tiếc sửa kịch bản, cái này kỳ thật tại TV vòng thực thông thường, có chút diễn viên cho dù là người mới cũng không phải là tốt như vậy thỉnh, nhưng hắn là Tôn Long phiên bản VIP, ngốc tử đều nhìn ra được giá trị của hắn. Hơn nữa rõ ràng không thiếu tiền, tự nhiên bất hội đúng cái gì lạn tiền, cái gì nhân vật lừa đảo đều nhận lấy. Diệp Vũ hiện tại vẫn là không hứng thú quá lớn, bất quá hắn biết đã chọn giác 2-3 ngày rồi, cho nên là thuận miệng nhiều hỏi một câu nói trước mắt diễn viên chính đội hình định chính là. Nhị lang thần là Tiêu Ân Tuấn, Lưu Trầm Hương cùng Lưu Ngạn Sương Đô là nguyên bản, Na Cha lần này là bắt đầu dùng một cái thực đáng yêu ngôi sao nhỏ tuổi, giao cơ là định Lưu Đào biểu diễn. Tam thánh mẫu cùng ngao tấp lòng tạm thời còn không có cuối cùng xác định, hoặc là Hoa Hán đồng học ngươi có đề nghị gì không? Biên kịch 9 năm rất là lúc còn nhỏ đem bị chọn danh sách đưa cho Hoa Hán, người khác một thân trang phục ít nhất cũng là 10 vạn khởi bước, nhìn khí chất cũng không phải là thiếu tiền nhân vật, nghe nói không được giáo, là đang tại Bắc Điện phụ cận mua đại bình tầng, hơn 10 triệu hào trạch, mở chính là hơn 200 vạn mã toa lạp đế tổng giám đốc ám chỉ ta là Hải Vương, cát xê cái gì không có biện pháp đàm, chỉ do nhìn tâm tình. Nhìn đến Lưu Đào cùng Dương Mịch tên về sau, Diệp Vũ còn rất tâm động, bất quá cái này muốn nói, không nhất định cuối cùng sẽ là các nàng, này tên của hắn Diệp Vũ không phải là nhìn rất quen mắt, có còn có mấy cái là ngoài vòng tròn nhân, có mấy cái tên Diệp Vũ nghe nói qua, cho nên đột nhiên là có một chút như vậy động lòng. Ba đàn bà thành cái chợ, tính thượng hắn không phải là vừa vặn thấu đủ một bàn, không có việc gì có thể tại kịch tổ đánh chơi mặt trược, huyết chiến rốt cuộc. Chương 263 tối xuất thiên bồng nguyên soái. Không phải đâu, thiếu gia ngươi diễn nhị sư huynh. Nói cái gì đó, ta diễn chính là trời bồng nguyên soái, nhị sư huynh theo ta cũng không có gì quan hệ, vẫn là nguyên bản cái kia, gọi là gì đấy? Đức Hoa. Người nói cái kia là 83 bản, Bảo Liên đăng cái kia là Tạ Chữ lão sư. Đều định ra là ai diễn viên chính sao? Tạm thời vẫn không thể lộ ra, vài cái chủ yếu nhân vật còn không có đảm tốt, giữ bí mật nhưng là nguyên tắc thứ nhất. Diệp Vũ nói xong là làm ra một cái đem miệng kéo lên huấn luyện dã ngoại động tác, sau đó tay cơ đột nhiên chấn chuyển động, Diệp Vũ trực tiếp nhận lấy lên cái này vừa nhìn liền không tiện nghi vàng ống tư nhân định chế hoa quả điện thoại, hiểu công việc chỉ biết đây là địch bái định chế khoản, nghe nói là muốn 6 số không? Ừ, là ta phía trước muốn dự định xe ô tô, các ngươi thành phẩm ta xem, quá bình thường, không nói tam thất hai thính. Ít nhất cũng phải 30 bình gian phòng ngủ lớn cùng ít nhất 30 bình bên ngoài phòng khách thêm ngắm cảnh sân thượng. Còn phải cho ta phối trí tinh không đỉnh, vệ sinh ở giữa muốn làm ẩm ướt chia lìa, bồn tắm lớn phải là nhiệt độ ổn định massage, còn phải đặc biệt y mạo lúc, đúng rồi, không thể vượt qua 6 mét, y mạo ở giữa những cái này dùng tha treo thức A, còn có co giãn hình. Mở rộng ra lập tức không gian đại một nửa, ta biết thực khó khăn, nếu không ta tìm các ngươi làm sao. Đi, tiền không là vấn đề. Coi là tốt tổng giá chị đem hình ảnh phát ta, không thành vấn đề ta đã đi xuống đơn. Diệp Vũ bên này vừa mới cúp điện thoại tất cả mọi người là gương mặt giật mình nhìn cái ngoại hiệu này thiếu gia gia hỏa, còn nói chính mình không phải là tài phiệt gia thiếu gia, này xe ô tô là bình thường xe ô tô sao? Bất quá chính là chụp bộ phim truyền hình mà thôi, còn không phải là cái gì nam nhất, người xác định người cắt xe đủ xe ô tô tiền đặt cọc trong mua trả góp. Diệp Vũ tự nhiên không có làm nhiều giải thích. Muốn không như vậy một thân trang phục trang bị, như thế nào lừa kịch tổ bên trong cái kia một chút nữ diễn viên phòng hảo hạng xe thừa lương, lúc không có chuyện gì làm cùng một chỗ chơi mặt trược. Quốc nội xe ô tô tự nhiên là không có biện pháp cùng Hollywood so sánh với, bất quá xe ô tô đồ chơi này kỳ thật thực linh hoạt, giống Hollywood bên kia cũng rất lưu hành tổ hợp thức xe ô tô, cũng chính là đem một chút linh kiện tiến hành tha treo, sau đó tổ hợp tại cùng một chỗ, nhiều nhất ép nghe nói trực tiếp có thể lắp ráp thành một cái phương tiện đầy đủ hết tiểu trấn. Chủ thể tự nhiên là một chiếc xe vận tải cải trang, cái khác đều là linh kiện, bính trang cuối cùng tại cùng một chỗ, giá cả khẳng định không tiện nghi, ít nhất cũng là 8 vị sổ, hơn 100 vạn cũng không có gì quá kỳ quái, dù sao 300 vạn lấy nội Diệp Vũ đều có thể tiếp nhận. Sở dĩ là có như vậy sức mạnh, bởi vì hắn bây giờ là thật không thiếu tiền, hoàng kim đồng quá bốc lửa, liền mang theo cao cấp phỉ thúy cũng không phải bình thường bốc lửa. Bên trong nhiều lần lặp đi lặp lại xuất hiện thải vân chi nam là chớp mắt trở thành hiện nay tối dễ bán phỉ thúy phẩm bài. Thực vừa mới thêm nhập hố tân thủ liền nhận thức này tấm bảng, tăng thêm trong tay là có đại lượng cao nhất phỉ thúy, nhất là cái kia giá trị 10 ước trấn sơn chi bảo, phim truyền hình cùng kiểu đế vương xanh biếc vật trang trí. Liền trực tiếp đem khác đồng hành cấp so không bằng. Cho nên Diệp Vũ hiện tại hoàn toàn có thể giả mạo tài phiệt thiếu gia, bởi vì bản thân hắn liền là chân chính tài phiệt, dù sao lại không phải là từng cái tài phiệt đều là tam tinh tầng thứ này, nghe nói Hàn Quốc bên kia rất nhiều thân gia vài cái ức nhân dân tệ cũng dám tự phong tài phiệt. Cũng chính là đại gia thường nói tiểu tài phiệt. Dương Mịch gần nhất cũng không bận rộn, vốn là tính toán tham gia bản mới Hồng Lâu Mộng Trọn Giác, bất quá bây giờ là bị Ương Thị Đại Hí tìm kiếm, mặc dù là thần thoại kịch, nhưng vẫn như cũ thực tâm động, các xê đều vẫn là tiếp theo, chủ yếu là nếu có thể thành công đặt lên Ương Thị con đường này, về sau sợ là có thể nhận lấy không ít chính kịch tài nguyên. Lưu Đào Dương Mịch là rất nhanh liền cùng kịch tổ ký hợp đồng, sau đó liền là nữ nhị ngao tấc lòng. Vốn là tính toán làm Bảo Liên đăng bên trong Đinh Hương biểu diễn, bất quá xác thực có chút xuất diễn, hơn nữa đó là Singapore nữ minh tinh, nổi tiếng có hạn, cuối cùng là lựa chọn Bắc Vũ Vương Lệ Khôn. Về phần nói rất nhiều người mới đều mơ tưởng biểu diễn Hằng Nga, cuối cùng là định trung diễn bên kia có tiểu trương tử di danh xưng đồng giao, đây là biểu diễn hệ chủ nhiệm đề cử, còn thật không tiện cự tuyệt, cũng không thể bác điện mặt mũi là mặt mũi, bọn hắn trung diễn mặt mũi cũng không phải là mặt mũi a. Hơn nữa cái này đồng giao có thể không bình thường, bạn trai của nàng nhưng là Trương Quốc Lập con trai độc nhất Trương Mặc, nói cách khác đây là Trương Quốc Lập sắp là con dâu, cho nên một cái chỉ là vừa tốt đứng vào 10 lần lấy nội phối hợp diễn, vấn đề không lớn. Diệp Vũ biểu diễn thiên bồng nguyên soái CP cũng không là Hằng Nga, vậy cũng là mặt sau sự tình, hắn CP là Nhược Thủy, đây là nữ tứ, lần vị còn tại Hằng Nga trước mặt, thậm chí là có thăng lần khả năng. Dù sao Thiên Bồng Nguyên Soái hiện tại cũng đã là nam hai, nghe nói tiền kỳ thực lực thậm chí là so hầu tử đều cường, không có biện pháp, thị trường chính là như thế, nam diễn viên đủ xuất có đủ mị lực là thực sự là vô cùng nổi tiếng. Mà ra diễn Nhược Thủy đúng là Diệp Vũ bạn học cùng lớp Địch Lệ Nhiệt Ba, tiểu nha đầu mặc dù có điểm trẻ con mập cùng phi chủ lưu, nhưng duyệt nữ vô số vũ ca là liếc mắt liền nhìn ra nha đầu kia về sau tiềm lực phát triển, ngược lại có thể tiền kỳ đầu tư một chút, ai bảo hắn nhóm là cùng bàn, chính là có cái gọi là phù sa không lưu ruộng ngoài. Nguyên bản Hằng Nga là nhan đan thần, đây là danh tiếng lừng lẫy Bắc Điện 96 ban một thành viên, thuộc về 96 trong lớp mặt nửa vời tiểu trong suốt, chỉ có thể nói xem như tại vòng nội sinh tồn hạ đến, nhưng cùng vài cái danh khí rất lớn minh tinh đệ tử so với đến chênh lệch rất lớn. Nhan đan thần 78 năm, năm nay 30 tuổi, chính là có cái gọi là 30 nữ nhân một cành hoa, cái này tuổi tác đúng là ngự tỷ cùng khinh thục nữ giới hạn, là một cái thành thục nữ nhân rất có hương vị thời điểm tục xưng người vợ cám dỗ. Bảo Liên đăng là 05 năm tại trong Trung Quốc ương đài truyền hình phim truyền hình kênh phát hình, nên kịch chia đều thu thị đạt tới 5.4%, cao nhất thu thị 9.1%, danh liệt năm đó ương thị 8 bộ phim truyền hình thu thị quán quân, cả năm thu thị Á quân, vinh quang lấy được đệ thập nhất giới Á Châu TV giải thưởng lớn tốt nhất phim truyền hình thường đợi. Làm tiền truyện, ương thị lúc này đây có thể nói là gia tăng lực độ, tuy rằng vẫn còn là đặt ở bát bộ phát hình, nhưng so với dự toán có hạn bộ 01. Này một bộ ở mọi phương diện đầu nhập thượng đều tăng lên không chỉ một cái bậc thang, điểm ấy theo đội hình liền nhìn ra được, dù sao ương thị rất ít chuyên môn tìm lưu lượng tiểu sinh tiểu hoa diễn chính. Cho nên danh khí không lớn nhan đan thần chẳng sợ danh tiếng không tệ, tại trong bộ không một biểu hiện không tầm thường, vẫn là bị bỏ đi, trừ bỏ này một bộ Hằng Nga chính là nữ ngũ bên ngoài, còn tại ở rất nhiều kinh kỳ công tìm muốn phùng người mới, bao gồm một chút trong truyền thuyết bối cảnh nhân sĩ, cho nên là bị đổi thành đồng dao. Chương 264 điều này cũng có thể diễn Hằng Nga một. Trung diễn Diệp Vũ lúc trước cũng cân nhắc qua, thậm chí là chuyên môn trà trộn vào đi khảo sát quá, kết quả. Thất vọng, liền này, chỉ có thể nói diễn viên cùng minh tinh thực sự không phải là một cái ý tứ, ngay tại giáo nữ học sinh tới nói, Tam Đại học viện còn phải là Bắc Điện tối kháo phổ, không hổ là trong truyền thuyết hoa đán nôi. 2006 năm đồng giao đồng thời dự thi Bắc Kinh Điện ảnh học viện cùng Trung ương Hí kịch học viện có sửa chữa. Đồng giao lấy bài chuyên ngành tên thứ nhất thành tích thông qua trung diễn bài chuyên ngành kiểm tra, cuối cùng là liền đọc trung diễn, bằng không nàng sẽ cùng Trịnh Sảng, Cảnh Điềm, Chu Đông Vũ các nàng cùng giới. Phỏng chừng đúng là bởi vì Bắc Điện 06 ban tốt mầm nhiều lắm, cạnh tranh áp lực đại, tình nguyện bột khiếm thảo không vì phượng nuôi đồng giao cuối cùng là lựa chọn trung diễn. 06 năm vừa mới bị trung diễn trúng tuyển, tháng 9 quân huấn vừa xong, còn chưa kịp thêm mấy ngày khóa, đồng giao đã bị đạo diễn Lý Văn Kỳ chọn trúng. Biểu diễn niên đại truyền kỳ kịch Lâm Hải Tuyết Nguyên, vai diễn tiêu diệt phân đội nhỏ vệ sinh viên Bạch Như, mà đây cũng là nàng thủ bộ ảnh thị kịch tác phẩm. Nếu như là người bình thường khả năng xem qua liền trực tiếp hơi trôi qua, đây cũng không có gì lớn, nhưng Diệp Vũ không phải là người bình thường, dù sao đã ở Bắc Điện đợi hơn một năm, rất nhiều quy củ hắn là biết, trung diễn quy củ so với Bắc Điện nhiều hơn rồi, cho nên rất nhiều điều kiện tốt nữ diễn viên trên cơ bản đều phía Bắc Điện làm chủ, các nàng cũng không sợ cạnh tranh. Liền Bắc Điện đều không có khả năng đại một là phóng người, chớ nói chi là trung diễn rồi, na chát cái kia đều là bởi vì đại nhất sắp đọc xong, chủ yếu quay chụp thời gian là tại kỳ nghỉ hè lúc này mới cho đi, nếu không thì không lớn khả năng biểu diễn Hoàng Kim Đồng. Đương nhiên, này sau lưng cũng có kỷ niệm ngày thành lập trường kịch quan hệ, viện trưởng đều không nói gì, người bên dưới tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Cho nên dưới tình huống bình thường, đại học năm thứ nhất sinh viên mới trừ bỏ nghỉ đông và nghỉ hè ngoại là không có khả năng tại bên ngoài nhận lấy diễn, này là ranh giới cuối cùng, mà đồng giao một cái lúc ấy bối cảnh gì đều không có người, nghe nói chính là gia đình bình thường xuất thân, này làm sao có khả năng. Sau đó rất nhanh liền cùng lớp Trương Mặc tốt lên, đây chính là Trương Quốc Lập con trai độc nhất, bởi vì bỏ vợ khác cưới quan hệ, Trương Quốc Lập là rất đã nói rồi, chỉ sẽ có Trương Mặc này một đứa trẻ. Cho nên vẫn luôn phi thường cưng chiều, rất sớm mà bắt đầu các loại lực phùng. Lúc này đây cùng với nói là trung diễn hệ chủ nhiệm Hoàng Định Vũ đề cử, không bằng nói là nhìn tại Trương Quốc Lập mặt mũi phía trên, hoặc là 11 lớn hơn nhị, cho nên là đem Hằng Nga cái này phi thường đặc thù nhân vật cho đồng giao như vậy một cái không hề nổi tiếng người mới. Khác nhân vật đều còn có khả năng tham khảo Diệp Vũ cái này nhân vật đặc biệt đề nghị, duy chỉ có nhân vật này không có thương lượng, đối phương cũng rất tự mình hiểu lấy. Không nghĩ tới muốn tam thánh mẫu loại này nữ nhân vật chính, chỉ muốn Hằng Nga cái này thực xuất sắc trọng yếu phối hợp diễn, cho nên cuối cùng diễn viên chính đội hình là Dương Tiễn Tiêu Ân Tuấn, tam thánh mẫu Dương Mịch, Giao Cơ Lưu Đào, Thiên Bồng Nguyên Soái Hoa Hán Diệp Vũ, Dương Thiên Hữu Lý Trơn Bóng, Ngao Tắc Lòng Vương Lệ Khôn, Ngao Nghe Tâm Lưu Băng Nguyệt, Trừ Bát Giới Tạ Ninh, Nhược Thủy Địch Lệ Nhiệt Ba, Hằng Nga Đồng Giao, Ngọc Đế Vương Mẫu cùng Lưu Ngạn Xương Trầm Hương cha con đều là lực lượng có sẵn. Kỳ thật nguyên bản Tam Thánh Mẫu Phác Thơ Nghiên cũng là phi thường cực phẩm, bất quá mở giá quá cao, cô gái này bây giờ đang ở Hàn Quốc bên kia còn rất lửa, lúc này đây nhưng là nữ nhất, thỉnh nàng nói tính giới bị quá thấp, hơn nữa không có gì thiếu nữ cảm giác, cho nên Dương Mịch nhưng thật ra là phi thường thích hợp. Khởi động máy là đặt ở tháng 12 hạ tuần, bất quá định trang chiếu phải trước tiên chụp tốt, cái này bình thường đều là tại khởi động máy phía trước, bởi vì này dính đến thị trường tặng lại. Đơn giản tới nói chính là nhìn người xem đối với trước mắt cái này đội hình tiếp nhận trình độ, cũng không phải là chưa từng xuất hiện bởi vì định trang chiếu không tốt người xem cảm xúc quá lớn mà tạm thời đổi giác tình huống. Dù sao loại này là thu thị nóng kịch tiếp theo làm, bản vì kiếm tiền, lại sáng tạo huy hoàng, không phải là hoàn toàn mới kịch tập, lão fan thái độ cùng quan cảm rất trọng yếu, quảng cáo thương cũng phải căn cứ thị trường tặng lại quyết định cuối cùng báo giá trị. Đây cũng là đạo diễn cùng biên kịch đối với Hoa Hán như vậy một cái chút nào vô danh khí người mới nhượng bộ nhiều như vậy coi trọng như vậy chân chính nguyên nhân. Hướng đến chỗ nhất chạm, lập tức có thể bắt được đại lượng nhan phấn, lập tức là có thể đem đề tài sao, sau đó dẫn tới kia một chút quảng cáo thương coi trọng, do đó gia tăng đầu nhập, làm đài truyền hình có thể ký càng nhiều đại hợp cùng, bọn hắn cũng có thể theo lấy đòi càng nhiều dự toán, cho nên không có người là người ngu, coi trọng ngươi vậy cũng là bởi vì ngươi có đáng giá bị coi trọng giá trị. Dù sao cũng là Tôn Long phiên bản VIP, đây chính là lúc trước công nhận Á Châu có mị lực nhất nam tính gương mặt một trong, có thể nói cầu chơi cấp bậc, tướng mạo không nhất định là hoàn mỹ nhất, nhưng phối hợp khí chất, cho dù là Ngạn Tổ Đình Phong A Nhạc Quan Hy bọn hắn cũng khó mà địch nổi. Hiện tại chẳng những là thừa kế những cái này đặc điểm, cộng thêm còn nhân cao mã đại dáng người thẳng tắp, thay đổi chuyên môn áo giáp màu đen sau đó, lập tức là dẫn tới bốn phía không ít muội từ các loại chú chân vây xem, là thật bị Hoa Hán thịnh thế mỹ nhan hấp dẫn đến. Chính xác là quá đẹp trai, đột nhiên cảm thấy Hằng Nga có phải hay không có chút không biết tốt xấu. Khí chất này thật sự là đoạn tuyệt, các người Bắc Điện gần nhất thật đúng là nhân tài giếng phun, đây cũng là chỗ nào khai quật. Ta nhớ được nghệ thi thời điểm không nghe nói là có như vậy xuất sắc tốt mầm. Lưu Đào nghe vậy là hướng về Lưu Hiểu Khánh cái này tiền bối nói đây là học sinh trao đổi, bản thân là Nam California cao tài sinh, nghe nói tinh thông 10 quốc ngữ nói, quốc tịch Mỹ người Hoa, xem như 4 đời di dân. Nhà rất có tiền, nghe nói liền khối thủ cũng chưa muốn, căn bản là chướng mắt chút tiền ấy, còn không có hắn bình thường một thân trang phục quý. Lưu Hiểu Khánh gật đầu một cái nói khí chất này thật, vừa nhìn cũng không phải là gia đình bình thường có thể nuôi dưỡng được đến, còn thực sự có điểm Tôn Long năm đó bóng dáng, thậm chí là muốn xuất sắc hơn một chút, Tôn Long cũng không hắn này thân cao, đáng tiếc nhị lang thần có người rồi, bất quá Thiên Bồng Nguyên Soái có vẻ giống như cũng không tệ lắm, đây chính là thiên đình chính thần, quyền cao chức trọng chư hầu một phương. Trước kia nữ diễn viên cũng không là hiện tại những cái này, trên cơ bản đều rất văn hóa, có thể tại cái đó niên đại đã bị Tam Đại Học Viện chọn chúng cũng có thể trở nên nổi bật, tuyệt đối không có khả năng là một chút chơi bao, cho nên Lưu Hiểu Khánh là biết nguyên tắc, Thiên Bồng Nguyên Soái cũng không là 83 bản cái loại này, người khác ngay từ đầu nhưng là cùng nhị lang thần nổi danh Cao Phú Soái, địa vị xa cao hơn Dương Tiễn, gần với Thác Tháp Lý Thiên Vương, xem như Thiên Đình Hải Quân Nguyên Soái. Cũng liền so Thiên Đình Ngũ Lão Tinh Lục Ngự thấp một tầng thứ. Diệp Vũ hiện tại này thân khôi giáp là hắn chính mình đập tiền làm theo yêu cầu, hắn mới chướng mắt kịch tổ kia một chút tiện nghi hóa, hiệu quả tự nhiên không giống bình thường, so cái gì cả thành tẫn mang hoàng kim giáp bên trong hoàng kim giáp phí tổn có thể cao hơn, tốn hắn dòng dã 50 vạn nhân dân tệ. Chương 265 điều này cũng có thể diễn Hằng Nga 2. Tại phi thường phối hợp chụp hoàn một chút định trang chiếu về sau, Diệp Vũ là nhìn lên những người khác quay chụp, không sai biệt lắm là có 50 cân nặng áo giáp. Tại Diệp Vũ nơi này hãy cùng bình thường áo lông không sai biệt lắm, cũng không cần thứ nhất thời thay cho đến, điểm ấy cũng là để cho đạo diễn bọn hắn vừa lòng địa phương, khó trách người khác tinh thông là có công phu này hạng nhất, nhìn đến thân thủ sợ là cũng rất lợi hại, là chân chính tập võ người. Diệp Vũ chính là hướng đến chỗ nhất chạm, liền cấp nhân một loại tuyệt thế cao thủ phong độ, chủ yếu hiện tại này thân chiến thần tạo hình quá phong cách, phối hợp hắn cao lớn rất bạt dáng người, tuấn lãng tự tin thỉnh thế mỹ nhan, thế nào cần gì hành động. Hướng đến chỗ nhất chạm liền cả người là diễn, dù sao thật muốn cùng Tiêu Ân Tuấn cái này nhị lang thần động thật sự, tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Ân Tuấn sợ là sẽ bị Hoa Hán đánh chết tươi. Lưu Đào Giao Cơ, Diệp Vũ vẫn là rất hài lòng, không hổ là Bạch Khiết lão sư, quả nhiên là có kia mùi, nhìn hắn đều thiếu chút nữa cứng rắn, không hổ là vòng nội nổi tiếng người vợ, thật đúng là rất người vợ phong vị, đây là nhất định phải bắt. Dương Mịch Tam Thánh Mẫu, chung quy chung cụ a, Nhan Trị lời nói, bởi vì gần nhất giống như là rút răng khôn quan hệ, khuôn mặt là so với trước tinh xảo không ít, nhìn qua trình thể thượng là có nhất định tăng lên, bất quá đặc điểm lớn nhất vẫn là hung, nhìn qua là thực sự là vô cùng hung. Mấy cái khác Diệp Vũ cũng đều cơ bản vừa lòng, dù sao cũng là Ương Thị niên kỳ độ đại hí, vốn là bảo nhị tranh dùng một chút, nhất định là các phương diện đều xem như cùng loại cao cấp nhất phối trí, ít nhất so Đường Nhân kịch nhìn qua hạ tiền vốn rất nhiều, phục hóa đạo là thật không có mà nói. Bất quá khi nhìn đến Đồng Giao Hằng Nga về sau, Diệp Vũ là xuất hiện thất vọng chi sắc, liền này. Ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Hằng Nga đây chính là công nhận tam giới đệ nhất mỹ nữ, này không khỏi cũng quá bình thường a. Ta như vậy một cái tay cầm quyền to cao phu soái là ánh mắt mù sao? Vừa nghĩ đến chính mình mặt sau cùng Hằng Nga là có không ít đối thủ diễn, còn có đùa giỡn Hằng Nga tình tiết, Diệp Vũ liền phi thường khó chịu, cái này không khỏi cũng quá kém, như vậy vừa nhìn chính là mang tư tiến tổ, muốn nói không hậu trường là dựa vào thực lực bị tuyển chọn, ai tin? Bởi vì Diệp Vũ yêu cầu, Thiên Bồng Nguyên Soái biến thành chữ bát giới là tiến hành một chút thay đổi kỳ dị, biến thành Thiên Bồng Nguyên Soái coi rẻ thiên đình, không phục Ngọc Đế xử phạt, thậm chí yêu cầu trực tiếp mang đi Hằng Nga, cuối cùng là bị Quan Âm đánh bại, cuối cùng bị phế trừ pháp lực đánh rớt nhân gian, cái gọi là lầm đầu heo thai, nhưng thật ra là Ngọc Đế khó chịu, cố ý ám chỉ thủ hạ nhân làm. Cho nên chữ bát giới tiền kỳ thật phi thường thô bạo hung tàn, mặt sau bị Quan Âm tìm kiếm đạt được một chút PY giao dịch về sau, lúc này mới thu liễm. Sau đó liền biến thành toàn bộ kịch khôi hài đảm đương, dù sao đã bị phế, thành sở có yêu quái bên trong tối phế heo thai, đã không có khả năng tu luyện nữa trở về, chỉ có thể là vò đã mẻ lại sứt. Dư đảo, người cái này không phải là đùa giỡn hay sao? Ta không có kỳ thị xem thường nhân ý tứ, Tây Du Ký ta cũng có xem qua, người xác định đây là tam giới đệ nhất mỹ nữ Hằng Nga. Đừng nói tam giới đệ nhất mỹ nữ rồi, cho dù là tại kịch tổ nàng cũng chưa được xếp hạng A, người nếu như vậy an bài. Ta là thật không có thể tiếp nhận, này không khỏi cũng quá thái quá một điểm, nói đi, tiền bồi thường bao nhiêu, ta muốn giải ước. Diệp Vũ cũng không có cố ý đè thấp âm thanh, chính là như vậy trực tiếp biểu đạt bất mãn của mình, dù sao nhưng hắn là quốc tịch Mỹ người Hoa, bản thân còn chưa phải thiếu tiền tài phiệt thiếu gia, lúc này mới phù hợp hắn kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh nhân thiết, hắn vậy mới không tin hai chọn một dưới tình huống, sẽ chọn một cái gì cũng không phải là bối cảnh nhân sĩ, thật muốn có như vậy bò. Vì sao không phải là nữ một ba thánh mẫu? Kỳ thật Dư Minh Sinh cũng hiểu được Đồng Giao Hằng Nga có chút thái quá, Trương Tử Di bản thân không coi là rất xinh đẹp, càng không nói nàng cái này tiểu Trương Tử Di rồi, bất quá khác vài cái nữ diễn viên, có vẻ giống như cũng không phải là rất thích hợp Hằng Nga, Dương Mịch hóa trang không tệ, nhưng người khác hiện tại bản thân liền đã coi như là tiểu màn hình chuẩn một đường tiểu hoa đán rồi, làm sao có khả năng hội diễn cái gì phối hợp diễn. Vương Lệ Khôn danh khí không đủ lớn, nhưng người khác làm sao có khả năng thả thật tốt nữ tam không muốn, đi diễn cái gì nữ ngũ, Hằng Nga thật không là người nào đều có thể diễn, thậm chí đã bị đối thủ diễn rất nhiều nam diễn viên trách cứ rồi hả. Nhiệt ba hiện tại chỉ do là xem cuộc vui, dù sao Hằng Nga như thế nào cũng không tới phiên nàng đến diễn, hơn nữa nàng cũng hiểu được chính mình ngồi cùng bàn lời này tại lý, khác nhân vật liền không nói, Hằng Nga là thật quá phận, nhưng Nhiệt ba hiện tại cũng không dám lung tung lên tiếng, nàng biết đây là bối cảnh nhân sĩ, Trương Quốc Lập sắp là con dâu. Vạn nhất thật muốn đổi, hơn phân nửa chính là đổi nàng Nhược Thủy, nàng kia không sẽ thua lỗ lớn, nàng có thể không biết là chính mình hữu cơ hội diễn Hằng Nga. Dư Minh Sinh không có một ngụm đáp ứng, chính là thăm dò tính nhiều hỏi một câu nói có phải hay không không diễn Hằng Nga là được. Ta đối với diễn viên bản thân không có ý kiến gì, nhưng đây là ta màn ảnh tác phẩm đầu tay, ta vì các ngươi có thể có sung chân kinh phí dự toán, ta liền khối thủ cũng chưa muốn, dừng chân cùng thức ăn ta tự trả tiền. Xe ô tô đều là ta chuyên môn tiêu tiền đính làm, bao gồm ta này thân áo giáp đều là ta tại bên ngoài hao tốn 50 vạn tìm người đính làm, ta sách như vậy hợp lý yêu cầu bất quá phân A. Ta trước sau thêm cùng một chỗ nhưng là đều tốn mau 300 vạn đi ra ngoài. Dư Minh Sinh cùng những người khác nghe thế rất là vách xây đại lời nói thật về sau, đều phi thường không lời, bất quá cũng tại tâm bên trong cảm nhận được vị này trong nhà không thiếu tiền tài phiệt thiếu gia tùy hứng, lời nói khó nghe, người khác căn bản cũng không thiếu như vậy cơ hội. Hơn nữa người khác có vẻ giống như tại nước Mỹ bên kia liền lăn lộn rất tốt, chính là bởi vì tâm hướng tổ quốc cho nên trở về nhìn nhìn, đều không nhất định sẽ ở Hoa Ngô vòng phát triển. Đây là Hoa Hán cùng Đường viện trưởng đối ngoại thuyết pháp, dù sao Hoa Hán ngoại hình như vậy xông ra, vòng nội kia một chút ảnh thì công ty kinh kỳ công ty lại không mù, tự nhiên là có liên lạc qua, bất quá đều bị cự tuyệt rồi, căn bản cũng không phải là tiền sự tình, người khác cũng căn bản cũng không thiếu tiền, không muốn cắt xê, vì diễn tốt nhân vật cấp lại mấy ngàn vạn diễn viên đã biết không có, không có chứ, hiện tại ngươi liền thấy được, liền hỏi ngươi có sợ không? Nhân già mà thành tinh kiến thức rộng rãi Lưu Hiểu Khánh nghe được lời này cũng là một bộ sống lâu gặp biểu cảm, là thực sự có một chút bị kinh ngạc đến, nàng tự nhiên là lấy được đi ra tiền này, nhưng tuyệt đối không có thể như vậy phá sản, nàng đầu óc lại không thành vấn đề, cái này Hoa Hán nhìn cũng không giống là đầu óc có vấn đề nhà địa chủ con trai ngốc, chỉ có thể nói rõ người khác là thật không thiếu tiền, liền là đơn thuần nhiệt tình yêu thương, cho nên yêu cầu này quả thật thực hợp lý. Ta nghiêm túc trả giá nhiều như vậy chính là muốn xiếc chụp tốt. Kết quả các ngươi hãy cùng ta toàn bộ cái này, ngoạn đâu này. Chương 266 điều này cũng có thể diễn hằng Nga ba. Đồng Dao tự nhiên là ở đây toàn bộ mọi người bên trong tối lúng túng khó xử cái kia, nhưng nàng lại không có biện pháp sinh khí, người khác vừa nhìn liền không bình thường, tự nhiên không để ý nàng cái gọi là cái kia một chút dựa vào, chụp cái diễn cấp lại 300 vạn đi ra, chỉ là vì cam đoan tất yếu cuộc sống tiêu chuẩn, không có thói quen quá cuộc sống khổ. Lớn như vậy thiếu gia như phi tất yếu ai dễ dàng đắc tội. Đồng Dao ngươi tới đây một chút. Đồng Dao rất là bất đắc dĩ đi đến, biết Hằng Nga nhân vật này chính mình sợ là không giữ được, hoặc là tiếp nhận đổi nhân vật, hoặc là liền trực tiếp thu thập bọc vải đi người. Nếu đạo diễn không có thứ nhất thời cự tuyệt, kỳ thật chính là thầm chấp nhận Hoa Hán đề nghị. Đáy lòng tự nhiên là có oán hận tồn tại, nhưng Đồng Dao chẳng phải là cái gì không dành thế sự ngốc bạch ngọt, tự nhiên bất hội trước mặt mọi người biểu hiện ra đến. Định trang chiếu bản thân cũng có điều chỉnh ý tứ tại bên trong, có kịch tổ nội bộ, cũng có kịch tổ ngoại bộ. Nhìn một chút ngươi hóa trang, Hằng Nga xác thực không quá thích hợp, hiện tại có hai cái sừng sắc cho ngươi chọn, một là Đông Hải Tứ Công Chúa, Bát Thái Tử Ngao Xuân Tỷ Tỷ, tấc lòng Đường Tỷ Ngao Nghe Tâm, mặt khác một là cùng Thiên Bồng Nguyên Soái có không ít đối thủ diễn Nhược Thủy. Chính mình Hằng Nga chính là bị Hoa Hán ghét bỏ, mới bị trước mặt mọi người đổi đi, Đồng Dao não ngâm nước mới hội yếu Nhược Thủy nhân vật này. Tính là Hoa Hán mặt sau không phản đối, nàng chính mình trong lòng cũng sẽ có khúc mắc, hơn nữa nàng biết bạn trai mình tâm nhãn là có nhiều nhỏ, cái này Hoa Hán xác thực bộ dạng thực xuất, hơn nữa trong nhà còn có tiền như vậy. Cho nên vẫn là chọn Ngao Nghe tính nhầm. Dù sao Đồng Dao bên này là muốn nữ ngũ, đơn giản tới nói chính là, đổi giác có thể, nhưng được sửa kịch bản thêm diễn, không thể bởi vì ta đổi thành khác nhân vật liền hàng lần hàng già, cái này không phải là rõ ràng ức hiếp thành thật người sao. Gặp Đồng Dao rất tự mình hiểu lấy, Diệp Vũ cũng không có làm khó như nàng dự tính, chỉ là đơn thuần ghét bỏ nàng xấu, không phù hợp chính mình thẩm mỹ, điếm ô chính mình đối với Hằng Nga tỷ tỷ hồn nhiên ảo tưởng, mặt sau phát hình là tuyệt ép sẽ bị các loại chửi bậy. Hoa Hán cùng Tiêu Ân Tuấn như vậy hai cái đứng đầu cổ trang đại soái ca liền vì tranh như vậy một cái xấu ép. Chỉ là nghĩ nghĩ đã cảm thấy ghê tởm, nhất là nghĩ đến Tiêu Ân Tuấn lúc trước vì tiền nhận lấy chụp Tây Môn Vô Hận bị Tây Môn bác gái các loại sổ sàng ghê tởm nhân tình tiết về sau, càng là cảm thấy không thoải mái. Cái này mã giáp vốn là dùng để tán gái liêu muội trải nghiệm kịch tổ vợ chồng cuộc sống dùng, cùng xấu như vậy ép có cái gì tốt tán gẫu. Phi thường hiện thực một màn xuất hiện, nguyên bản thật tốt vỗ lấy định trang chiếu không có bất cứ vấn đề gì Lưu Băng Nguyệt cứ như vậy bị đổi hết rồi, thu thập bọc vải trực tiếp đi người. Là một bên bác vũ học muội Vương Lệ Khôn là kinh điệu dưới ba, thậm chí là có chút thỏ tử hồ bi lên. Nhưng đây là giới giải trí, đừng nói hiện tại chính là định trang chiếu còn không có chính thức khởi động máy, rất nhiều cho dù là khởi động máy vỗ một thời gian, không thích hợp, hoặc là bị những người khác cắt dâu, cho ngươi thu thập bọc vải đi nhân ngươi lập tức phải đi. Oán hận là khẳng định có, thậm chí Hoa Hán mới xem như đầu sỏ gây nên, nhưng Diệp Vũ trên mặt cũng không có bất cứ ba động gì, hắn liền lương tâm đều không tồn tại. Làm sao có khả năng lương tâm bất an? Trước kia Diệp Vũ còn không biết, vì sao ác ma không có tâm tạng, chỉ có ma hạch, hiện tại hắn có chút hiểu rõ, nguyên lai ác ma là không cần lương tâm, đồ chơi kia là thành làm ác ma sau thứ nhất cần phải vứt bỏ đồ vật. Về phần Đồng Dao cũng đồng dạng không biết là vấn đề của mình, dù sao nàng là không có khả năng thu thập bọc vải đi nhân, muốn trách ngươi hẳn là đi quái đạo diễn cùng Hoa Hán tên khốn kia. Về phần đạo diễn cùng chủ sáng tạo đoàn đội cũng đồng dạng không biết là chính mình có vấn đề gì, Đồng Dao xác thực không rất thích hợp Hằng Nga nhân vật này, nhưng nàng không thể rời đi, trừ phi nàng chính mình bỏ đi, cho nên chỉ có thể là ngươi cái này hay ức hiếp rời đi, đây là luật lệ. Nhiệt ba là có một chút mềm lòng kéo kéo chính mình ngồi cùng bàn cầu thỉnh nói làm như vậy là không phải là có chút không tốt lắm. Vì sao không tốt lắm? Một bộ kịch là từ trên xuống dưới mấy trăm hào nhân tâm máu. Một chút bản thân liền tồn tại vấn đề địa phương, vì sao không ở ngay từ đầu đã được sửa lại, đây là đối với diễn viên cùng kịch tổ, còn có điều có người xem phụ trách. Ta không phải là kia một chút thấy tiền sáng mắt lính đánh thuê, Ta quay phim là hứng thú cho phép, là đối với nghệ thuật nhiệt tình yêu thương. Nếu như phần này nhiệt tình yêu thương không thuần túy, nếu như ta chụp không hài lòng thậm chí rất khó chịu, ta tại sao muốn lưu lại tiếp tục kiên trì? Không ngờ tiền của ta cũng không phải là tiền, của ta thời gian cũng không phải là thời gian. Nhiệt ba nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình ngồi cùng bàn lời này cũng không có lông bệnh, hơn nữa Đồng Dao vừa rồi muốn chính xác là chọn Nhược Thủy lời nói. Nói không chừng hiện tại thu thập bọc vải đi nhân liền biến thành là nàng. Nhiệt ba là lần thứ nhất nhận thức đến giới giải trí phức tạp, nơi này xác thực thực đáng sợ, khó trách rất nhiều người đối với giới giải trí đều phi thường cẩn thận, xác thực nhiều lắm trưởng mấy tâm nhãn. Vốn chỉ là chụp định trang chiếu, kết quả liền trực tiếp bị thu thập bọc vải đi người, Lưu Băng Nguyệt trong lòng là có bao nhiêu khó chịu nhiều ủy khuất có thể nghĩ, nhưng nàng là kiên cường nhịn xuống không khóc, thẳng đến ly khai phòng chụp ảnh. Đi không có người nào tại nhà cầu nữ sau này mới hoàn toàn hỏng mất nghẹn ngào khóc giống lên. Sau khi khóc xong chính là các loại ánh mắt không ánh sáng phát ngốc, nàng hiện tại đã là cầm điện thoại tắt điện thoại, chỉ muốn một người tĩnh tĩnh, đồng thời là hiếm thấy sinh ra mãnh liệt trả thù tâm lý. Lưu Băng Nguyệt cũng không nhớ rõ mình là tại toilet đợi bao lâu, đã tiếp nhận sự phát hiện này thực nàng quyết định hiện tại trở về ra thật tốt ngủ phía trên vừa cảm giác, toàn bộ đợi tỉnh ngủ sau lại nói. Bởi vì không muốn bị nhân nhìn thấy mình bây giờ khóc hồng nhãn tình khứu dạng, cho nên Lưu Băng Nguyệt không có tuyển chọn đi thang máy, mà là đi cầu thang, sau đó là ngoài ý muốn nghe được có người tại hàng hiên phía trên gọi điện thoại, kia âm thanh nàng phi thường quen thuộc, trong thời gian ngắn rất khó quên mất, bởi vì gọi điện thoại cái kia nữ nhân đúng là hại nàng hôm nay thu thập bọc vải đi nhân đầu sò gây nên một trong, Đồng Dao. Hoàng chủ nhiệm, ta hôm nay nhưng là bị ức hiếp thật thê thảm, hiện tại hàng Nga đã không có, thật cũng không đuổi ra kịch tổ. Nhưng bây giờ là bị đổi thành một cái tiểu phối hợp diễn, Dương Tiễn cô em vợ, ta bị khi dễ ngươi đều không đau lòng sao? Ừ, nhân gia biết, đợi liền đi qua tìm ngươi, ngươi nói Trương Mặc a, hắn đương nhiên không biết, bất quá vẫn phải là chú ý một chút. Mặc dù là cái tiểu ngốc tử, ngu ngốc tử, nhưng vẫn không thể bị phát hiện, hơn nữa ngươi nhưng là đã đáp ứng ta đấy, tối đa cũng liền bảo trì đoạn này quan hệ đến tốt nghiệp, hơn nữa này thời kỳ ngươi được chiếu cố ta cái này nghe lời lúc còn nhỏ đệ tử tốt. Tuy rằng Lưu Băng Nguyệt là bác vũ, nhưng Đồng Dao nàng vẫn là biết một chút tình huống, nhất là cái kia hoàng chủ nhiệm, gia hỏa kia không phải là trung diễn biểu diễn hệ hệ chủ nhiệm Hoàng Định Vũ sao. Trương Quốc Lập sắp là con dâu dĩ nhiên là cùng chính mình hệ chủ nhiệm có như vậy quan hệ. Chương 267 đẹp nhất hàng Nga. Đáng tiếc lúc này điện thoại thực nhiều chức năng cũng không phải là thực hoàn thiện, cũng không thể nói không có ghi âm công năng, nhưng hiệu quả là thật chẳng ra sao cả, cho nên Lưu Băng Nguyệt cũng không có cầm đến chứng cứ. Không thể dùng thực chủy uy hiếp Đồng Dao rời khỏi, đem nhân vật trả lại cho nàng. Bất quá Lưu Băng Nguyệt dù sao xuất đạo cũng có đã nhiều năm rồi, là có mặt khác một cái điên cuồng ý tưởng, thì phải là tổn nhân bất lợi kỳ, đơn thuần trả thù, này liền đơn giản, tìm cơ hội cùng Trương Mặc gặp mặt một lần, đem việc này nói cho hắn, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội thông đồng thượng Trương Mặc trở thành hắn tân bạn gái. Nam nhân tại nhận được tình thương thời điểm là cần nhất nhân an ủi, chính mình vừa vặn thừa dịp lúc thiếu mà vào. Ngươi thường ta nhân vật, ta đây liền thường bạn trai ngươi, đến lúc đó ta muốn thành Trương Quốc Lập con dâu, ngươi hôm nay phong cảnh chính là ta ngày mai. Nữ nhân ngoan nhưng là thực sự là vô cùng dọa người, là chuyện gì đều làm được đi ra, Lưu Băng Nguyệt tự nhiên cũng là như vậy, cho nên rất nhanh liền có một loạt kế hoạch, nhưng nàng biết nói miệng không bằng chứng, cho nên tính toán trước tìm thám tử tư theo dõi chụp ảnh Đồng Dao, nhất định là muốn nàng hoàn toàn lật người không nổi. Diệp Vũ bên này là tự hỏi lên hàng Nga nhân tuyển. Bảo Liên đăng tiền chuyện bên trong hàng Nga nhưng thật ra là phi thường lúng túng khó xử một cái nhân vật, bằng không cũng không tiện nghi Đồng Dao một cái gì cũng không phải là trưởng cũng không tính rất xinh đẹp người mới. Đầu tiên hàng Nga cấp nhân ấn tượng đầu tiên chính là Mỹ, không sách Bảo Liên đăng bên trong Châu Ngọc ở phía trước Nhan Đan Thần, chỉ là nhân vật định vị cùng nhân thiết liền nhất định này phải là cả bộ kịch Nhan Trị Trần Nhà, bằng không nhất định là sẽ bị chửi bậy rất lợi hại. Giới giải trí xác thực không thiếu hụt Mỹ nữ, nhưng có thể ở Dương Mịch, Lưu Đào. Vương Lệ Khôn cùng Địch Lệ Nhiệt ba một đám nữ minh tinh vây công chung không rơi xuống hạ phong, thậm chí vững vàng càng tốt hơn, vậy thật không nhiều lắm, cho dù có cũng không lớn khả năng để ý một cái nữ ngũ đều không nhất định sắp xếp thượng phối hợp diễn. Cho nên hiện tại cái vấn đề khó khăn này là đến Hoa Hán trong tay, ai kêu là hắn ý kiến nhiều nhất, dù sao ngươi đại thiếu gia không thiếu tiền, vậy thì ngươi đến nghĩ biện pháp giải quyết tốt lắm, loại trình độ nào đó thượng đây cũng là đạo diễn chế tác nhân bọn hắn đối với Hoa Hán một loại gõ. Miễn cho gia hỏa kia mặt sau càng ngày càng quá mức, thật không đem hắn nhóm cấp coi ra gì rồi, dù sao Hoa Hán tại rất nhiều người trong mắt đã là cụ bị đau đầu thuộc tính. Diệp Vũ cũng không phải là không có thủ đoạn, hắn có thể đem chính mình thắp sáng quá có cùng xuất hiện, hảo cảm hoặc là đối địch sở hữu nữ minh tinh tiến hành một cái nhân vật xứng đôi, hãy cùng cắt sâu thời điểm giống nhau, sau đó tại một đám xứng đôi độ vượt qua 80% nữ minh tinh bên trong chọn cái hiện thực kháo phổ một điểm, có thể quất thời gian biểu diễn nhân vật này. Thứ nhất tự nhiên là Lưu Diệc Phi, khẳng định không có khả năng, nhưng thử xem là không có vấn đề gì, coi như là hảo ngoạn, quả nhiên là có rất cao xứng đôi độ, thế nhưng có thể đạt tới 95%, về sau nếu như là có điện ảnh bản hàng Nga ngược lại có thể suy tính một chút Lưu Diệc Phi, Bạch Y Phiêu Phiêu xác thực tiên khí 10 chân. Thứ hai là Cổ Lực Na Chát, xứng đôi độ cũng không tệ lắm, đạt được đến 81%, đoán chừng là hành động cùng khí chất kéo điểm chân sau, ngoại hình cùng hóa trang thượng nhưng thật ra là thực ok. Dương Mịch những cái này Diệp Vũ cũng đều thử, rất nhiều đều là có thể xứng đôi, đều có thể vượt qua 80%, nhưng cơ bản đều sẽ không ra diễn, liền Đường Yên biểu diễn xác suất đều rất thấp, điểm ấy theo cắt sâu nhân vật này ác ma điểm liền nhìn ra được, so cho các nàng cắt sâu một chút màn hình lớn nữ nhân vật chính đều đến đắt đỏ. Rất nhanh Diệp Vũ là thử đến một cái ngoài dự đoán nhân tuyển. Đồng Lệ Á, dĩ nhiên là gần với Lưu Diệc Phi, thậm chí hoàn toàn không thua Lưu Diệc Phi xứng đôi độ, cao đạt 93%. Số liệu này xác thực làm người ta giật mình, hơn nữa cắt dâu ác ma điểm cũng không tính rất cao, cũng chính là thật tốt làm một chút tư tưởng công tác là có thể biểu diễn nhân vật này. Dù sao phía trước Đồng Lệ Á bản thân tài nguyên liền quá bình thường, Bắc Yêu vẫn là bởi vì có hắn quan hệ mới có cơ hội thu vào tay, tuy rằng hàng Nga nhân vật này kém một chút, nhưng dù sao cũng là Ương Thị Niên kỳ độ đại hí, nếu không dùng bản tôn đi tìm Đồng Lệ Á tâm sự. Đồng Lệ Á hiện tại kỳ thật rất lúng túng khó xử. Bắc Yêu đã chụp xong rồi, nhưng cách xa phát hình còn có mấy cái nguyệt, cho nên nàng bây giờ có thể nhận được vở tuyệt đại đa số đều quá bình thường, so với trước tốt một chút, nhưng cũng rất ít có thể xếp tiến ngũ lần. Về phần nói Lưu Diệc Phi cùng Vũ Ca bên kia, nguyên gốc thiết cũng rất thuận lợi, kết quả tân hình ảnh Trương Vĩ Bình là đột nhiên đâm phá này tầng cửa sổ, một chút liền biến thành Vũ Ca là bị vòng nội mấy đại cự đầu cấp cô lập rồi, bây giờ là tiến vào đánh cờ giai đoạn, cuối cùng thắng bại sợ là phải đợi A Phàm đạt chiếu phim. Không phải là Vũ Ca không cho lực không đáng tin cậy, mà là Vũ Ca quá mức ra sức, nghe nói kia kịch bản là thật viết vô cùng tốt, cầm lấy áo tư tạp phim nước ngoài hay nhất xác suất rất cao, hơn nữa thực kiếm tiền, dính đến mười mấy ức lợi nhuận, cho nên vòng nội mấy đại cự đầu mới sẽ như thế hiếm thấy không nên ép mặt, tướng ăn rất là khó coi. Cho nên Đồng Lệ Á hiện tại nhận lấy diễn còn rất tự do, vẫn là lấy tiểu màn hình làm chủ, có yêu thích cảm thấy không sai liền nhận lấy, sau đó chạy kịch tổ tôi luyện hành động. Không có thích hợp yêu thích ngay tại ra nghỉ ngơi, đợi Bắc Yêu phát hình, mặt sau lấy được nhất định danh tiếng cùng thành tích về sau, có thể chính thức thăng giả rồi. Tại nhận được Diệp Vũ gọi điện thoại tới thời điểm, Đồng Lệ Á vẫn là thật bất ngờ, bởi vì Diệp Vũ gần nhất rất bể bổn, liền thành thành thật thật mèo tại Bắc Điện người gác cổng thất. Dù rú trong nhà, rõ ràng cho thấy đang chờ đợi thời điểm. Bất quá nếu gọi điện thoại tới rồi, Đồng Lệ Á vẫn là thực vui vẻ, là nghiêm túc ăn mặc một phen. Đặc biệt là mặc một thân vô cùng là gợi cảm đồ lót sexy về sau, tiến đến Bắc Điện phụ cận nhà trọ phó ước. Kỳ thật đây là Na Chát ở lại cái kia tòa nhà, nhưng không phải là một bộ nhà cũng không phải là một tầng lầu, chủ hộ vừa không là Hoa Hán cũng không phải là Diệp Vũ, mà là Đường viện trưởng, bất quá bình thường ở tại nơi này người là Diệp Vũ, Hoa Hán nhà cũng ở đây tòa nhà, nhưng đồng dạng không phải là tại tầng này. Đơn giản tới nói chính là, chỉ là một tòa này nhà trọ, Diệp Vũ liền có ba cái ổ. Một là kẻ thứ ba trung lập, treo tại Đường viện trưởng danh nghĩa hạn mua sắm, là Diệp Vũ chuyên môn cùng khác muội tử u địa phương. Mặt khác một là Hoa Hán danh nghĩa, chính là Hoa Hán cái này mã giáp nơi, mà Na Chát bên kia là thuộc về hắn cùng Na Chát Lưu Diệc Phi các nàng yên vui ổ, lý luận thượng là không cho phép ngoại nhân vào ở, điểm ấy đúng mực Diệp Vũ vẫn có. Đồng Lệ Á là lần thứ nhất tới đây một bên, nàng bây giờ là ở Lưu Diệc Phi vừa mua đồng hào bằng bạc lâu, khu vực cùng vị trí cũng không tệ lắm. Nhưng liền thoải mái độ tới nói, còn thật không sánh được lớn như vậy bình tầng, cho nên tại tiến vào nhà trọ nhìn chính sảnh xa hoa trang hoàng cùng chuyên nghiệp vật nghiệp phục vụ về sau, thị phi bình thường hâm mộ cùng hướng tới, đối với bất kỳ cái gì Bắc Phiêu tới nói, tại Bắc Kinh An gia đều là bọn hắn một cái rất lớn mộng tưởng. Chương 268 trước tiên đem hàng Nga tỷ tỷ cấp ngủ một. Bình tầng đại trạch khởi nguyên từ Paris, ở lại người tại đô thị phồn hoa bên trong, nội hưởng cực lớn dành riêng không gian, hoàn thiện công năng phân khu. Ngoại ủng nghệ thuật văn hóa tinh anh việc xã giao tầng, có thể nói trình độ cực cao xa hoa hàng ngày ở lại trải nghiệm. Tại Trung Quốc, bình tầng đại trạch khái niệm đầu tiên là xuất hiện ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Nhiễm Châu đợi thành thị những năm gần đây cũng lục tục đản sinh ra nhiều kinh điển sản phẩm, trong này trở lên hải canh thần nhất phẩm làm đại biểu đại bình tầng phá lệ thụ thượng lưu tinh anh nhân sĩ ưu ái. Canh thần nhất phẩm ngang trời xuất thế có thể nói là chấn động một thời, cũng để cho đại bình tầng loại sản phẩm tiến vào quốc nội chủ lưu phú hào vòng tầng tuyển chọn hạng một trong. Theo thị trường tương đối thành thục một đường thành thị bắt đầu, đại bình tầng hạng mục sau cơn mưa xuân búp măng vậy xuất hiện ở cả nước các thành phố lớn, cực đại xung kích cùng chiếm cứ hào chạy thị trường, tại Bắc Kinh bên này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thông qua rất nhiều đại bình tầng hạng mục phân tích có thể biết, mua sắm đại bình tầng giống như lấy này bốn loại nhân làm chủ người nước ngoài sĩ ví dụ như Hoa Hán, từ doanh nghiệp chủ hoặc đại cỡ trung công ty lão tổng, thành thị tân phú giai tầng cùng loại Diệp Vũ, đầu tư công ty cao quản. Không phải là sở hữu nhà đều có thể kêu đại bình tầng, cũng không phải là sở hữu đại bình tầng đều có thể xưng được hành chính đại bình tầng, muốn trở thành kia một chút ảnh thị kịch bên trong bá đạo tổng giám đốc dành riêng hành chính đại bình tầng phải được thỏa mãn trở xuống 4 giờ. 1. Thân phận tượng trưng đại trừng mực chống trải không gian, khiến cho đại bình tầng vật nghiệp có so sánh biệt thự ở lại trải nghiệm. Cùng lúc đó lại có biệt thự không có thành tế thành thị phồn hoa, còn không thoát ly vốn có cao cấp việc xã giao tầng. 2. Cân bằng chiếu cố cùng ở tại rời xa thành nội khu biệt thự khác biệt, có thể thỏa thích hưởng thụ cuộc sống cùng sinh ý cân bằng. Ở tại kiểu cũ hoa viên trong biệt thự, khả năng đi tới đi lui tại trên đường liền lãng phí rất nhiều thời gian, hơn nữa hưởng thụ nhà ở không gian thời điểm còn không bằng bảo mẫu nhiều. 3. Tương lai tiềm lực tại thành thị bên trong cao cấp đại bình tầng nhà trọ, không chỉ có bản thân là tăng giá trị tiềm lực cực cao bất động sản vật nghiệp, hơn nữa mượn dùng thành thị phần cứng cùng khách du lịch phát triển. Cho dù không cần ở tự ở cũng có thể an tâm làm Trung Quốc chủ cho thuê nhà, tĩnh hậu thế giới khách trọ đến. 4. Trợ lực sự nghiệp cao cấp đại bình tầng nhà trọ thường thường phối hữu ưu tú cùng chung không gian, phần cứng nguyên bộ phương tiện, tinh cấp tiểu điếm vật nghiệp phục vụ vân vân, không chỉ có đừng lo gia vụ, dùng cơm ít hôm nữa bình thường việc vặt, chẳng sợ nhu cầu cấp bách xử lý thương vụ công tác, cũng có thể gần đây giải quyết không lo. Diệp Vũ bộ này đại bình tầng chính là hiếm thấy hành chính đại bình tầng. Cũng là nhà này nhà trọ lâu vương một trong, thậm chí là so Hoa Hán bộ kia đều phải càng quý một điểm, dù sao Hoa Hán định vị là quốc tịch Mỹ người Hoa, hư hư thực thực tài phiệt gia tiểu thiếu gia, mà nhưng hắn là thật thân gia siêu trăm ước tài phiệt bản phiệt, ép cách thượng tự nhiên muốn so người trước rất cao một chút, trình tự là thật không giống với. Nhìn bốn phía hết sức xa hoa trang hoàng, 270 độ rơi ngoài cửa sổ rộng lớn tầm nhìn, cùng này rầm rộ vận mệnh, đồng lệ á là liếc nhìn một cái liền yêu thích như vậy nhà. Phát thề sau này mình cũng muốn tại Bắc Kinh mua bộ như vậy nhà. Vũ ca, người bộ này nhà mua thành bao nhiêu tiền à? Bộ này nhà không sai biệt lắm là có 270 bình, trước sau thêm cùng một chỗ tiếp cận 300 vạn a, như thế nào, yêu thích bộ này nhà. Đồng Lệ Á một cách tự nhiên ngồi vào Diệp Vũ bên cạnh, chim nhỏ theo nhân rúc vào Diệp Vũ trong lòng, dù sao cũng sớm đã là thẳng thắn thành khẩn tướng thấy qua, cũng không biết là bị từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu khai phá qua bao nhiêu lần rồi. Tự nhiên là đã sớm tập mãi thành thói quen, đêm nay vốn có bồi ngủ chuẩn bị tâm lý. Nghiêm khắc tới nói nàng chính là Lưu Diệp Phi chuyên môn ký đến hầu hạ Diệp Vũ, dù sao diễn viên cái nghề nghiệp này tương đối đặc thù, thường xuyên tiến tổ liền muốn ngăn cách 2-3 tháng, Diệp Vũ bên người đến lúc đó không có người làm bạn là khẳng định không được, Vũ ca là có bao nhiêu lợi hại, Đồng Lệ Á ít nhiều cũng là biết một chút. Cái này lợi hại có thể không đơn thuần là ngón tay Vũ ca thần thông quảng đại. Cũng ngón tay hắn tại phương diện kia cũng là thực sự là vô cùng lợi hại, bình thường thật muốn chỉ có một cái nữ nhân, sợ là rất khó thỏa mãn hắn, điểm ấy Đồng Lệ Á nhưng là tràn đầy thề, nàng lần trước cùng Lưu Diệp Phi hai cái nhưng là thiếu chút nữa bị chôn việc làm chết. Vừa nghĩ đến kia mất hồn tuyệt vời mùi vị, Đồng Lệ Á là trực tiếp bắt tay đặt ở Diệp Vũ đũng quần phía trên, hướng về đũng quần hung khí sờ soạng đem chơi lên, ánh mắt kia không biết là có bao nhiêu mị, đó là một trong xương cốt cũng rất là mị hoặc nữ nhân. Phỏng chừng đây mới là nàng diễn hằng Nga bị trục phân nguyên nhân a. Diệp Vũ cũng không cấp bách cùng Đồng Lệ Á trên giường, dù sao nữ nhân này xem như hắn người, tùy thời đều có thể tùy ý trêu đùa, hãy cùng cổ đại thông phòng nha hoàn không sai biệt lắm. Đương Diệp Vũ cùng Đồng Lệ Á tán gẫu khởi hằng Nga việc này về sau, Đồng Lệ Á là có chút cổ quái nhìn Diệp Vũ hỏi ta biểu diễn hằng Nga ngược lại không có vấn đề gì, bất quá tại sao muốn như vậy bang cái kia Hoa Hán. Gia hỏa kia đến đây không bình thường. Trọng yếu nhất chính là bộ này kịch có thể lừa, đối với người trợ giúp rất lớn, kỳ thật rất lâu một cái nhân vật phải chăng có thể đại bảo, phải chăng có thể ra vòng, cùng lần vị cũng không có tuyệt đối quan hệ, một cái phối hợp diễn tốt lắm giống nhau là có thể để cho một cái người mới lừa ra vòng, lúc trước Dương Mịch không phải là dựa vào Quách Tương ra vòng. Đối với điểm ấy Đồng Lệ Á cũng không phủ nhận, bởi vì nàng chính mình loại trình độ nào đó phía trên cũng là như thế này, nếu không là biểu diễn mẫu nghi thiên hạ nữ tứ Triệu Phi Yến một góc. Nàng cũng không có biện pháp bị Lưu Diệp Phi tuyển chọn, dù sao nàng lại không biết mình bị tuyển chọn nguyên nhân nhưng thật ra là cùng Diệp Vũ có liên quan, gia hỏa kia là đã sớm nhìn chằm chằm nàng, mắt thèm thân thể của nàng. Bất qua phối hợp diễn thủy chung chính là phối hợp diễn, dưới tình huống bình thường vẫn như cũ không sánh được nhân vật chính, cho nên Đồng Lệ Á hiện tại muốn chân chính thượng vị đạt được biểu diễn nữ chủ cơ hội, còn phải là đợi Bắc Yêu phát hình, cũng thành công đại bảo. Diệp Vũ tự nhiên có thể giúp nàng, nhưng đại giới rất cao không có lời, dù sao tiểu tỷ tỷ mình cũng không có yêu cầu như vậy, tự nhiên cũng sẽ không cấp bách, hắn lại không phải là liếm chó, tự nhiên không sẽ chủ động đi liếm, một lần liền đem nhân cho ăn no, muốn tế thủy trường lưu chậm rãi dạy dỗ. Đi, nhân gia đều nghe Vũ ca ngươi. Đồng Lệ Á nói xong là trực tiếp ghé vào Diệp Vũ trên chân, cởi lên quần của hắn, gương mặt tao mỹ liếc mắt nhìn Diệp Vũ về sau, trực tiếp ngậm lấy hắn thịt heo chàng, nghiêm túc rất là đầu nhập ăn lên căn này có vẻ giống như đã thật lâu cũng chưa thưởng thức qua thịt heo chàng rồi, cũng không biết có phải hay không ảo giác, Đồng Lệ Á cảm thấy đêm nay lòng nướng có vẻ giống như là so lần trước lớn dòng dã một vòng. Diệp Vũ thích nhất Đồng Lệ Á địa phương chính là điểm này, nữ nhân này là thực sự là vô cùng mỹ. Hãy cùng trong truyền thuyết thiên kiều bá mỹ mỹ kiều nương giống nhau, thực có hương vị, nhất là kia dấu hiệu tính tiểu hổ nha, làm nàng rất xác nhận độ, đáng tiếc không có gì hậu trường, tại vòng tròn bên trong không có hậu trường xinh đẹp nữ nhân cũng không tốt như vậy xuất đầu. Chương 269 trước tiên đem Hằng Nga tỷ tỷ cấp ngủ 2. Đừng nhìn Đồng Lệ Á cùng Lưu Diệp Phi là cùng một lần, đều là 04 ban, 08 năm liền tốt nghiệp, kỳ thật Đồng Lệ Á so với Lưu Diệp Phi lớn tiếp cận 4 tuổi. So khác thuộc khóa này xanh giã phổ biến là lớn không sai biệt lắm 2 tuổi. Đồng Lệ Á trải qua thực phức tạp, nàng 1983 năm tháng 88 ngày ra đời ở Tân Cương Duy Ngô Nhĩ khu tự trị Y Cầy Ha Tát Khắc Châu tự trị xét bố cha ngươi Sibo huyện tự trị một cái nghệ thuật thế gia, phụ mẫu cùng làm nghệ thuật giáo dục, từ nhỏ Đồng Lệ Á liền biểu hiện ra đối với nghệ thuật, nhất là đối với vũ đạo nghệ thuật biểu diễn nhiệt tình yêu thương. 1989 năm 6 tuổi Đồng Lệ Á bắt đầu tiến vào Tân Cương Y Ninh Thị Thiếu Nhi Nghệ Thuật Đoàn tiến hành vũ đạo huấn luyện cùng biểu diễn. 1995 năm 12 tháng 8 tuổi Đồng Lệ Á tùy Y Ninh Thị Thiếu Nhi Nghệ Thuật Đoàn Phó Côn Minh diễn xuất, cũng biểu diễn vũ đạo Sibo Cô Nương. 1996 năm tháng 9, Đồng Lệ Á tiến vào Tân Cương Nghệ Thuật Học Viện Phụ Trung Vũ Đạo Hệ Vũ Đạo Biểu Diễn Học Chuyên Nghiệp. 1997 năm tháng 7. Nàng tham gia Tân Cương khu tự trị nghênh Hong Kong trở về văn nghệ trễ diễn xuất. Năm 1999 tháng 9, Đồng Lệ Á phó Bắc Kinh tham gia kiến quốc 50 đầy năm lễ mừng duyệt binh thức Tân Cương màu xe biểu diễn, cũng cuối cùng thu được ưu tú cống hiến thưởng vinh dự. 2000 năm lấy nổi trội xuất sắc thành tích tốt nghiệp Đồng Lệ Á bị phân phối đến Tân Cương ca vũ đoàn đảm nhiệm vũ đạo diễn viên. Tháng 2, Đồng Lệ Á tham gia Tân Cương đài truyền hình Tết âm lịch liên hoan trễ, theo sau. Nàng còn thi vào Tân Cương Nghệ thuật Học viện Vũ đạo Giáo dục Chuyên nghiệp, cũng lợi dụng nghiệp sư thời gian đảm nhiệm TV quảng cáo cùng chụp ảnh người mẫu, cùng với tại Tân Cương Lệ Yến Vũ đạo Trường học, Ô Lỗ Mộc Tề Thị Thanh Thiếu Niên Cung đảm nhiệm Vũ đạo Giáo sư. Cùng năm, khi năm 17 tuổi Đồng Lệ Á liền thu được Tân Cương Vũ đạo gia hiệp tứ cấp Vũ đạo thi cấp huấn luyện giáo sư tư cách. 2002 năm tháng 6, Đồng Lệ Á tham gia lần thứ nhất Tân Cương Tiểu Thư chọn Mỹ trận thi đấu. Mà nàng tại trong trận đấu tác thu được Á quân không tầm thường thành tích, theo sau, nàng còn tham gia cả nước ảnh thị người mới chọn lựa trận thi đấu, cũng cuối cùng tại trong trận đấu thu được kim thưởng vinh dự. Tháng 8, Đồng Lệ Á tùy đài truyền hình Trung ương cùng một ca khúc tiết mục tham gia một loạt văn nghệ diễn xuất. Tháng 10, Đồng Lệ Á bị điều tạm đến Trung Quốc ca vũ đoàn một phần đoàn gần nửa năm. Lúc này thời kỳ nàng tác tham gia ca múa tiết mục bí cảnh hành trình diễn xuất. 2004 năm, Đồng Lệ Á bị Trung Quốc ca vũ đoàn mướn người. Đảm nhiệm dưới cờ vũ đạo diễn viên, mà nàng thì tại một năm này Bộ Văn hóa Tết âm lịch TV trễ sẽ lên biểu diễn Duy Ngô Nhĩ múa đơn ba lang tử, đàn vũ thần bí khăn che mặt đợi. Cùng năm, Đồng Lệ Á lấy nổi trội xuất sắc thành tích bị Bắc Điện biểu diễn hệ khoa chính quy biểu diễn chuyên nghiệp trúng tuyển, đồng thời cũng trở thành thứ nhất thi vào Bắc Điện biểu diễn chuyên nghiệp Tân Cương Tích Bá đệ tử. Phần này lý lịch nhìn qua vẫn là thực ngăn nắp xinh đẹp, bất quá này sau lưng nhưng thật ra là ẩn tàng rồi rất nhiều tân chua cùng bất đắc dĩ. Từ lúc 03 năm thời điểm Đồng Lệ Á liền tham dự đài truyền hình Trung ương Tây Bộ kênh Mị Lực Tây Bộ Tết âm lịch đặc biệt tiết mục, cũng tại trong tiết mục biểu diễn vũ đạo Lâu Lan Cô Nương, Hoa Nhi Vì Sao Hồng Như Vậy, Mã Lộ Hạ Đợi tiết mục, loại trình độ nào đó thượng nàng lúc ấy kỳ thật liền đã tiến Trung Quốc ca vũ đoàn. Khi đó Đồng Lệ Á tư tưởng rất đơn giản, căn bản không cân nhắc qua phải làm cái gì diễn viên, đáng tiếc quốc nội vũ đạo đoàn thực phức tạp, nhất là đối với một chút không bối cảnh gì trường lại rất xinh đẹp theo tiểu địa phương đến Bắc Kinh Bắc Phiêu tới nói. Cho nên Đồng Lệ Á là một bên tiếp tục dừng lại ở ca vũ đoàn cùng một chút đầy mỡ lão nam nhân lá mặt lá trái, một bên là nếm thử lên nghệ thi, thử xem điện ảnh học viện. Bản thân trụ cột cũng rất xuất sắc, còn có rất mạnh vũ đạo nghệ thuật bản lĩnh, nghệ thi đối với nàng mà nói tự nhiên là không khó. Nguyên bản Đồng Lệ Á là tính toán đọc trung diễn, hai bên nàng đều thi đậu, bất quá về sau vừa nghe nói Lưu Diệc Phi bị Bắc Điện đặc chiêu, cũng là đọc 04 ban về sau, nàng là quyết đoán lựa chọn Bắc Điện. Dù sao Đồng Lệ Á lúc ấy đến Bắc Kinh cũng có 2 năm rồi, nếu tính toán đổi nghề, tự nhiên là đối với kinh vòng cùng điện ảnh học viện đều có nhất định giải, cho nên là biết minh tinh ban chuyện này, chỉ cần ban thượng ra đại minh tinh, cái khác đồng kỳ cũng có thể so với ban phổ thông cũng có cơ hội chú ý độ, giống Bắc Điện nổi danh nhất cửu ban 6 không chính là như vậy, trên cơ bản đều lăn lộn ra mặt. 2006 năm Đồng Lệ Á tại Bắc Điện đại nhị đang học thời kỳ liền biểu diễn Ngươi Đông Thăng đạo diễn hiện đại tình cảm kịch Tân Không Được Tình. Nàng tại trong kịch vai diễn ngoại hình xinh đẹp, âm thanh tao nhã mà khí chất chắc đàn thanh niên Lý Lại Yêu, mà Đồng Lệ Á cũng từ đó chính thức bước vào ảnh thị lĩnh vực, cùng năm, nàng còn hoàn thành cá nhân thủ bộ phim tác phẩm Hạt Hướng Dương. Nhìn như có không sai khởi bước, nhưng là cứ như vậy, toàn bộ 04 ban liền Lưu Diệc Phi như bức, cái khác kỳ thật cũng liền miễn miễn cường cường, trường học tuy rằng cũng cấp một chút ưu tú ở trường sinh cơ, nhưng muốn dựa vào như vậy cơ hội tại vòng tròn bên trong trở nên nổi bật rất khó. Cho nên Đồng Lệ Á trơ mắt nhìn người bên cạnh một cái lại một cái xuống biển, xinh đẹp nữ hài tại kịch tổ bị quấy rầy là một chuyện rất bình thường, ngay từ đầu rất sợ những cái này Đồng Lệ Á thậm chí tùy thời đều mang theo chùy thủ, lúc ngủ đều phải đem chùy thủ phóng tại gối đầu phía dưới. Có thể chậm rãi liền phát hiện, không nhiều lắm tất yếu, vòng tròn không thiếu trường xinh đẹp, người không này giác ngộ, vậy thì tìm những người khác quên đi, trừ bỏ các biệt chế tác nhân đại đạo diễn cùng một chút đại minh tinh đạo đức bại hoại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào bên ngoài. Tuyệt đại đa số vẫn rất có đúng mực, chú ý chính là ngươi tình ta nguyện, không cần thiết thừa gánh phong hiểm. Dù sao lúc ấy liền ra Trương Ngọc Môn, vòng nội không ít mê lão nam nhân bắt đầu trở nên mọi người cảm thấy bất an, là so trước kia thu liễm không ít, nhưng ngươi tình ta nguyện quy tắc ngầm là trừ tận gốc không được, vốn là có thể chọn những người khác nhân vật, ta vì sao nhất định phải chọn ngươi, đều là không có danh tiếng gì tiểu trong suốt, ta chọn ai không là chọn. Tại đã trải qua đại nhị ngắn ngủi huy hoàng về sau, Đồng Lệ Á chậm rãi là bị ban thưởng rất nhiều các phương diện cũng không bằng nàng đồng kỳ siêu việt, mặc dù là đầy Bắc Điện 10 đại giáo hoa danh tiếng, nhưng liền một lần biểu diễn nữ chủ diễn chính cơ hội đều không có, đang bị Lưu Diệc Phi ký trước khi tới, trọng yếu nhất một cái nhân vật mới chỉ là cổ trang cung đình truyền kỳ kịch mẫu Nghi Thiên Hạ Trung làm loạn hậu cung triều đình gian phi Triệu Phi Yến, một cái phản diện nữ tứ. Đồng Lệ Á quan niệm chậm rãi là bị này ảnh hưởng người khác, chậm rãi là cảm thấy việc này không coi vào đâu, sớm muộn gì cũng phải gặp. Thật muốn có thích hợp, cũng là thực sự không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Tại Lưu Diệc Phi đối với Đồng Lệ Á phát ra mời, cũng cho nàng một cái phi thường dày đại hợp cùng về sau, Đồng Lệ Á là ánh mắt cũng không chắc trực tiếp ký xuống tên của mình, phía trước cũng không quá mạnh mẽ mâu thuẫn tâm lý, mặt sau phát hiện đến Diệp Vũ chân chính chỗ cường đại về sau, càng là tâm động không thôi, là rất dễ dàng liền tìm đúng vị trí của mình, tiếp nhận lên hiện tại cái này toàn bộ thân phận mới cùng định vị. Đối với Đồng Lệ Á loại này Bắc phiêu tuổi trẻ nữ diễn viên tâm tư Diệp Vũ vẫn là ăn vô cùng thấu, cho nên mới có mở biệt danh tính toán, nếu cũng chưa một chút uy mức lợi dụ kéo nhân sa đọa, thậm chí muốn làm chính là so với ngươi còn chủ động, ta đây còn kiếm cọng lông tuyến ác ma tiền, nghiêm khắc tới nói ta nhưng là kéo đàng hoàng xuống biển kẻ xấu, đừng toàn bộ ta cùng cứu vớt ngươi thượng đế giống nhau được không? Chương 270 trước tiên đem Hằng Nga tỷ tỷ cấp ngủ ba. Này quần áo không tệ. Chuyên môn mua nhìn đã bỏ đi áo khoác là đem bên trong đồ lót sexy hoàn hoàn chỉnh toàn bộ bày biện ra đến Đồng Lệ Á về sau. Diệp Vũ là có chút ngoài ý muốn điểm cái tán, đồng thời dự cảm chính mình đêm nay phía trên sợ là thu vào phi thường có hạn. Đồng Lệ Á đêm nay là đặc biệt xuyên một bộ mở đang lộ nhũ quần áo lót tuyết phường gen đồ lót sexy. Màu đen đồ lót sexy đem nàng nguyên bản không tính là quá mức trắng nõn làn da phụ trợ vừa đúng. Lờ đãng lộ ra trắng nõn đại chân dài, gợi cảm mà phù mị, nhìn như đều không mặc gì. Có vẻ giống như lại do ôm tỳ bà che nửa mặt, xuân quang hiện ra như ẩn như hiện, làm người ta nhìn như tắm gió xuân hết sức cám dỗ. Đồng Lệ Á cái đầu kỳ thật không hề cao, trần chuồng cao 165 đều quá mức, nhưng dù sao cũng là chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên, cho nên dáng người tỷ lệ là phi thường không tệ. Hơn nữa nàng này thân cao nhưng thật ra là phi thường thích hợp chụp cổ trang, ai kêu vòng nội đương hồng tiểu sinh cái đầu phổ biến thiên thấp, thật muốn cùng loại Lưu Diệc Phi như vậy, kỳ thật thực không CP cảm. Giống Diệp Vũ hiện tại dùng hoa hán cái kia mã giáp, đường đường chính chính 185, nhưng mặt sau thật muốn nổi danh lên Baidu bách khoa những thứ này, thân cao liền trực tiếp dây thay đổi 190, kia cuối cùng 5cm là cả hoa ngô vòng thấp nhất thủy phân. Này tự nhiên cũng liền dẫn đến Hoa Hán mặt sau không tốt lắm nhận lấy diễn, bởi vì có thể cùng hắn đáp diễn nữ diễn viên rất ít, nam nữ có nhất CP cảm thân cao kém là 15cm, mà vòng nội 170 trở lên đang nổi nữ minh minh có thể đếm được trên đầu ngón tay, chủ lưu căn bản là tại 163 trái phải, đây là trong truyền thuyết 168 tiêu chuẩn thân cao. Điểm ấy Diệp Vũ phía trước thật không biết, hắn cũng là chính thức tiến tổ quay phim sau mới phát hiện đến, cho nên cảm giác vô cùng quái. Quả nhiên chỉ có chân chính nhập hành rồi, người mới biết được này hành sau lưng che giấu cái kia một chút chân chính tin tức. Đồng Lệ Á trực tiếp là cưỡi lên Diệp Vũ nhảy qua phía trên, đưa ra song trưởng ôm Diệp Vũ cổ, cùng hắn bốn mắt tương đối mặt mày đưa tình, nữ nhân này ánh mắt giống như chính xác là sinh trưởng móc, thật muốn thả xuống được tư thái, thi triển chính mình mỹ thuật, đó là thực sự là vô cùng câu người. Vũ ca, người yêu thích nha nha mặc như vậy sao? Yêu thích à, thực dễ nhìn. Người thực thích hợp hắc ám hệ phong cách, hãy cùng trong truyền thuyết chuyên môn tiềm nhập tiểu nam sinh mộng cảnh bên trong đánh cắp bọn hắn đồng thật mị ma giống nhau. Đồng Lệ Á còn thật không hiểu lắm kia một chút phương Tây truyền thuyết, không phải là rất có thể nhận lấy thượng nói, chỉ có thể là trực tiếp hướng về Diệp Vũ cổ hai má hôn môi, không thể không nói nữ nhân này tuy rằng học thức có hạn, nhưng tiểu thông minh còn rất nhiều, thực lợi dụng thiên phú của mình tiền vốn. Diệp Vũ tự nhiên sẽ không theo đã sớm phát sinh quá quan hệ Đồng Lệ Á khách khí. Giả trang cái gì chính nhân quân tử, nghiêm khắc tới nói cái này cùng hắn thì tiện khí không có gì quá lớn khác biệt, trên cơ bản liền là đơn thuần thân thể hưởng thụ cùng trên tâm lý thỏa mãn, tại ác ma điểm phương diện thu vào tới nói, cũng không thể bảo hoàn toàn không có, nhưng xác thực không cao, còn không có hắn lưu ở địa cầu mỗi ngày nhất định phải duy trì tiêu hao nhiều. Thật là một thiếu đi tiểu yêu tinh, mau nằm sấp. Đồng Lệ Á nghe vậy ngoan ngoãn nằm sấp, chủ động nhếch lên mông, lại không phải là lần thứ nhất tiếp nhận như vậy dạy dỗ rồi. Nàng tự nhiên biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nếu như là nhất lúc mới đầu xác thực không quá thói quen, hiện tại thật dài một đoạn thời gian chưa bị như vậy dạy dỗ qua, còn ngờ hoài niệm. Đồng Lệ Á là một tư tưởng quan niệm phi thường truyền thống nữ nhân, trong nhà giáo dục cũng thực phong kiến, cho nên liền dẫn đến nàng có thực nghiêm trọng xử nữ tình kết, đối với thứ nhất cướp đi chính mình thân thể từ nam nhân có một loại khó có thể miêu tả tình cảm cùng ỷ lại, chỉ cần đối với nàng tốt một chút, bản thân đủ cường đại, cho dù là có chút hoa tâm. Nàng kỳ thật đều là có thể nhịn thụ. Cho nên khi Diệp Vũ cầm lấy quy đầu tại lỗ đít của nàng miệng mài lấy thời điểm, bản thân không phải là quá yêu thích đi cửa sau Đồng Lệ Á ngừng thở, buông ra cơ vòng, rất là phối hợp ngoan ngoãn chờ hắn tiến đến. Bởi vì đêm nay nhỏ lớn một chút, cho nên Diệp Vũ thực khó khăn được mới cắm vào quy đầu, nỗ lực cả buổi mới lại cắm vào nửa thanh dương vật, hắn cảm thấy cố hết sức không được cảm ơn, dương vật bị bao bọc tại hậu môn bên trong tuy rằng thật thoải mái, nhưng là quá cực khổ. Đổi thành cái khác nam nhân không chừng triệt, dương vật đồ chơi này tại thời điểm hưng phấn chỉ có thể là càng ngày càng cứng rắn càng ngày càng thô, nhưng Diệp Vũ không giống với, hắn có thể giống như ý kim chói bổng giống nhau tùy ý phóng đại hoặc là thu nhỏ lại, cho nên là đem nguyên bản 23cm lui chút thành tựu 18cm, đây là hắn vũ ca cuối cùng quật cường. Bởi vì đột nhiên là nhỏ đi không ít, chậm rãi là bị quất cắm thoải mái Đồng Lệ Á, có chút vừa lòng ân. Ân, kêu, nhìn bộ dạng rất là hưởng thụ. Nữ nhân này là có một định chịu ngược đãi thể chất, cũng không ngại một chút thiên về miệng dạy dỗ trò chơi. Bất quá cho dù là 18cm làm lên trong chốc lát sau cũng không được khá lắm quá, bởi vì cửa sau không có phân bố, có một chút khô cạn, chỉ có thể là trước rút ra dương vật, nhắm ngay tiểu lẳng lơ cắm đi vào, nhiều dính điểm dâm thủy sau đó lại tiếp tục trở về chốn cũ, đơn giản tới nói chính là tiểu huyệt cắm vào lỗ đít cắm lại cắm trở lại tiểu huyệt, nhân tiện là dùng ngón tay không ngừng trêu đùa Đồng Lệ Á lưỡi thơm. Phảng phất là đem nàng tam động đều mở giống nhau. Đồng Lệ Á huyệt sớm liền chữ hàng đại lượng dâm dịch, lập tức liền bị Diệp Vũ cắm vào bốn phía, nàng dâm lãng lớn tiếng rên rỉ, Diệp Vũ nhận được cổ vũ, liền càng cố gắng dạy dỗ, hắn hiện tại liền yêu thích nhìn đến những cái này giáo hoa nữ thần bị chính mình trêu đùa thành lẳng lơ chó mẹ bộ dáng, đây là hắn bỏ đi nhân loại biến thành ác ma lớn nhất chấp niệm. Cùng loại cái gì xương bá, vĩnh sinh, lực lượng vô địch, Diệp Vũ căn bản cũng không tin. Người khác có thể thực hiện ngươi những cái này nguyện vọng, tự nhiên cũng có thể thu hồi đi, nhất định là có rất nhiều cạm bẫy cùng lỗ hồng tồn tại, loại này tiểu thuyết Diệp Vũ trước kia lại không phải là chưa có xem qua, cho nên hắn là một cái thực phải cụ thể cũng thực thực tế thành thật người, nếu gặp được siêu tự nhiên tồn tại, tốt nhất nguyện vọng tự nhiên là gia nhập, thành vì một thành viên trong bọn họ. Dù sao ta nhân sinh vốn phi thường bình thường, không có kích tình, ta chịu đủ rồi này thường thường không có gì lạ làm từng bước cuộc sống, ta muốn thay đổi đây hết thảy. Không cơ hội coi như, thực sự có cái này cơ hội, không có gì là không thể trả giá. Đồng Lệ Á tự nhiên không biết Diệp Vũ những bí mật này, Nàng hiện tại chỉ cảm thấy mình là biến thành Vũ Ca yêu thích hình dạng, Vũ Ca đối với nàng rất hài lòng, quá yêu thích nàng, nàng hiện tại cũng bị trêu đùa phi thường thỏa mãn, quá yêu thích như vậy dâm loạn cuộc sống. Chương 271 trước tiên đem Hằng Nga tỷ tỷ cấp ngủ 4. E hèm, Vũ Ca, a, nhé, đẹp quá a, chọc vào, thật thoải mái, a, lại cắm vào nha nha, dùng sức, quá thích, a, a, ân, ngươi rất lợi hại, ca a, nha nha ta tốt yêu ngươi, đâm chết nhân ra, hết thảy đều cho ngươi, thật tốt, a, a, xong rồi, ta muốn chết rồi, a, a, giống như lại đột nhiên trở nên lớn, ca, ta đến a, a, tao nữ người, ngươi chính là thiên đình bên trong tối dâm đãng lẳng lơ cho mẹ, Hằng Nga tiên tử xem ta thiên bồng nguyên soái heo vừa liệp đêm nay không sống việc làm chết ngươi này dâm loạn tam giới thứ nhất dâm phụ. Diệp Vũ hiện tại nghiêm khắc tới nói xem như về ma vương thượng đế những người này quản, cùng tu hành Phật tổ ngọc đế những cái này hẳn là không tính là một cái thể hệ, tự nhiên là không quá đem hắn nhóm coi ra gì, hơn nữa chân thật ác ma cùng thần thoại truyền thuyết khác biệt vẫn là rất lớn, càng giống như là chiều không gian bậc cao cao đẳng sinh mệnh, chẳng phải là những thần kia nói truyền thuyết bên trong không gì làm không được ảo tưởng tồn tại. Đồng Lệ Á nhập diễn vẫn là rất nhanh, là trực tiếp thay vào chính mình sắp biểu diễn tân nhân vật, rất là dâm loạn dâm đãng kêu la nói a. Tốt, làm tốt lắm chết ta này dâm phụ, ta cái này Hằng Nga nhất thiếu địch rồi, mỗi ngày đều chờ đợi nguyên soái đại nhân ngươi. Mau địch ta, địch chết ta này không biết liêm sỉ dâm hoa đãng phụ. Diệp Vũ bị Đồng Lệ Á làm cho không cách nào nhẫn nại, dùng cuối cùng khí lực một trận xung phong, rất nhanh liền tiết ra. Lỗ tiểu bên trong màu trắng chất lỏng giống như bị mở vòi bông sen hệ thống cung cấp nước uống giống nhau, liên tục không ngừng bắn vào Đồng Lệ Á huyệt dâm, trực tiếp đem nàng rộng lớn huyệt dâm rót đầy, kia nóng bỏng tinh dịch thoải mái nàng là rất nhanh theo lấy đến đây cao trào, giống như hình người suối phun giống nhau chung quanh cuồng phun. Hai người tình trạng kiệt sức ôm tại sofa phía trên, một lát sau, Đồng Lệ Á bò dậy đến, đi vào rửa tay lúc, nhưng không lâu liền đi ra, trên tay nhiều một đầu khăn lông ướt, nàng cẩn thận băng Diệp Vũ xóa sạch lau người. Diệp Vũ còn thực sự có điểm thụ sủng nhược kinh, cảm thấy nàng cùng Đường Yên Lưu Thi Thi các nàng tải ở phương diện khác có chút tương tự, là một biết ấm lạnh hiểu được chiếu cố nhân hảo nữ nhân, vì thế an tĩnh nằm xong làm nàng trà lau thân thể của chính mình, đồng thời cũng nghe được phòng tắm bên kia vang lên tiếng nước chảy. Diệp Vũ gặp Đồng Lệ Á đã cấp chính mình trà lau tốt về sau, nắm chặt đi chụp nàng kia lắc lư dâm tiện mông, nàng cũng không né tránh, phảng phất là muốn cự tuyệt lại như mời chào ỡm ờ, may mà một phen ôm qua nàng, không ngừng hôn nàng. Sờ nàng mẫn cảm bộ vị. Dù sao cũng là vừa mới đến lên một phát, Diệp Vũ bên kia tình huống gì nàng không biết, nhưng Đồng Lệ Á tự thân nhưng thật ra là còn có một chút không có thể hoàn toàn tận hứng, cho nên là rất mau lại lần nữa hưng phấn, nhiệt tình đáp lại. Diệp Vũ đầu lưỡi vừa ướt vừa nóng tình, kia ở trước ngực xoa lấy một bàn tay làm nàng vừa mới xốp tương tư đậu là lại lần nữa thoải mái đứng thẳng, khoái cảm không ngừng trào phía trên trong lòng, hai mắt nhẹ nhàng vừa trợn trắng, kích động tạo thành từ cung co lại. Đột một trận Mỹ, là làm vừa mới đã làm đơn giản thanh lý hạ thân ẩm ướt được rối tinh rối mù. Phát hiện trong lòng tao Hằng Nga lúc này đã dâm đãng một phát không thể vãn hồi, Diệp Vũ cái này chi pháp phạm pháp thiên bồng nguyên soái tự nhiên là tính toán nhân lúc còn nóng lại đến thượng một phát, dù sao thể chất của hắn thực đặc thù, nghĩ bắn liền bắn, không nghĩ bắn có thể một mực không bắn, hãy cùng cái tùy thời có thể mở ra quan trọng vòi nước giống nhau, muốn đem hắn hoàn toàn ép khô. Không nói muốn Quan Âm đại sĩ thân thể bố thí 3 ngày 3 đêm khoa trương như vậy hàng phục ma vương sóng tuần truyền thuyết. Ít nhất 1 ngày 1 đêm, 1 ngày 1 ngày vẫn là không có vấn đề gì lớn. Đồng Lệ Á vú sữa tuy nhỏ, nhưng tròn trịa tiêm đỉnh tràn ngập co giãn, sờ phi thường thoải mái, vừa rồi còn không có chơi như thế nào quá nàng đôi này vú sữa Diệp Vũ. Hai tay trực tiếp đặt ở phía trên lại sờ lại nhu, thông qua chính mình thành thạo kỹ xảo liên tục không ngừng điều động Đồng Lệ Á cảm xúc. Đây là dụ dỗ nhân loại nữ nhân trầm mê bể dục chậm rãi xa đoạt tất yếu thủ đoạn. Đồng Lệ Á các nàng khả năng chẳng qua là cảm thấy thật thoải mái, mê luyến cùng Diệp Vũ ân ái chớp mắt, kỳ thật đây là dục ma dụ dỗ nhân loại xa đoạt, làm bọn hắn trầm mê bể dục không thể tự kiềm chế một loại phương thức, cho nên dâm dục là bị đứng vào thất tông tội, bị gọi là nhân loại xa đoạt 7 thứ căn nguyên một trong. Đời Minh Cổ Kim Hiền Văn Trung liền có vạn ác dâm cầm đầu, trăm chướng vạn cửa mở. Miêu tả đây là nói một khi dục vọng nảy sanh, sở hữu môn cũng liền mở ra, khi ngươi chi ngộ gặp bất chính, vô minh liền sẽ xảy ra, dục vọng liền thúc dục, tâm niệm liền sẽ được nhi động, trăm chướng môn cũng liền mở ra. Cái gì là chướng? Chướng chính là phiền não, trăm chướng thì phải là vô biên phiền não. Phiền não chi cửa vừa mở ra, tâm sẽ bị loạn, tâm loạn, tác sẽ xảy ra ác. Rất nhiều nam nhân nữ nhân bất hội bởi vì tiền tài quyền lợi trong lòng nảy sinh tà niệm, nhưng bởi vì sắc đẹp mà xuất hiện dao động, cổ đại không biết là có bao nhiêu anh hùng hảo hán cuối cùng là ngã xuống sắc đẹp trước mặt, cho nên là có trên đầu chữ sắc có cây đao thuyết pháp. Kỳ thật nam sắc có đôi khi một điểm không thua nữ sắc, thậm chí là so nữ sắc đáng sợ hơn, giống Diệp Vũ lợi hại liền không chỉ là hai tay cùng dương vật, Diệp Vũ đầu lưỡi kỳ thật cũng rất lợi hại, ác ma đầu lưỡi nhưng là rất dài, thật muốn hỏa lực toàn bộ mở, sợ là một điểm không thua Hokage bên trong đại xà hoàn, hơn nữa còn có thể ở ác ma cửa hàng hối đoái chuyên môn bí kỹ, cho nên Diệp Vũ mặt sau tính toán khai phá một chút lưỡi của mình kỹ, đi điểm kỹ thuật lưu lộ tuyến. Đơn giản tới nói hoa hán cái kia mã giáp hãy cùng Tây môn đại quan nhân cùng loại, chuyên môn chỉ dùng để đến kịch tổ ước pháo, tại kịch tổ thông đồng phụ nữ đàng hoàng, lừa đàng hoàng xuống biển dùng, chỉ có như vậy thu hoạch mới đại. Quay chụp thời kỳ, kịch tổ cuộc sống thực phong bế, đêm dài từ từ bản thân liền phi thường nhàm chán, nếu như là có một loại giống như hoa hán như vậy, các phương diện đều thực hoàn mỹ, phi thường liêu, kỹ thuật còn rất mạnh Tây môn đại quan nhân Phan Lư đặng tiểu nhàn rỗi. Cho dù là một chút người thê đứng đắn nữ nhân cũng sẽ rất dễ dàng trúng chiêu, tuyệt đối là so đã thanh danh bên ngoài quý danh dễ dàng hơn đắc thủ. Diệp Vũ cái này quý danh kỳ thật cũng thực dễ dàng, nhưng bây giờ danh giận dữ, phản thật không có kéo nhân xuống biển dẫn nhân xa đọa quá trình, tuyệt đại đa số nữ nhân chính mình liền dán lên, thậm chí bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt, cùng sắc đẹp so với còn là ác ma điểm trọng yếu hơn, đây chính là ác ma sinh mệnh nguyên tuyền. Nhìn nô dịch giá trị tăng lên không ít, càng ngày càng nhu thuận nghe lời đồng lệ á, Diệp Vũ trực tiếp ôm lên nàng vào phòng tắm, tính toán trước theo nàng nơi này luyện một chút lưỡi của mình kỹ, cho nên hay là trước đem nàng tắm rửa sạch sẽ nói sau. Chương 272 trọng thương nằm viện 1. Tại Diệp Vũ bên này chính bận bịu cùng đồng lệ á luận bàn kỹ thuật dùng lưỡi thời điểm Trung diễn phụ cận tửu điếm bên trong cũng đang trình diễn kích tình một màn, bất quá duy trì thời gian là theo Diệp Vũ bên này hoàn toàn không đúng các loại, bắt đầu vô cùng trễ. Kết thúc cũng rất mau. Cái kia tuổi tác hơi lớn, mái tóc có chút tạ đỉnh lão nam nhân là gương mặt thỏa mãn, mà tuổi trẻ một chút đầy mặt ửng hồng có vẻ giống như mới vừa vận động tình xinh đẹp nữ hài là gương mặt ghét bỏ liếc mắt nhìn vừa mới là đang tại chính mình bên trong thân thể hung hăng bắn vài phát tiểu con sen. Bất quá nữ hài ánh mắt phi thường mịt mờ, cũng không có bị lão nam nhân phát hiện, bất quá hai người không biết chính là, bọn hắn hiện tại mỗi một cử động là cũng sớm đã bị tửu điếm bên trong gian phòng vụng trộm trang bị thượng lỗ kim camera cấp toàn bộ vỗ xuống. Nhìn này đầy đủ không thể lại đầy đủ thực truy, Liệu Băng Nguyệt thị phi bình thường hưng phấn, tràn đầy trả thù khoái cảm, thậm chí đã là có chút khẩn cấp không chờ được muốn cùng Trương Mặc sớm một chút gặp mặt, dù sao tính là cuối cùng không thể cuối cùng lựa chọn, cũng tuyệt đối cũng đủ nàng phá hủy đồng giao cái này làm hại mình làm chúng mất mặt bị đuổi ra kịch tổ đầu sỏ gây nên một trong. Phía trước hãy cùng bạn gái gọi điện thoại tới Trương Mặc tự nhiên không có nghĩ nhiều, từ đầu tới cuối cũng chưa từng hoài nghi chính mình bề ngoài thanh thuần hào phóng khéo bạn gái, hắn thậm chí vẫn luôn cho rằng đối phương yêu thích chính là hắn cái này người, cùng ba hắn là ai vậy con một điểm quan hệ đều không có, bọn hắn ở giữa là chân ái. Tuy rằng vậy cũng là không lên Trương Mặc mối tình đầu, nhưng hắn đối với đoạn này cảm tình là thực sự là vô cùng đầu nhập, bởi vì chính mình ba chính là một cái bỏ rơi vợ con cha nam. Cho nên Trương Mặc ngược lại là đối với cảm tình thực nghiêm túc, một lòng muốn cùng chính mình cái kia cha phân rõ giới hạn, chứng minh chính mình không phải là như vậy không chịu trách nhiệm người cha. Bất quá hắn ngày hôm sau liền cả người tiếp cận hỏng mất, mặt đối trước mắt những cái này đầy đủ không thể lại đầy đủ thực trùy là cả mọi người tâm tính băng, hoàn toàn không biết làm sao, thậm chí là oán giận đâm phá đây hết thảy Lưu Băng Nguyệt. Nhìn gắt gao siết quả đấm có vẻ giống như tùy thời đều khả năng bạo khởi tổn thương người khác Trương Mặc. Liệu Băng Nguyệt cũng không có bị Trương Mặc đáng sợ ánh mắt hù được, ngược lại là đối với hắn hướng dẫn từng bước nói vì sao không hỏi xem nàng tối hôm qua là cùng cái gì nhân tại cùng một chỗ, ta thừa nhận ta là có một chút trả thù tâm lý, ai có thể gọi nàng như vậy ức hiếp ta nhịn không được. Nếu nàng thật có thực lực ta nhận, nhưng này là thực lực sao? Hơn nữa ngươi không biết là hai chúng ta mới là người bị hại, ta không có nhân vật, ngươi bị nàng trở thành ngu ngốc tử, nếu không là ta. Trời biết ngươi sẽ bị cuối cùng lòng này cơ biểu lừa là có nhiều thảm, nếu không chúng ta xem thử, đánh cược một lần, nhìn nàng một cái là bị vội vã, vẫn là thật đem ngươi trở thành đá kê chân, chính là tại lợi dụng ngươi, căn bản liền không nghĩ tới muốn cùng ngươi kết hôn. Nguyên bản còn rất là phẫn nộ Trương Mặc, là chớp mắt bình tĩnh lại, ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Băng Nguyệt cái này nữ nhân, không phải không thừa nhận người khác như vậy trả thù coi như là hợp lý, này lại không phải là người khác thiết kế, là đồng giao bản thân liền có mấy vấn đề này. Chính là bị nàng ngoài ý muốn phát hiện. Hơn nữa người khác trả thù phương thức thoải mái, không có trực tiếp đem mấy thứ này thả ra ngoài, biến thành đồng dao cùng Hoàng Định Vũ thân bại danh liệt, mà là tìm đến hắn cái này thụ hại nhân một trong, đem toàn bộ từ đầu chí cuối nói cho hắn cái này vẫn là bị mơ màng không rõ ngu ngốc tử, đang dùng một loại phi thường lý trí phương thức trả thù. Trương Mặc đột nhiên là cảm thấy Lưu Băng Nguyệt nữ nhân này rất tốt, làm việc rất lớn khí, cho nên là tiếp nhận rồi đề nghị của nàng. Đạo diễn Dư Minh Sinh cùng biên kịch 9 năm là thực sự không nghĩ đến Hoa Hán lợi hại như vậy, dĩ nhiên là tìm như vậy một cái cổ trang nữ thần biểu diễn hàng Nga, có sao nói vậy, chỉ là này cổ trang hóa trang, toàn bộ kịch tổ nhiều như vậy xinh đẹp nữ diễn viên sợ là không một cái so được, chính xác là so với trước đồng dao mạnh hơn nhiều lắm, đây mới là đại gia trong cảm nhận chân chính tam giới đệ nhất mỹ nữ, liền cổ trang hóa trang tới nói, đều nhanh đuổi kịp thượng hiện nay chính như ngày tận trời Lưu Diệc Phi. Các người Bắc Điện thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, nha nha phía trước tác phẩm ta tìm đến xem nhìn, nhất là nàng phía trước diễn Triệu Phi Yến, thật đúng là không tệ, người này học tỷ xác thực thực trượng nghĩa. Đi, chỉ cần nàng bên này không thành vấn đề, hiện tại liền có thể ký hợp đồng. Dự đạo khách khí, ta nói, ta không phải là tại nhầm vào ai, đơn thuần chỉ là vì bộ này tác phẩm đầu tay có thể rất tốt, ta Hoa Hán một cái thành thật người, có thể có cái gì ý đồ xấu. Đối với Hoa Hán lời này Dư Minh Sinh là tin tưởng, đây chính là liền khối thủ cũng không muốn ngoan nhân, hơn nữa tửu điếm dừng chân cùng ăn, mặc ở, đi lại người khác đều là chính mình tiêu tiền, căn bản liền chướng mắt kịch tổ điểm ấy trợ cấp. Bất quá này cũng bình thường, hắn Hoa Hán điều kiện dù cho, hắn hiện nay cũng chỉ là một cái từ đầu đến đuôi người mới, cho dù là Ương Thị Niên Độ Đại Hí cũng không có khả năng cho hắn quá tốt đãi ngộ, cát xê thật muốn cấp phòng chừng cũng liền 5.100 tập, ký cái 20 tập, cũng liền 10 vạn. Dừng chân khẳng định sẽ không quá tốt, cùng Tiêu Ân Tuấn như vậy nổi danh diễn viên lão bài một đường nam tài tử là có rất lớn chênh lệch, tính thượng hỏa thực phí, một ngày trợ cấp không thể vượt qua 300 nguyên, cũng liền so với bình thường mời riêng diễn viên tốt một chút, có thể so với tam tuyến tiểu minh tinh đãi ngộ, nhưng là cứ như vậy, ai kêu bộ này kịch lão diễn cốt rất nhiều, kia một vài người đãi ngộ là nhất định phải cam đoan. Bất qua cái này Hoa Hán cũng là thật có tiền, chỉ là hôm nay này một thân trang phục sẽ không chỉ 10 đến vạn. Tự nhiên là chướng mắt chút tiền lẻ này, vẫn thật là chính là nếm thức ăn tươi, là đối với ảnh thị ngành nghề nhiệt tình yêu thương, bọn hắn loại người này là thích nhất như vậy khéo hiểu lòng người tốt diễn viên. Bất quá cũng chính vì vậy, Dư Minh Sinh cảm thấy hắn hiện tại nhất định phải cùng Hoa Hán thật tốt tâm sự, dù sao bây giờ là lại ra một vài vấn đề, hắn cũng là tin tức mới vừa nhận được, cho nên một chốc còn thật không tốt làm ra cái gì hồi phục, là thực sự có chút sợ Hoa Hán ngại phiền toái, trực tiếp không diễn. Vừa nghe xong đạo diễn sau khi giải thích, Diệp Phú cùng Đồng Lệ Á đều là gương mặt cổ quái, Đồng Lệ Á là mới vừa chụp hoàn định trang chiếu, thay xong quần áo, nghe được một chút thực thú vị sự tình, tại lòng hiếu kỳ xui khiến phía dưới, là đứng ở một bên đại thể nghe xong kịch tổ mới nhất gặp được cái này không lớn phiền toái không nhỏ, như thế nào cũng không nghĩ tới này đều còn không có tiến kịch tổ, liền hiệp ước đều còn không có ký, liền ăn được lớn như vậy một cái đại dưa. Chương 273 trọng thương nằm viện 2. Trương Mặc buổi chiều gửi tin nhắn cấp Đồng Dao thỉnh cầu gặp mặt lọt vào cự tuyệt, sau kinh hắn luôn mãi yêu cầu, Đồng Dao đáp ứng tại ký túc xá cửa gặp mặt. Theo sau hai người tranh chấp, một mạch phía dưới Trương Mặc vừa đi một bên vén lên ống tay áo rất nhanh hướng Đồng Dao đi đến, Đồng Dao cảm giác không thích hợp muốn chạy trốn mở lại bị ngăn lại, kết quả Trương Mặc một phen níu lại cánh tay của nàng, sau lại bắt lấy cổ áo của nàng, cưỡng ép hướng đến cửa trường học phương hướng tha đi. Sau đó hắn dùng lực đẩy ngã Đồng Dao đồng thời dùng chân đá mạnh đầu của nàng, bộ mặt cùng toàn thân, cuối cùng đánh tới Đồng Dao ý thức mơ hồ. Đồng Dao trước mắt thương thế thực nghiêm trọng, sống mũi gãy xương, con mắt trái cầu xuất huyết, nhân đã là được đưa vào bệnh viện, bất quá trong thời gian ngắn là khẳng định không có biện pháp xuất hiện ở trước mặt công chúng, có thể không bị hủy dung khôi phục nguyên bản dung mạo cũng không tệ rồi, càng không nói lập tức tiến tổ quay phim, này căn bản cũng không khả năng, nữ diễn viên quan trọng nhất đúng là gương mặt đó. Nàng hiện tại cũng mau không mặt mũi thấy người. Ở cửa trường học cùng ký túc xá cửa bị trước mặt mọi người ấu đả. Đi một đường đánh một đường. Điều này cũng quá kiêu ngạo a. Có thể nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Nếu Diệp Vũ nhớ không lầm, Đồng Dao nhưng là Trương Mặc bạn gái, Trương Quốc Lập sắp là con dâu. Bất quá liên tưởng đến chính mình gần nhất hai ngày là không hiểu được hơn đi ra không ít hắc ma điểm. Diệp Vũ cảm thấy việc này sợ là cùng chính mình ít nhiều có chút quan hệ. Không làm được là theo phía trước Đồng Dao bị đổi rác, Lưu Băng Nguyệt bị đổi ra kịch tổ có liên quan, muốn không hắn mạnh mẽ đập vào một gậy, tuyệt đối không có khả năng là hiện tại kết quả này, cho nên hắn mới là theo, cái khác đều là quả. Ác ma điểm cuối cùng là tính tại đầu của hắn phía trên. Dư Minh Sinh kỳ thật cũng không rõ lắm sau lưng ẩn tình, bất quá mọi người đều là vòng nội người, Hiện tại việc này tại trung diễn bên kia ầm ĩ rất lớn, nghe nói là dính đến hệ chủ nhiệm quy tắc ngầm, phòng trường mặt sau thực có khả năng nháo đại, dù sao cũng là phát sinh tại trường học bên trong, rất nhiều người đều nhìn tại, hơn nữa thương vô cùng nghiêm trọng, giấy nhất định là không gói được lừa. Nghe nói là cùng hệ chủ nhiệm có một chân, cấp Trương mặc đội nón xanh, sau lưng kẻ khả nghi một chút quy tắc ngầm cùng quyền xác giao dịch. Diệp Vũ lắc lắc đầu, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, bất quá là tiếp tục hỏi kia đồng giao cái kia nhân vật mặt sau đổi ai. Không quan tâm kết quả là cuối cùng cái gì, đồng giao khẳng định đều diễn không được, cho nên nàng ngao nghe tâm hiện tại nhất định là phải đổi nhân, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là nguyên bản Lưu Băng Nguyệt. Dù sao người khác vốn là sáng sớm bị tuyển chọn, cũng quen thuộc lâu như vậy nhân vật, vì diễn tốt nhân vật này chuẩn bị thật lâu, bất quá bởi vì phương thức rời đi có chút đặc thù, đạo diễn cùng khác diễn viên đối với lần này vẫn có một chút để ý, hoàn toàn nếu cái trả thù lòng tham nặng người đâu này. Cũng không thể chiêu sau khi đi vào cả ngày đề phòng A. Đây cũng là hảo mã không ăn hồi đầu thảo từ. Ta liên lạc qua Băng Nguyệt, nàng bên kia vấn đề không lớn, tùy thời có thể đội lên, như vậy bất hội chậm trễ khởi động máy thời gian. Quay chụp cũng thuận lợi hơn, cũng không biết hoa hán người bên này. Ta không thành vấn đề A, kỳ thật lần trước còn rất thực xin lỗi nàng, nếu có thể nói. Liền đem của ta cắt xê cho nàng tốt lắm, như vậy hẳn là liền bất hội xảy ra vấn đề gì rồi, dư đạo ngươi cảm thấy thế nào? Dư Minh Sinh là chớp mắt hiểu ý, gật gật đầu, kịch tổ tuy rằng không tính là rất nhiều tiền, nhưng cũng không kém chút tiền lẻ này, phía trước định trang chiếu thực thành công. Hoa hán thiên bồng nguyên soái mỗi lần bị thả ra lập tức liền nhận được không ít bạn trên mạng khẳng định, cũng không ít bạn gái trên mạng là vô cùng mong chờ hắn này bản tối xuất thiên bồng nguyên soái, còn kém trực tiếp liếm màn hình. Bảo Liên đăng tiền chuyện bởi vì Bảo Liên đăng quan hệ, nguyên bản người xem biến hóa không lớn, có hoa hán cái này đại soái ca gia nhập liên minh, nhất định là có thể nhiều ra không ít nữ nhân trẻ tuổi cùng người vợ sư cô, đây mới thực sự là thu thị chủ lực, cho nên ương thị bên kia quảng cáo chiêu thương thực thuận lợi. Này kịch tại chụp ảnh trước cũng rất có khả năng trực tiếp thực hiện lợi nhuận, hơn nữa có vẻ giống như là so thượng một bộ nhiều kiếm không ít tiền. Thần thoại kịch cùng cổ trang kịch cùng loại, bởi vì là mất quyền lực dựa vào ở cổ đại lịch sử, nhất định là không có biện pháp làm cái gì quảng cáo cắm vào, cho nên chủ yếu thu vào nơi phát ra chính là quảng cáo thu vào, dù sao đây là ương thị tự chế kịch, là không có biện pháp tại bên ngoài bán cái gì thủ bá luân bá, sở hữu thu vào toàn dựa vào quảng cáo chiêu thương. Sự tình quan chính mình con trai bảo bối, Trương Quốc Lập tự nhiên là rất nhanh liền ngồi không yên, cũng bởi vì là có Lưu Băng Nguyệt cấp Trương Quốc Lập đâm chọc, cho nên Trương Quốc Lập là có thể thứ nhất thời biết việc này, có thể vận dụng chính mình người mạch quan hệ đem chuyện này tạm thời trước áp chế đến, cầm lên thực trùy cùng chung diễn giáo lãnh đạo thương thảo xử lý ý kiến, loại trình độ nào đó thượng vậy cũng là một loại tiên lễ hậu binh. Lưu Băng Nguyệt cũng không nghĩ tới Trương Mặc sẽ như thế xúc động, bất quá này đối với nàng mà nói coi như là chuyện tốt, chỉ cần chính mình biểu hiện tốt một chút. Đối với đang đứng ở bị thương giai đoạn cần phải nhân ấm áp an ủi Trương Mặc hỏi han ân cần, nhất là cùng hắn phát sinh quan hệ, là rất dễ dàng có thể tại cái này thời điểm mấu chốt thừa dịp lúc thiếu mà vào chậm rãi trường khống ở hắn. Lưu Băng Nguyệt xuất đạo cũng có 10 năm sau rồi, nàng xuất đạo rất sớm, đừng nhìn là 84 năm sinh ra, nhưng thật ra là từ lúc 03 năm liền xuất đạo, cho nên nàng rất rõ ràng lấy chính mình này thường thường không có gì lạ ngoại hình, tại hiện nay vòng tròn bên trong là không có gì cơ có khả năng trở thành đại minh tinh. Nàng tiên thiên điều kiện cứ như vậy, cố gắng nữa cũng chỉ có thể là đương một cái nhân vật diễn viên, không thiếu trình diễn, nhưng trên cơ bản không có gì hồng mệnh. Cho nên nếu có thể gả thật tốt, kia cũng không tệ, dù sao nàng cùng Trương Mặc không sai biệt lắm đại, lúc này đây biểu hiện lúc còn nhỏ thành thục một điểm, là rất dễ dàng liền nhận được Trương Quốc Lập cái này kinh vòng đại lão vòng nội tiền bối nhận thức có thể, thị phi bình thường hữu cơ có khả năng trở thành Trương phu nhân, Lưu Băng Nguyệt biết hai cha con quan hệ không tốt. Trương Quốc Lập vẫn là hy vọng có thành thục lúc còn nhỏ một điểm con dâu giúp đỡ chính mình nhiều nhìn một chút cái này một mực không phải là làm hắn quá bớt lo nghịch tử. Cho nên nàng bây giờ là thực sự là vô cùng hữu cơ hội. Khi nhìn đến Trương Quốc Lập là đột nhiên sau khi xuất hiện, Hoàng Định Vũ sắc mặt lập tức trở nên rất là nan nhìn, biết chính mình hôm nay cửa này sợ là không dễ chịu lắm. Người khác nếu tới rồi, đã nói lên việc này rất khó làm như không phát sinh, là thật muốn cùng hắn hoàn toàn vạch mặt. Trung diễn biểu diễn hệ chủ nhiệm Hoàng Định Vũ hôm nay có thể nói là xã chết một ngày, hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới nháo đến bây giờ việc này, loại này chuyện hư hỏng hắn lại không phải là ngày đầu tiên làm như vậy, thậm chí qua tay quá không ít tại vòng tròn bên trong có chút danh tiếng nữ minh tinh, liền cái kia danh tiếng lừng lẫy quốc tế Trương hắn đều ngủ quá, chỉ có thể nói không phải là hắn phá trinh, không có thể nếm được tiên. Chương 274 tiên lễ hậu binh. Lúc trước Trương Tử Di có thể trở thành mưu nữ lang hay là hắn bang bận rộn. Bằng không Trương Đạo ngay từ đầu nhưng là chọn được Tằng Lê, nếu không là Hoàng Định Vũ cái này hệ chủ nhiệm giải quyết việc chung không cho Tằng Lê một điểm tình cảm cơ hội, kia biểu diễn phụ thân mẫu thân của ta khẳng định không có khả năng là cái gì Trương Tử Di, nói không chừng mặt sau đỏ tía liền biến thành Tằng Lê. Nghe nói Tằng Lê ban đầu là thực sự là vô cùng xinh đẹp, là trung diễn công nhận thứ nhất nữ thần, Trương Tử Di tại lúc ấy căn bản liền chưa được xếp hạng, nhưng người nào kêu nữ nhân này là thật ngoan độc, biết thực lực mình không được, là chủ động tìm đến hệ chủ nhiệm Hoàng Định Vũ, hiến thân cho hắn, sau đó là thông qua một loạt tao chơi tác, ký cầm đến nhân vật, cũng không có bị khai trừ. Đầu tiên chính là dùng khai trừ đe dọa thành thật đứa nhỏ Tằng Lê, làm cho Tằng Lê bỏ qua nhân vật, thành thành thật thật tại trung diễn đọc sách, sau đó Trương Tử Di tranh thủ đến cái này cơ hội, tình nguyện đuổi học cũng muốn trở thành mưu nữ lang biểu diễn phụ thân mẫu thân của ta, biểu hiện vô cùng có quyết tâm. Hệ chủ nhiệm Hoàng Định Vũ lúc này đứng ra bang Trương Tử Di nói tẫn lời hay, cảm thấy nhân tài khó được, hy vọng lãnh đạo trường học có thể đặc sự đặc bản, cấp người trẻ tuổi một cái cơ hội, sau đó nhân vật tới tay, nhân còn không có bị khai trừ, Tằng Lê cứ như vậy là bị lão sư của mình cùng đồng học liên thủ bán chính là sạch sẽ. Cũng chính là bởi vì lần này là nếm được ngon ngọt, cho nên Hoàng Định Vũ là thay đổi nghiêm trọng hơn, tại lợi dụng chức quyền chi tiện đại ngoạn quy tắc ngầm đường phía trên càng chạy càng xa, thậm chí liền một chút có bối cảnh có lai lịch cũng dám trực tiếp xuống tay, các loại uy bức lợi dụng. Trương Quốc Lập Nhân đã tới, bất quá Trương Mặc nhưng bây giờ một chút cũng không phối hợp, vẫn là tại Lưu Băng Nguyệt một phen tận tình khuyên bảo phía dưới, hắn mới nói ra tình hình thực tế. Nguyên bản ta thật không có ý định động thủ, tại biết chuyện này về sau, ta trực tiếp tìm tới cái kia tiện nhân, nghĩ muốn cùng nàng thật tốt nói chuyện, hỏi rõ tiền căn hậu quả. Nàng một phen nước mũi một phen nước mắt hướng ta sám hối, nói mình là bị bắt buộc, bị chụp hình phiến nhiếp giống, không có biện pháp cự tuyệt, ta cùng nàng tại cùng một chỗ hơn một năm, tự nhiên là rất cảm tình, cho nên ta lúc ấy đưa ra điều kiện, chỉ cần nàng nguyện ý đứng ra tố giác ngón tay chứng tên khốn kia, làm hắn thân bại danh liệt ta có thể chuyện cũ bỏ qua, cả đời đối với nàng tốt. Kết quả ta tại cục cảnh sát đợi chân chân cho tới trưa, nhân không có xuất hiện, buổi chiều gửi tin nhắn cho nàng thỉnh cầu gặp mặt cũng lọt vào cự tuyệt, trải qua ta luôn mãi yêu cầu, nàng đáp ứng tại ký túc xá cử gặp mặt, sau đó chúng ta phát sinh khắc khẩu, nhất thời nhịn không được trùng động một phen, bất quá ta cũng không hối hận, đây là cái đám mình tiện nhân. Trương Mặc nói xong là hung tợn trừng mắt nhìn Hoàng Định Vũ cái này hệ chủ nhiệm liếc nhìn một cái, sợ tới mức hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, vừa rồi là thiếu chút nữa đã bị Trương Mặc cùng một chỗ đánh. Bất quá cũng may Trương Quốc Lập đến đây. Tuy rằng hai cha con quan hệ một mực không tốt lắm, nhưng lại như thế nào cũng là cha con, này nhưng là chân chính kinh vòng đại lão, ở đây những cái này giáo lãnh đạo nhất thời cũng không tốt lắm duy trì Hoàng Định Vũ, ai kêu là có thực chùy rơi xuống người khác trên tay, tính thế nào cũng không có khả năng nhẹ cầm lấy để nhẹ, bọn hắn lại không phải là cục cảnh sát, chụp ảnh không thể tính làm chứng theo, rất nhiều việc bọn hắn chỉ nhìn kết quả. Hoàng Định Vũ Trương Quốc Lập tự nhiên nhận thức, thậm chí lúc trước con lúc đi học hắn còn đi qua đưa lễ nạp thái chào hỏi qua, hy vọng có thể thật tốt chiếu cố một chút con trai bảo bối của mình. Kết quả người chính là như vậy chiếu cố, đem con ta bạn gái lão tử tương lai con dâu đều cấp chiếu cố lên giường. Hôm nay muốn nói ai tối mất mặt, không thể nghi ngờ là Trương Quốc Lập cái này kinh vòng đại lão, vòng nội thế hệ trước nghệ thuật gia, chính xác là cái gì mặt đều vứt sạch, liền đồng dao bị đánh chuyện này hắn cũng là đứng ở con trai mình bên này, trừ bỏ hộ độc chi tình bên ngoài. Còn tại ở nữ nhân kia là thật nên đánh, lại ngu xuẩn lại phá hư. Chính mình tại vòng nội thân phận gì địa vị, phàm là ngươi có chút đầu óc, đem chính mình cái này công công dỗ cao hứng, cải thiện một chút bọn hắn cha con ở giữa quan hệ, đừng nói cái gì nữ tư nữ ngũ, ngươi chính là muốn nữ nghĩ tiến màn hình lớn, này đều không coi vào đâu việc, hắn lão Trương lăn lộn lại kém, cũng không kém điểm ấy thể diện nhân tình, nữ nhân này là thực sự là vô cùng ngu xuẩn. Dù sao Trương Quốc Lập khẳng định bất hội tiếp nhận như vậy ngu xuẩn nữ nhân đương chính mình con dâu, tuy rằng hắn mình coi như không lên thứ tốt gì, thường xuyên soàn soạt kịch tổ hợp tác nữ diễn viên, nhưng con dâu chính là một chuyện khác. Đã đều như vậy nhượng bộ cho ngươi cơ hội, chẳng những không quý trọng, còn các loại lừa gạt, cho rằng chia tay liền không có việc gì. Phía trước đánh ta sắp là con dâu thân phận tại bên ngoài giả danh lừa bịp lấn hành lũng đoạn thị trường, bình thường ăn con ta hoa con ta thời điểm ngươi như thế nào không cứng như thế khí. Dưới gầm trời này nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt. Đem chúng ta lão Trương ra sản cái gì? Việc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì tất cả mọi người rõ ràng. Ta liền hai cái yêu cầu. Một là con ta khẳng định không thể bị khai trừ. Có thể ký cái tiểu quá. Nhưng trước khi tốt nghiệp phải hủy bỏ. Không thể lương cái gì xử phạt. Mặt khác một cái chính là Hoàng Định Vũ phải khai trừ. Dạng người này mặt thú tâm mặt người giả thú là không có khả năng tiếp tục lưu lại trường học nhâm giáo. Giáo lãnh đạo là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Kỳ thật đại gia dưới Mông cũng không phải là thực sạch sẽ, trọng yếu nhất chính là Hoàng Định Vũ bản thân chỉ biết bọn hắn một việc, nhất định là không dám làm quá mức. Cuối cùng vẫn là Trung Giáp Hát Trưởng đứng ra cho ra một cái tương đối ổn thỏa phương án, nói Đồng Giao bên kia chúng ta đã là làm phụ đạo viên làm tư tưởng công tác đi, nàng không thể đuổi học cũng không thể thụ xử phạt, bất quá chúng ta sẽ bảo đảm nàng không tại bên ngoài nói lung tung, không có khả năng ảnh hưởng được đến Trương Mặc. Trương Mặc bên này ký tiểu quá cũng không dùng, nhưng Hoàng chủ nhiệm không thể hiện tại sa thải, một năm sau, hắn sẽ chủ động tạm rời cương vị công tác không bao giờ muốn người, cái này kết quả xử lý còn hành. Trương Quốc Lập có chút không hài lòng lắm nhíu nhíu lông mày, bất quá cũng biết này đã coi như là một cái tương đối cho hắn mặt mũi phương án rồi, người khác muốn không ra mặt, hoặc là trong tay không có gì thực trùy, ra tay trễ nửa điểm, kết quả cuối cùng khẳng định không có khả năng là hiện tại cái này. Việc này một khi nháo đại, Trung Diễn cho dù là vì duy trì hình tượng bản thân cũng khẳng định sẽ đem Trương Mặc khai trừ, sau đó chết bảo Hoàng Định Vũ cùng Đồng Giao, thậm chí đứng ra bác bỏ tin đồn, bằng không đối với trường học hình tượng ảnh hưởng quá lớn. Đây chính là siêu cấp bê bối, thậm chí là sẽ ảnh hưởng đến không ít lãnh đạo trường học nón quan. Hiện tại bởi vì bên ngoài còn không có truyền ra, có thể áp chế quan hệ xã hội, cho nên có thể dùng như vậy một cái cố kỵ nhiều mặt mặt chuyện lớn hóa nhỏ phương thức xử lý. Chương 275 nguyên lai ác ma điểm còn có thể như vậy kiếm. Bất quá Trương Mặc liền thực sự có một chút không thể tiếp nhận rồi, bất quá Lưu Băng Nguyệt một mực nắm lấy tay hắn, đang an ủi hắn khuyên bảo hắn, là làm hắn tỉnh táo không ít. Không có giống phía trước như vậy mất lý trí, cho nên cuối cùng là thầm chấp nhận như vậy một cái kết quả xử lý. Bất quá Trương Mặc mặt sau đã không tâm tư đến trường học đi học, trường học cũng không để ý, cấp cuối cùng cái bằng tốt nghiệp, đại gia thể diện kết thúc là được. Trương Quốc Lập thấy thế ngược lại đối với Lưu Băng Nguyệt rất vừa lòng, trực tiếp là mời nàng bồi tiếp con trai mình cùng nhau về nhà ăn cơm, tại nào đó phương diện tới nói, trên cơ bản xem như nhận rồi nàng, về phần nàng cùng con trai mình có thể hay không chân chính đi đến cùng một chỗ. Cái này nhìn nàng bản lãnh của mình. Thông qua một chút thủ đoạn cuối cùng là làm rõ ràng sau lưng toàn bộ từ đầu đến cuối Diệp Vũ lập tức là hiểu ra, lần thứ nhất phát hiện ác ma điểm nguyên lai là có thể như vậy kiếm, chính mình một chút hành vi cùng thực hiện dĩ nhiên là có thể tạo thành lớn như vậy cảm xúc dao động, khó trách lúc này đây thu vào là cao làm hắn đều có một chút phòng tay, hãy cùng nhặt tiền giống nhau. Bất quá chuyện như vậy có thể gặp mà không thể cầu, theo kết quả quay đầu lại phân tích. Trong này cống hiến lớn nhất thẳng thắn nhất đúng là Lưu Băng Nguyệt tại chỗ hắc hóa, đây tuyệt đối là chính mình ép đi ra, bằng không người khác thật tốt một cái tiểu diễn viên, cần khẩn khẩn quay phim, làm sao có khả năng lại đột nhiên một chút hắc hóa như vậy hoàn toàn. Tiếp theo chính là vò đã mè lại sức Đồng Giao, vốn chỉ là một cái trà xanh kỹ nữ tâm cơ biểu, lại ngu xuẩn lại phá hư lại đẳng cấp rất thấp, cũng liền lừa Trương Mặc như vậy ngây thơ tiểu nam sinh, hiện tại trực tiếp là đã không có bất kỳ cái gì điểm mấu chốt. Nữ nhân này hiện tại chỉ sợ trái tim tay cầm đều nhanh hắc thấu rồi, mặt sau một khi đắc thế tuyệt đối không là hàng tốt gì. Chính là cuối cùng Trương Mặc, nguyên bản còn phi thường thành thật góc thật ngây thơ tiểu nam sinh, trải qua lúc này đây sau đó, sợ là không bao giờ nữa tin tưởng tình yêu rồi, cuối cùng thực có khả năng đi lên chính mình cha đường xưa, theo ngày xưa đồ long dũng sĩ biến thành tham lam ác long, trở thành chính mình ngày xưa chán ghét nhất xem thường nhất cái loại này người. Một chút tại liền nhuộm đen ba cái, khó trách thu vào cao như vậy. Về phần trường học kia một chút bởi vì loại này sự kiện xuất hiện cảm xúc tiêu cực coi như là một khoản tốt vô cùng ngoài ý muốn chi tài, là cho Diệp Vũ càng nhiều linh cảm. Bất quá những cái này cùng hắn quan hệ không lớn, hắn cũng không lo lắng những tiểu nhân vật này, cùng lắm thì này mã giáp không cần, từ đầu lại đến là được, đối với ác ma tới nói, thật đang sợ hãi vẫn là chính mình tên thật bại lộ, đó là duy nhất có thể khu trừ hủy diệt phương thức của bọn hắn. Về phần nói vật lý siêu độ, cũng không thể nói làm không được. Nhưng chỉ cần ác ma điểm cũng đủ, trừ phi không nói vũ nức đạn hạt nhân công kích, hoặc là thảm thức oanh tạc, muốn đoạn đuôi cầu sinh trực tiếp trốn chạy thực dễ dàng, còn thực sự không phải là dễ dàng như vậy vật lý siêu độ, về phần nói số dư không chân. Không cần chờ ngươi vật lý siêu độ, bọn hắn chính mình liền xong đời, cho nên thành làm ác ma cùng làm cái nhân so lên. Có lợi có hại a. Nếu như nói kịch tổ đã khởi động máy, đại gia lẫn nhau ở giữa hợp tác quá một đoạn thời gian, kia về tình về lý đều hẳn là đi bệnh viện nhìn, tỏ vẻ một chút, có thể bây giờ còn chưa khởi động máy, lẫn nhau ở giữa bản thân cũng rất xa lạ, thậm chí nói gần như là không vài người yêu thích dựa vào chính mình có chút điểm bối cảnh các loại hiêu chương bạt hỗ Đồng Giao, cho nên gần như là không có người nào trước đi bệnh viện Vân An. Dư Minh Sinh cái này đạo diễn cùng 9 năm cái này biên kịch xuất hiện ở bệnh viện cũng không phải là thành tâm quá đi thăm, chỉ là muốn cùng đã ký hiệp ước Đồng Giao hữu hảo giải ước, phía trước tiền đặt cọc coi như, dù sao cũng không bao nhiêu tiền. Không sai biệt lắm tam vạn cát xê, đồng giao tại đây bộ diễn cát xê cũng liền 10 đến vạn, liền này vẫn là phân 3 lượt cấp. Ký hiệp ước sau cấp 30%, tiến tổ cấp 30%, sau khi chụp xong cấp cuối cùng 40%, điều này cũng là mục đích cũng là tại phòng ngừa xuất hiện cùng loại như bây giờ ngoài ý muốn. Ai kêu ảnh thị ngành nghề ngoài ý muốn nhiều lắm, không thể không trước tiên làm tốt chuẩn bị tư tưởng, phòng ngừa chu đáo. Đối với trường học cuối cùng kết quả xử lý nàng đã biết, phía trước phụ đạo viên liền có tìm nàng tán gẫu qua, nếu như muốn ồn ào, trường học bên này cũng không sẽ giúp nàng, thậm chí thứ nhất thời cho nàng xử phạt đem nàng trực tiếp khai trừ. Đến lúc đó nhất định là không biện pháp gì tại vòng tròn bên trong tiếp tục đợi đi xuống, thậm chí rơi vào cái thân bại danh liệt kết cục, liền cha mẹ mình bên người thân bằng hảo hữu đều nhận được rất lớn ảnh hưởng, không mặt mũi ngẩng đầu làm người. Không làm khó, tiếp nhận cái này kết quả cuối cùng, trường học mặt sau bất hội bất kể nàng, nàng có thể thuận lợi tốt nghiệp cầm đến bằng tốt nghiệp, về phần sau khi tốt nghiệp có thể hay không tại vòng tròn bên trong có điều xem như nhìn nàng bản lãnh của mình tạo hóa, dù sao cùng trường học không có gì quan hệ. Nhiều nhất là cam đoan chuyện này dừng ở đây, đối phương bất hội minh trả thù ngươi. Hiện tại liên hệ chủ nhiệm Hoàng Định Vũ đều gặp hạn, đồng giao có thể có biện pháp nào? Về phần kịch tổ bên này, nàng tự nhiên cũng là thực thức thời ký phía trên tên của mình, liền nàng hiện tại tình huống này, thật muốn trò khôi hài tổ cáo nàng vì ước ảnh hưởng đến kịch tổ cùng phim truyền hình danh tiếng hình tượng, nàng đến lúc đó bồi càng nhiều, hơn nữa nàng hiện tại thương thế này cũng xác thực chụp không được diễn, còn không bằng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ta kia nhân vật bây giờ là ai đang diễn? Dư Minh Sinh tự nhiên biết đồng giao vì sao hỏi như vậy, bất quá vẫn là chi tiết trả lời Lưu Băng Nguyệt. Đồng giao nghe vậy rõ ràng cho thấy đồng tử phóng đại không tự giác siết chặt quả đấm, một cỗ tức giận xông lên đầu, nàng lại không phải là cái gì cũng không biết, tự nhiên rõ ràng là Lưu Băng Nguyệt tố giác nàng rơi vào hiện tại kết cục này đều là nữ nhân kia đối với nàng trả thù. Đúng vậy, đồng giao chính là như vậy cho rằng, cảm thấy bản thân mình cũng không có gì sai lầm lớn. Chân chính sai chính là Lưu Băng Nguyệt cái này tiện nữ nhân, cùng một điểm không niệm tình xưa thiếu chút nữa đem nàng đánh chết tươi Trương Mặc. Những cái này tâm cơ biểu trà xanh kỹ nữ tam quan vốn thực hiếm thấy, vừa gặp phải cái gọi là phiền toái cùng bất công, không cần hỏi, nhất định là thế giới này lỗi, dù sao ai đều có thể sai, cũng chỉ có các nàng mình là vĩnh viễn chính xác. Dư Minh Sinh thấy thế cũng không nói thêm cái gì, dù sao đồng giao bên này thuận lợi giải ước, mặt sau có thể bình thường khởi động máy là được, hắn xuất đạo nhiều năm như vậy. Tiếp xúc qua muôn hình muôn vẻ diễn viên rất nhiều, đối với lần này sớm liền không kinh ngạc, cái gì hiếm thấy chưa thấy qua, đối với đồng giao hắn đánh giá cùng Trương Quốc Lập cùng loại, lại ngu xuẩn lại phá hư. Thật vất vả câu quá Giang Trương Mặc, đối phương còn như vậy yêu ngươi, thông minh một chút không nói trực tiếp xả trứng, ít nhất cũng phải trước mang thai dẫn bóng vào cửa, như vậy tính là mặt sau chia tay, tiền chia tay cùng tài nguyên cơ hội còn thiếu ngươi. Chương 276 Bảo Liên đăng tiền truyện khởi động máy 1. Trương Quốc Lập thân phận gì địa vị? Vòng nội không biết là có bao nhiêu tuổi trẻ xinh đẹp nữ diễn viên vì đạt được cơ sẽ chủ động bò lên giường của hắn, bên trong không thiếu một chút nhị tuyến chuẩn một đường nữ minh tinh, tuy rằng chưa tính là cao cấp nhất mấy cái ngành nghề đại lão, nhưng ở diễn viên này nhất lĩnh vực đó cũng là tuyệt đối sắp xếp thượng đẳng, còn thật không thiếu người mạch tài nguyên. Cũng chính là Trương Mặc hiện tại vẫn còn đang đi học, hai cha con quan hệ có chút kém, làm con trai còn không có bị hiện thực giáo dục tốt, có chút giả thanh cao. Cái này cùng kia một chút rõ ràng là có tuyệt bút di sản chờ đợi hắn kế thừa, cố tình không muốn đi ra bên ngoài trải nghiệm nhân gian khó khăn muốn dựa vào năng lực của mình trở nên nổi bật ngu ngốc tử giống nhau. Đợi những cái này ngu ngốc tử bị hiện thực giáo dục đầu rơi máu chảy, rốt cục thì nhận thức đến cái gì gọi là tình thương của cha như núi về sau, người chỉ biết tư nguyên của người khác là có nhiều khoa trương, thân là Trương Mặc bạn gái đồng giao khuyết thiếu cơ hội cùng tài nguyên. Hoàng Định Vũ cái này trung diễn biểu diễn hệ chủ nhiệm cũng quả thật xem như nhân vật số 1, nhưng Dư Minh Sinh như vậy ương thị dưới cờ lệ thuộc trực tiếp đại đạo diễn còn thật sẽ không đem hắn đặt ở trong mắt, đổi thành đường viện trưởng như vậy Bắc Điện viện trưởng còn không sai biệt lắm, nhưng Trương Quốc Lập liền không giống với, mặt mũi này còn thực sự cấp, người khác nhưng là có thể cùng ương thị cao tầng trực tiếp đối thoại, là có nhất định giao tình tồn tại, cho nên Dư Minh Sinh là đánh tâm nhãn xem không lên đồng giao như vậy lại ngô xuẩn lại phá hư ngốc thiếu. Ra bệnh viện Dư Minh Sinh ra được tự mình đàn phát ra một đầu tin nhắn, thông chi vài cái trọng yếu nhất diễn viên, xác định khởi động máy thời gian cùng địa điểm, mặt sau chấp hành đạo diễn một chọi một điện thoại xác nhận, bất quá hắn xem như tổng đạo diễn cũng muốn trước tiên chào hỏi, đây là tất yếu lễ tiết. Thu được tin nhắn Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn hướng về trong lòng vừa mới làm xong pit tông vận động đường yên hỏi Trác Châu ảnh thị thành ở địa phương nào. Như thế nào đều chưa nghe nói qua. Không phải đâu, ngươi liền, cũng đúng. Người Vũ ca thân phận gì địa vị, làm sao có khả năng chú ý những cái này ảnh thị thành, phỏng chừng ngươi cũng liền tối biết nhiều hơn cái hoành điếm. Diệp Vũ gật gật đầu, hắn đối với quốc nội ảnh thị thành giải chính là thật không nhiều, cũng liền nghe nói qua hoành điếm cùng Mạc Bắc ảnh thành, Mạc Bắc ảnh thành đô còn bởi vì mạnh miệng Tây Du quan hệ có giải quá một chút, Tử Hà tiên tử là thật xinh đẹp, nhìn vô cùng có cảm giác, đáng tiếc, bất quá hắn về sau nói không chừng là có một chút âu yếm cơ hội. Trác Châu ảnh thị thành ở tỉnh Hà Bắc Bảo Định thị Trác Châu thị bến tàu trấn, này đây ảnh thị quay chụp cùng chế tác phục vụ làm chủ, bao gồm ngắm cảnh du lịch, văn hóa giải trí, hưu nhàn nghỉ phép đợi công năng đại hình tổng hợp tính du lịch khu. 1990 năm, từ đài truyền hình trung ương đầu tư 3 ức nguyên dựng lên mà thành. Trác Châu ảnh thị thành chủ muốn cảnh điểm từ đường thành, Hán thành, Đồng Tước đài, Minh Thanh Hoàng cung cùng truyền thống dân cư đợi dư thừa chỗ ảnh thị quay chụp cảnh quan tạo thành. Chiếm diện tích 150 vạn m bình phương, này đây Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Hán, Tam Quốc, Đường Triều, Minh Thanh thời kỳ văn hóa làm bối cảnh phòng theo cổ kiến trúc đàn. Tại Trác Châu ảnh thị thành lấy cảnh phim truyền hình chủ yếu đều là ương thị đầu chụp, như Tam Quốc, Thủy Hử Truyền, Tây Du Ký, Hán Võ Đại Đế vân vân, ban đầu vì có thể đem tứ đại tác phẩm nổi tiếng chụp tốt mới chuyên môn sửa chỗ này ảnh thành. Được rồi, ương thị quả thật có tiền, đừng nhìn Hồ Nam vệ thị, Đông Phương vệ thị, Chiết Giang vệ thị giống như rất nhiều bức, nhưng thật muốn so thực lực cùng nội tình, bao gồm chính sách đến đỡ, quốc nội còn thật không có nhà ai đài truyền hình so được ương thị. Hơn nữa ương thị tự chế kịch là duy nhất không cần phải suy nghĩ tròn và khuyết chế tác phương, rất lâu ý nghĩa tượng trưng chính trị ý nghĩa lớn xa hơn kinh tế ý nghĩa, nan không thành ương thị hoàng kim quảng cáo thời đoạn còn thiếu quảng cáo thương. Bất quá Đường Yên là rất mau phản ứng, hướng về Diệp Vũ hỏi trong tay có ương thị hạng mục. Không a, Đồng Lệ a biết chưa? Diệp Phỉ phòng làm việc ký cái kia, tính là học tỷ của ngươi, nàng lúc này đây đi qua diễn hàng Nga, vừa lấy được tin nhắn không như thế nào nghe qua tên này, cho nên là tò mò nhiều hỏi một câu, ta hiện tại tình huống này ngươi cũng không phải không biết, điện ảnh không chiếu phim không ra cái kết quả cuối cùng phía trước, ta gần như là đã bị trực tiếp phong hào, cho nên không thể không trước lắng đọng lại một đoạn thời gian. Đường Yên đối với lần này tự nhiên là phi thường rõ ràng, nàng người đại diện nhưng là có nội ngu thứ nhất người đại diện danh xưng Vương Kinh Hoa. Tuy rằng nàng chính là hoa tỷ dưới cờ tiểu trong suốt, không tính là hoa tỷ trong tay rất trọng yếu đầu bài, nhưng ít nhiều hay là nghe hoa tỷ tán gẫu qua Diệp Vũ cái này nhân vật đặc biệt. Cùng khác đắc tội nhân hoặc là bản thân không năng lực gì không giống với, Diệp Vũ hoàn toàn là quá có năng lực, hiện tại theo dõi hắn trong tay cái này kịch bản không ít người, trừ bỏ thực kiếm tiền rất kinh tế giá trị bên ngoài, còn tại ở quyền này từ cầm lấy áo tư tạp xác suất rất cao. Diệp Vũ giàu gì cũng là tại địa ngục bên kia mời rất nhiều ngoại viện. Bên trong không thiếu một chút khi còn sống rất nhiều bước cao nhất điện ảnh nhân điện ảnh đại sư, như vậy bị nhiều mặt chỉnh cài trau chuốt quá kịch bản thỏa thỏa áo tư tạp cấp bậc, hơn nữa chẳng những là có tính nghệ thuật, buôn bán tính cũng rất cao, cũng chính là trong truyền thuyết trầm trồ khen ngợi lại bảo tỏa. Có thể ở vòng nội xông ra một chút danh tiếng cũng không phải là phế vật, là tốt là xấu nhất định là có thể nhìn ra, cho nên là lập tức liền phát hiện sau lưng thật lớn giá trị. 08 năm đã là sắp đã xong. Dự tính niên độ tổng phòng vé là đang tại 45 ức cao thấp, trong này phòng vé cao nhất đúng là Xích Bích Thượng 3. 14 ức, xếp hạng thứ 2 chính là Hoa Nghị Không Thành Thật Chớ Quấy Rầy phòng vé tam ức, đệ tam cũng là Hoa Nghị, Mặt Nạ 2. 3 ức, đây là hiện nay tam giáp. Này tam bộ phim đầu tư cũng không thấp, trừ bỏ Không Thành Thật Chớ Quấy Rầy là trực tiếp tại phòng vé phía trên kiếm được tiền bên ngoài, mặt khác hai bộ Mặt Nạ chỉ có thể coi là phải không mệt, Xích Bích chia làm cao thấp bộ. Tính thượng Nhật Bản bên kia cũng vẫn là thua thiệt không ít, đây là quốc nội hiện trước mắt đại thể vận mệnh. Nghiêm khắc tới nói, 45 ức cả năm tổng phòng vé thực tế lợi nhuận khả năng vẫn chưa tới 5 ức, 40 ức chính là buôn bán ạc, công ty điện ảnh kiếm vô cùng thiếu, tuyệt đại đa số đều là mệt tiền đang làm, viện tuyến cũng liền miễn cưỡng kinh doanh, là ở vào tất cả mọi người không kiếm được tiền gì giai đoạn. Mà Diệp Vũ hiện tại bộ phim này thật muốn chụp đi ra, quốc nội là xác định vững chắc có thể trở về bản cũng có thể hung hăng kiếm thượng một khoản. Cái này cũng chưa tính cái gì, vấn đề là như vậy điện ảnh tại hải ngoại thị trường cũng thực kiếm tiền, không làm được là có thể kiếm được bó lớn xinh đẹp nguyên, đây chính là 10 ức trở lên lợi nhuận, đối với rất nhiều đại đạo diễn tới nói kia vẫn là công thành danh toại chuyện thật tốt. Cho nên này kịch bản một ngày không có cuối cùng thuộc sở hữu, bây giờ là ai cũng không nghĩ hành động thiếu suy nghĩ, tăng thêm kịch bản bản thân tồn tại một chút quá thẩm vấn đề, cho nên là tiến vào rằng có giai đoạn, đầu to phải nhường đi ra. Đồng thời đạo diễn diễn viên chính không thể là ngươi một cái biên kịch đến định, tiền ngươi có thể kiếm, danh ngươi cũng có thể dương, nhưng phải là ấn trò chơi của chúng ta quy tắc tiến hành, chúng ta chính là nơi này thiên, chúng ta chính là quy củ của nơi này. Chương 277 Bảo Liên đăng tiền truyện khởi động máy 2. Quốc nội hoàn cảnh lớn hiện tại cứ như vậy, Trung Ảnh cùng Hoa Nghị những cái này đầu sỏ đều lên tiếng rồi, hơn nữa rất nhiều ảnh thì công ty bản thân lại không có gì hay chỗ, tự nhiên bất hội giúp đỡ, Khải Từ ca tại kinh vòng lăn lộn có vẻ giống như phải không kém, nhưng cánh tay xoay bất quá đùi, viện tuyến liên minh không để ánh người điện ảnh, tổng cục không cho quá, người điện ảnh dù cho thì có ích lợi gì. Bất quá cũng không thể bảo hoàn toàn không có phá cục phương pháp xử lý, thì phải là Diệp Vũ thật tại Hollywood bên kia rất nhân mạch, hắn còn chính xác là mượn A Phàm đặt hung hăng kiếm lớn một khoản, danh lợi song thu, sau đó là đem điện ảnh vận hành thành Hollywood điện ảnh, trực tiếp không ở nội địa vỗ. Cái này không phải là chỉ có Diệp Vũ có thể nghĩ đến, vòng nội những cái này nhân sĩ chuyên nghiệp là sớm liền nghĩ đến, cho nên bọn hắn tại quan sát, một khi phát hiện cái này đầu mối, lập tức liền đổi một bộ sắc mặt. Không có khả năng thật để cho Diệp Vũ đem tốt như vậy kịch bản cầm đến Hollywood đi, ra mặt cái gì đối với đám người này mà nói một chút cũng không trọng yếu. Cho nên Hoa tỷ khi biết Diệp Vũ vẫn là mèo tại Bắc Điện tiếp tục làm hắn người gác cổng tiểu ca, lập tức là như có như không ám chỉ Đường Yên nhất định phải nghĩ biện pháp cùng Diệp Vũ nhiều đánh tốt một chút quan hệ, tất yếu nói không phải là không thể được hiến thân cho hắn, dệt hoa trên gấm không bằng tuyết chung đưa ép, như vậy cơ sẽ tự nhiên là muốn thật tốt nắm chắc. Hoa tỷ thủ hạ nữ nghệ nhân nữ minh tinh rất nhiều, nhưng tuổi trẻ xinh đẹp hữu cơ gần quan được ban lộc còn không đến mức đắc tội kinh vòng mấy đại cự đầu, có vẻ giống như còn thật không nhiều, cũng liền Đường Yên Hoắc Tự Yến những cái này có này cơ hội, tổng hợp đến định vẫn là Đường Yên các phương diện điều kiện tốt nhất cũng tối thuận tiện, cho nên là đem nàng phái đi ra, ai kêu Diệp Vũ danh sách bên ngoài, thanh danh không dễ nghe. Tuổi còn trẻ không học tốt, chạy tới Bắc Điện nữ sinh ký túc xá đương người gác cổng tiểu ca, điều này có thể là một cái người đứng đắn sao? Đường Yên đối với Vương Kinh Hoa lớn như vậy người đại diện tự nhiên là có giữ lại, bản thân chính là trụ cột nhất người mới ước, giải ước đại giới lại không lớn, hiện tại Hoa tỷ cũng không là năm đó Hoa tỷ, khẳng định sẽ không theo nàng nói rõ ngọn ngành, cho nên là mặt ngoài đáp ứng xuống, đồng thời cũng rất tò mò A Phàm Đạt có phải hay không thật có thể có Diệp Vũ nói khoa trương như vậy, đều cao như vậy tràn đầy giới, còn có thể làm hắn kiếm lớn một khoản danh lợi song thu. Diệp Vũ hiện tại cũng giải thích phiền, lười giải thích nữa. Bởi vì này hoàn toàn chính là vòng nội những người này nhận thức bên ngoài sự tình, đừng nói nội ngu rồi, cho dù là tại Hollywood bên kia cũng không có nhiều nhân có thể lý giải hắn, thậm chí liền Cameron đều cảm thấy rất ngượng ngùng, có chút quá ức hiếp người đàng hoàng. Có thể Diệp Vũ trên thực tế phi thường rõ ràng A Phàm Đạt bộ phim này chiếu phim sau là có nhiều khủng bố, hắn cái này cũng không phải là phòng vé chia hoa hồng, mà là chỉnh thể tiền lời 30%, nếu như phòng vé là 25 ức đô la. Ấn chia đều 45% chế tác phương cuối cùng được lợi đến nhìn, viện tuyến phân sổ sách chính là 11,25 ức đô la, Diệp Vũ bên này có thể lấy đi 30% cũng chính là 8 ức đô la trở lên, trực tiếp liền hồi vốn, thậm chí còn hiểu được kiếm. Hollywood cùng quốc nội có thể không giống với, vé xem phim phòng chính là chiếm được 40% trái phải tiền lời, nói cách khác, đến tiếp sau còn có 1,5 lần, cũng chính là không sai biệt lắm 5,5 ức đô la tiền lời lục tục đến sổ sách. Chừng một năm thời gian, 3 ức đô la buôn bán lời không sai biệt lắm 6 ức đô la, 200% đầu tư tỷ lệ hồi báo, còn có thể danh lợi song thu, dưới gầm trời này còn có thể có so đây càng có lời dễ bán. Đáng tiếc lĩnh trước một bước là thiên tài, dẫn đầu một cái thời đại là người điên, cho nên hắn bây giờ là thành không ít người trong mắt người điên ngốc tử, chỉ có thể là đợi thời gian để chứng minh đây hết thảy. Nghĩ đến đây. Diệp Vũ cũng rất phải không thích lại lần nữa bổ nhào Đường Yên đầu này đã sớm là bị chính mình hoàn toàn thuần hóa tiểu mẫu cầu, tính toán lại tại trên người của nàng hung hăng phát tiết một phen. Diệp Vũ vươn tay tại Đường Yên mông cong phía trên dùng sức vỗ, ba một tiếng, vừa mới bị hung hăng phát ra một phen Đường Yên chó mẹ là chớp mắt phản ứng, gương mặt giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, sau đó là ngoan ngoãn nằm sấp tốt, nhếch lên chính mình dâm tiện mông chuẩn bị nghênh tiếp Diệp Vũ cái này đại dương vật chủ nhân lại lần nữa dạy dỗ. Nhìn Đường Yên này thuần thục động tác cùng tư thế, Diệp Vũ nghĩ nghĩ là gương mặt cười xấu xa nói đổi tư thế, đem ép đẩy ra cho ta nhìn. Đường Yên rất là phối hợp chờ mình, một đôi thiên thiên tay trắng nhẹ nhàng ôm lấy chính mình tuyết trắng như ngọc đùi, một đôi phấn nộn môi mật tùy theo hai chân tách ra mà há mồm, lộ ra ngậm mật dịch cùng Diệp Vũ vừa mới bắn ra âm tinh huyệt dâm. Diệp Vũ thấy thế nhân ngoan không nói nhiều trực tiếp cắm vào, Đường Yên nguyên bản còn cho rằng Diệp Vũ trước an ủi một chút thân thể của chính mình. Thế nào nghĩ đến hắn dĩ nhiên là đi thẳng vào vấn đề, dưới hông cự long không có bất kỳ dấu hiệu nào trực tiếp cuồng mãnh đâm nhập chính mình kia vừa mới bị hắn hung hăng chà đạp một phen bướm nộn, không nói vũ đức nhất cắm đến tận cùng, thương như kinh hồng, một điểm lại một điểm không ngừng điểm tại hoa tâm của nàng chỗ sâu. A, như thế nào đột nhiên liền mạnh như vậy, phá hư chủ nhân, liền ức hiếp người tao đường đường. Thật lớn, tốt thô, nhẹ chút, tao đường đường lại muốn bị phá hư chủ nhân cấp hoàn toàn chơi hỏng rơi á. Đường Yên trắng nõn song chân đột nhiên căng thẳng, tinh tế ngón chân cũng gắt gao, thần sắc tại trong sảng khoái lại mang theo một tia đau đớn. Cũng không biết là bị Diệp Vũ trêu đùa qua bao nhiêu lần rồi, đối với Diệp Vũ dương vật thần dị nàng tự nhiên là biết, giống như Như Ý Kim trói bổng giống nhau, có thể lớn có thể nhỏ, hiện tại rõ ràng cho thấy so với vừa rồi lớn hơn nữa, biến thành nàng hiện tại sợ là đều không thích ứng được kia một chút bình thường nhỏ rồi, thật muốn cắm vào phòng chừng hãy cùng vô đau đớn châm cứu không sai biệt lắm, là hoàn toàn trở về không được. Diệp Vũ liền yêu thích nhìn đến các nữ thần ký hưởng thụ vừa thống khổ bị chính mình đè ở dưới người hầu hạ đáng yêu biểu cảm, điều này làm cho hắn rất chinh phục cảm giác, đơn giản dưới hông đại lực đỉnh đầu, thẳng đội lên Đường Yên hoa tâm chỗ sâu, thoải mái nàng lập tức là đã quên sở hữu đau đớn, một tiếng tao mị tận xương ngâm nga, kêu chính là rung động đến tâm can, làm người ta mê say. Diệp Vũ thấy thế trực tiếp đưa ngón tay ra trêu đùa lên nàng lưỡi thơm cùng miệng nhỏ, một bên địch huyệt một bên dạy dỗ. Đồng thời tự hỏi lên Đường Yên đến tiếp sau an trí vấn đề. Phía trước một chút chơi đùa nữ nhân, ví dụ như Giang Nhất Yến Trịnh Sảng Lưu, Diệp Vũ hiện tại đã không có gì hứng thú, bất quá Đường Yên vẫn là có thể lưu tại bên người. Về phần là an bài đi Trần Hồng bên kia vẫn là Lưu Diệp Phi bên kia, muốn cùng Đường Yên thật tốt tâm sự, dù sao nàng còn có hơn nửa năm liền muốn tốt nghiệp, tiếp tục như vậy tư lẫn vào cũng không phải là cái biện pháp, vòng nội kia có chút lớn người đại diện tác phong hắn ít nhiều vẫn là biết một chút. Khẳng định không thể đem chính mình tiểu mẫu cầu đặt ở kia một vài người tay bên trong. Chương 278 Bảo Liên đăng tiền truyện khởi động máy 3. Hung hăng dạy dỗ một đêm phía trên, thẳng đến là bị hắn hoàn toàn chơi hỏng rơi về sau, Diệp Vũ lúc này mới trực tiếp ôm Đường Yên cái này nô dịch giá trị vượt qua 90, gần như là đã trở thành chính mình tử trung tiểu mẫu cầu ôm nhau mà ngủ, vượt qua này bình thường không có gì lạ một đêm. Đương ngày hôm sau buổi sáng Diệp Vũ lại lần nữa cùng Đường Yên tán gẫu khởi việc này thời điểm Đường Yên là nghiêm túc tự hỏi, hai bên đều gọi được có lợi có hại, Trần Hồng đại danh Đường Yên tự nhiên bất hội xa lạ, gia nhập bên kia coi như là quá giang Trần đạo chiêu số. Tuy rằng Đường Yên không rõ lắm Diệp Vũ cùng Trần Hồng ở giữa chân chính quan hệ, nhưng Diệp Vũ đã nói tại bên cạnh đó có cổ phần, là nhị cổ đông, phía trước chính là bởi vì phải cùng bên kia hợp tác mới nháo đến bây giờ việc này, cho nên gia nhập bên kia không cần lo lắng sẽ bị vắng vẻ. Bất quá khuyết điểm là bên kia hiện tại nhân tài đông đúc, Trương Quân Ninh liền không nói, Cao Viên Viên là thực sự là vô cùng có uy hiếp, đây chính là màn hình lớn một đường nữ minh tinh, hơn nữa nghe nói mặt sau sẽ còn tiếp tục ký người, là thật tính toán kiêu ngạo làm cường. Lưu Diệp Phi bên kia, chỗ tốt là không có gì đối thủ cạnh tranh, hơn nữa Đường Yên dám khẳng định Diệp Vũ cùng Lưu Diệp Phi có một chân, thậm chí so nàng cũng không khá hơn bao nhiêu, miễn cưỡng xem như người mình. Hơn nữa Lưu Diệp Phi mặt sau là chủ đánh đại chế tác cùng Hollywood hợp phách phiến, thậm chí là phim bom tấn Hollywood. Cùng mình không tồn tại cái gì xung đột, thậm chí sẽ có đại lượng để đó không dùng tài nguyên có thể lưu cấp chính mình bên này người, dù sao đang nổi nữ minh minh người tình nhưng là rất đáng tiền, lần này không mời nổi, nhiều đến mấy lần trước, nhân tình tích lũy đủ, liền không hẳn không mời nổi. Mà những người này tình tự nhiên là chỉ có thể theo Lưu Diệp Phi phòng làm việc khác ký hợp đồng nghệ nhân trên người kiếm. Hoặc là Lưu Diệp Phi tiến tổ thời điểm đem các nàng cũng cùng một chỗ đóng gói mang vào, này tại vòng tròn bên trong thực thông thường, cho nên liền thực tế tài nguyên cơ hội tới nói, vẫn là Lưu Diệp Phi bên kia tối có lời, duy nhất đối thủ cạnh tranh Đồng Lệ Á, tại Đường Yên nhìn đến cũng cứ như vậy, nhất định là không Trần Hồng bên kia cạnh tranh kịch liệt, cho nên cuối cùng là chọn được Lưu Diệp Phi phòng làm việc. Tới ở hiện tại người đại diện Vương Kinh Hoa, nếu không là một mực không có tìm được tốt nhà dưới, chính mình tự lập môn hộ lại còn chưa đủ tư cách. Chỉ sợ sớm đã ly khai, về điểm này giải ước kim nàng mình cũng đào đi ra, căn bản liền không nghĩ tới tiếp tục lưu lại hoa tỷ thuộc hạ sống qua. Đối với Đường Yên tuyển chọn Diệp Vũ cảm thấy tạm được, cho nên hắn lại cấp Đường Yên an bài một cái nhiệm vụ mới, làm nàng cố hết khả năng giao hảo Lý Tư Tư trở thành nàng tốt khuê mật hảo tỉ muội, Dương Mịch bên kia sẽ không cần nàng xuất thủ, hắn tự có sắp xếp. Đường Yên đối với lần này đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không tức giận, tỏ vẻ khẳng định sẽ đem việc này làm tốt. Dù sao Diệp Vũ nhưng là hứa hẹn, việc này muốn làm xinh đẹp, nhưng là cho nàng một cái màn hình lớn nữ chủ, hơn nữa còn là đầu tư quá ức đại chế tác. Khởi động máy là định tại Bắc Kinh bên này, bất quá quay chụp nhưng thật ra là tại Trác Châu ảnh thị thành, cho nên là tiên tại Bắc Kinh bên này chạm mặt, tổ chức khởi động máy nghi thức, sau đó toàn bộ thành viên lên tàu chuyên môn xe buýt đi tới ảnh thị thành. Bất quá hôm nay dễ thấy nhất không phải là kịch tổ bên này an bài xe buýt, mà là Diệp Vũ hào trịch gần 300 vạn vừa mới định chế tốt siêu hào hoa xe ô tô. tuyệt đối Hollywood tiêu chuẩn, chỉ là chiều dài liền vượt qua rất nhiều người đối với xe ô tô nhận thức. Cho nên không thể trực tiếp ra đi, chỉ có thể là lấy điện ảnh đạo cụ danh mục, cùng kịch tổ cùng đi tới quay chụp căn cứ, đây mới là vì sao khởi động máy định tại Bắc Kinh nguyên nhân. Nên trường tàu ước 33 mễ, cùng sở hữu 12 cái xe luân, tổng trọng lượng ước 18 tấn, thông qua chạy bằng điện cái nút không đến 1 phút nội có thể biến thành song tầng xa hoa chỗ ở. Xe nội thiết kế tương đương có cảm xúc, không gian lợi dụng dẫn rất lớn, cực lớn vệ sinh ở giữa cùng phòng ngủ, trừ lần đó ra, còn có phòng bếp, quán bar, văn phòng các loại, nó so với bình thường nhà trọ còn muốn lớn hơn, phương tiện phi thường đầy đủ hết, có thể nói di chuyển xa hoa hành cung. Trừ bỏ chủ thể bộ phận bên ngoài, đồng thời còn phối hữu hai cái tha treo thức bộ kiện, một là vượt qua 50 bình cực lớn y mão lúc, một là di chuyển quầy bar trong phòng nghỉ, là thừa lương uống rượu nghỉ hè hoặc là sưởi ấm khi dùng, dù sao hiện tại cũng đã là giữa mùa đông rồi, bên ngoài rất lạnh. Có thể nói cái này tại Hollywood đều xem như chuẩn nhất lưu xe ô tô, là làm kịch tổ toàn bộ mọi người đại khai nhãn giới, xưng làm nỗi ngu thứ nhất xe ô tô là không có bất kỳ người nào nói phản đối. Hiện tại ai nếu nói nữ hoa Hán gia không có gì tiền, chính là gia đình bình thường, kịch tổ bên này người có thể một ngụm nước ga mặn tươi sống phun chết hắn. Trời à, này, điều này cũng quá xa xỉ a, sàn những thứ này đều là đá cẩm thạch, toàn bộ mở ra sau có thể nhiều đến bao nhiêu. Tính thượng tầng cao nhất, cao thấp 2 tầng, không sai biệt lắm là có 150 bình, nếu như là đem y mạo ở giữa cùng quầy ba những cái này cũng coi như phía trên, 260 bình trái phải a. Kỳ thật này tại Hollywood cũng cứ như vậy, bên kia rất nhiều đại minh tinh đều là như thế này phối trí, thói quen là tốt rồi, có điều kiện này làm sao là muốn ủy khuất chính mình. Dương Mịch nhất thời là thực sự có một chút nói không ra lời đến, không thể không nói Bắc Điện hiện tại phú nhị đại là thật càng ngày càng nhiều, một cái so một cái khoa trương, cũng không biết cái này Hoa Hán học đệ cùng Diệp Vũ so với đến như thế nào, bất quá hẳn là không Diệp Vũ đường ca Diệp ngày tốt có tiền. Tại Dương Mịch nhận thức bên trong Diệp ngày tốt hẳn là nàng đã biết toàn bộ mọi người bên trong có tiền nhất cái kia, thỏa thỏa trăm ước thân ra khởi bước. Có xa hoa xe ô tô tự nhiên là không có người nào còn nghĩ đi tòa kịch tổ xe buýt, cho nên tương quan diễn viên chính bây giờ là tất cả đều chạy đến cọ xe ô tô, trải nghiệm một chút nhà tư bản một cuộc sống, cho dù là Dư Minh Sinh cái này đạo diễn cũng không thể ngoại lệ. Dư Minh Sinh là càng vòng, lúc đầu là TVB bên kia đòi sống, cho nên đối với loại này hào môn đại thiếu tác phong không kinh ngạc. Hoa Hán tại hắn nhìn đến còn là rất dễ thân cận, đối xử với mọi người xử sự những cái này rất kết cấu, bất hội hết sức trang điệu thấp, ủy khuất chính mình, cũng không gặp qua ở cao điệu, trong mắt không người, chính là rất bình thường một gia thân tốt lắm bị lương hảo giáo dục bản thân đối xử với mọi người xử sự rất kết cấu tài phiệt thiếu gia. Không có việc gì, đại gia coi như là nhà mình, tùy tiện tỏa, không cần khách khí với ta. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp theo phòng khách loại nhỏ quầy ba giá rượu thượng cầm một tá Rio rượu cocktail. Hiện tại thời tiết này tự nhiên là chưa dùng tới cái gì tủ lạnh, nhiệt độ bình thường là được, Bắc Kinh hiện tại bên cạnh này bên ngoài độ ấm nhưng là đã đều nhanh muốn điệt phá 0 độ rồi, năm nay cảm giác là so năm rồi lạnh hơn một chút. Dương Mịch cùng Lưu Đào theo Diệp Vũ trong tay trực tiếp tiếp nhận một lọ, mở ra liền uống, Vương Lệ Khôn là Bắc Vũ, tăng thêm bản thân danh khí không lớn, tương đối là càng cẩn thận một điểm, không có chủ động duỗi tay theo Diệp Vũ trong tay cầm lấy, là theo phía trên cái bàn cầm lấy. Đợi những người khác đều bắt đầu uống sau khi thức dậy, nàng mới theo lấy động thủ. Chương 279 biểu tình muội. Lưu Hiểu Khánh Tiêu Ân Tuấn những cái này lão tiền bối tự nhiên là không sao cả, thoải mái dễ chịu cùng biểu muội nàng Tống Tổ Nhi không uống rượu, uống đồ uống, so với đã xuất đạo nhiều năm, cùng Lưu Diệp Phi quan hệ cá nhân tốt lắm tiện nghi biểu tỷ thoải mái dễ chịu, biểu diễn tiểu na cha năm nay vừa mới mãn 10 tuổi Tống Tổ Nhi không thể nghi ngờ là đối với như vậy xa hoa xe ô tô hiếu kỳ vô cùng hướng tới. Kỳ thật Lưu Diệp Phi phía trước cũng thử qua muốn đem theo Kim Phấn Thế ra cùng Thiên Long Bát Bộ kết duyên quan hệ cá nhân cũng không tệ thoải mái dễ chịu ký đến, bất quá thoải mái dễ chịu tình huống đặc thù, tạm thời ngượng ngùng cùng trong nhà thân thích giải ước, cho nên là tạm thời không có câu dưới. Diệp Vũ cũng không biết việc này, khi nhìn đến Tống Tổ Nhi cái này tiểu bất điểm thực đáng yêu về sau, là rất là tò mò hướng về thoải mái dễ chịu cái này bảo liên đăng nữ nhất bát quái nói Tổ Nhi là biểu muội ngươi, vì sao các ngươi một cái họ Thư một cái họ Tống. Đây là ta nhị cữu gia, bọn hắn gây dựng lại tái hôn gia đình, cùng loại gia con nữ nhi như vậy, cho nên Tổ Nhi không theo ta cậu họ, theo ta mợ họ, coi như là của ta tiểu biểu muội. Thoải mái dễ chịu bản thân cũng sẽ không ra diễn bảo liên đăng tiền truyện, bộ này kịch vỗ tới tam thánh mẫu bị ép tại dưới hoa sơn, Dương Tiễn suy nghĩ làm cháu ngoại trai Lưu Trầm Hương thực hiện chính mình tâm nguyện đưa tay tiến hành phương diện này bố cục kết thúc, cùng Bảo Liên Đăng tình tiết xa hô ứng, điền vào Bảo Liên Đăng không có nói rõ ràng một chút tình tiết. Nàng hôm nay trừ bỏ là cấp tiền chuyện chống đỡ bãi bên ngoài, chủ yếu là bồi chính mình tiểu biểu muội, nàng mở mặt sau vài ngày liền sẽ đến, nàng trước tiên ở kịch tổ đợi thêm mấy ngày, mang chính mình tiểu biểu muội, làm kịch tổ nơi này phía trước hợp tác quá một chút người quen giúp đỡ chiếu cố một điểm. Diệp Vũ còn thực sự không nghĩ đến đôi này biểu tỷ muội ở giữa quan hệ sẽ như thế khéo léo, ra có nữ nhi hắn tự nhiên là có xem qua, ai còn không có điểm thơ ấu. Cho nên Diệp Vũ đối với nặng như vậy tổ tái hôn gia đình là có nhất định giải, kỳ thật gia đình như vậy thực phiền toái, nhất là loại này nhà gái mang theo oa gà tiến đến, oa không có đổi họ cùng nhà gái họ, vấn đề bình thường đều tương đối nhiều. Ngươi cũng không theo ta họ, tự nhiên cũng đã nói lên ngươi là một cái họ khác người, không phải chân chính người mình. Một khi mặt sau tiểu tổ nhi phát triển không sai, đến lúc đó. Người mợ hẳn là trường rất xinh đẹp a. Tuy rằng không rõ lắm Hoa Hán vì sao sẽ hỏi chính mình vấn đề này, bất quá thoải mái dễ chịu vẫn là đàng hoàng trả lời ta mợ tự nhiên là trường rất xinh đẹp, mặt sau nàng cũng gặp qua. Đúng rồi, nghe nói ngươi là nước Mỹ bên kia, vì sao nghĩ đến đọc Bắc Điện. Phát hiện những người khác có vẻ giống như cũng rất tò mò. Diệp Vũ là đem sáng sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác cầm ra để giải thích nói ta không phải là đọc Bắc Điện, ta là học sinh trao đổi, ta trên thực tế là đọc Nam California hí kịch chuyên nghiệp cùng đạo diễn chuyên nghiệp. Phía trước đường viện trưởng quá đi khảo sát trao đổi, chúng ta trò chuyện rất khoái trá, dù sao gần nhất không có việc gì, luôn luôn đều thực nghĩ trở về nhìn, cho nên coi như học sinh trao đổi thượng 1-2 năm học, về phần nói mặt sau là ở lại nơi này một bên phát triển hay là đi Hollywood tạm thời không xác định. Hollywood bên kia chẳng phải là rất nhiều người đều có thể xuất đầu, nội ngu cho ta cảm giác cũng không tệ lắm. Dương Mịch đối với Hoa Hán cái này soái ca niên đệ vẫn có nhất định giải, hiện tại vừa nghe là tán gẫu lên Hollywood, dù sao Bắc Kinh đến Bảo Định bên kia chắc châu ảnh thị thành tiếp cận 200 km, lấy cái này xe ô tô tốc độ tới nói, ít nhất cũng phải 2 giờ trở lên, kia liền mượn cơ hội tâm sự Hollywood bên kia tốt lắm, dù sao Hollywood đối với Dương Mịch các nàng còn trẻ như vậy nữ minh tinh tới nói là có chí mạng cám dỗ. Dương Mịch trực tiếp là hướng về cũng không quá quen thuộc trao đổi rất ít niên đệ Hoa Hán hỏi kiên niên đệ ngươi có biết A Phàm Đạt sao? Chính là 3D điện ảnh. Diệp Vũ gật gật đầu, đơn giản giải thích một chút cái gì là 3D điện ảnh, dứt khoát cuối cùng là đem thiết bị cầm ra đến nói này xe ô tô quý nhất nhưng thật ra là ảnh âm thiết bị. Ta liền có tại xe phía trên trang bị máy chiếu 3D nghi, cùng chuyên nghiệp IMAX 3D không so được, nhưng chỉ là bình thường 3D điện ảnh là hoàn toàn không thành vấn đề, nếu không đại gia trải nghiệm một chút. Dương Mịch bọn họ là thực sự không nghĩ qua Hoa Hán bên này còn có như vậy phương pháp, đây rốt cuộc là cái gì gia đình đi ra, đây cũng quá hảo đi à nha. Diệp Vũ truyền phát chính là Disney 05 năm chiếu phim thủ bộ 3D hoạt hình, bộ này hoạt hình là có 3D bản, tuy rằng không bằng hiện nay IMAX 3D, cũng không tồn tại động thái bắt giữ kỹ thuật, nhưng đã coi như là 3D điện ảnh phạm trù, có khác với bình thường 3D hoạt hình điện ảnh. 3D điện ảnh cùng phim nổi có thể không giống với. Này là hoàn toàn khác biệt hai loại kỹ thuật, cho nên hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua Dư Minh Sinh bọn họ là cảm thấy phi thường mới lạ, tiểu tổ nhi càng là gương mặt hưng phấn, bởi vì này dĩ nhiên là nàng thích nhất phim hoạt hình. Thật thần kỳ, cảm giác cùng phim nổi rất giống, nhưng lại không quá giống nhau, gỡ xuống kính mắt có bóng chồng, đeo lên sau phi thường rõ ràng, hơn nữa cảm giác thị giác cùng bình thường điện ảnh hoàn toàn khác biệt. Đây là 3D điện ảnh, hơn nữa đây vẫn chỉ là lúc đầu 3D kỹ thuật. Cùng A Phàm Đạt hoàn toàn khác nhau, A Phàm Đạt dùng hai loại phi thường lợi hại kỹ thuật mới, kỹ thuật này nguyên bản chỉ tồn tại ở chúng ta Nam California, cũng theo chúng ta những cái này ở trường sinh ra tiếp xúc qua, không thể không nói Cameron rất lợi hại, tuyệt đối xem như đương kim ảnh đàn đệ nhất nhân, thực có khả năng biết lái sáng tạo một cái hoàn toàn mới tân thời đại. Dương Mịch tự nhiên cũng có một chút cảm thấy Diệp Vũ gia hỏa kia nhân ngốc nhiều tiền, bị gài bẫy, bây giờ nghe đồng dạng đến đây rất lớn niên đệ như vậy nhất đánh giá. Nhìn đến người khác là thật có hàng, còn thực sự không phải là bị hố, mà là thực sự là vô cùng có quyết đoán, bắt tay tài chính đổ ở tại tân thời đại. A Phàm Đạt phòng vé thật có khả năng siêu việt thuyền lớn trở thành tân ảnh sử thứ nhất. Này khó mà nói, nhưng muốn đánh vỡ thuyền lớn phòng vé ghi lại, kỹ thuật mới rất trọng yếu, mỗi một lần cách mạng kỹ thuật đều hoàn toàn đảo lộn nhận thức của mọi người, liền giống như trước phim câm tiến bộ thành có tiếng điện ảnh giống nhau, lợi hại hơn nữa phim câm cũng không sánh bằng có tiếng điện ảnh. Cho dù là Trác Đừng Lâm, cũng giống vậy cuối cùng là ngã xuống thần đàn. Mà có tiếng hắc bạch điện ảnh cuối cùng là bị nhiều màu rực rỡ màu sắc rực rỡ điện ảnh đào thái. Nói cách khác, 3D điện ảnh chính là 2D điện ảnh thăng cấp bản, cuối cùng là đem hoàn toàn thay thế 2D điện ảnh. Cái này cùng Hắc Bạch điện ảnh giao qua màu sắc rực rỡ điện ảnh giống nhau. Kỳ thật ta rất hâm mộ Cameron, đáng tiếc không muốn ta làm hắn trợ thủ, bằng không ta cũng thực muốn cùng hắn cùng một chỗ khai sáng tân thời đại. Chương 280 Tiểu Tổ Nhi. Điện ảnh xem được không? Ừ, thật tốt nhìn, còn nữa không? Còn có một chút, bất quá đợi lát nữa liền đến chỗ ngồi, về sau có thời gian tiếp qua đến ngươi Hán ca nơi này nhìn kỹ. Diệp Vũ nói xong là hướng về Tiểu Tổ Nhi thịt ục ục xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn nhéo nhéo, tiểu nha đầu xác thực trường thực đáng yêu, nhìn ra về sau nhan trị bất hội thấp, mẹ tuyệt đối là cái đại mỹ nhân.